Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hồi Lưu Vân Thành đêm đó, Tiêu Vân liền tỉnh lại, hơn nữa tinh thần coi như không tệ, để Tiêu Ưng cùng thiên hạ đệ thất đẳng người Triệt để yên tâm. Vân Triệt đem Tiêu Vân bị bắt đi chân tướng, cùng Chí Tôn Hải Điện phát sinh sự tình, coi như cặn kẽ nói một lần, bao quát Mạt Lị, bao quát mình ở huyện yêu giới thân phận, bao quát thiên hạ thứ bảy thân phận sớm đã tại Chí Tôn Hải Điện bại lộ, cũng bao quát Phượng Hoành không lão hồ ly này thuận cán bên trên bò. Trước mặt mọi người tuyên bố muốn vì hắn và Phượng Tuyết Nhi tổ chức lễ đính hôn sự tình. Nhưng cũng không có đề cập dĩ nhiên đã biết năm đó là ai đã giết Tiêu Ưng. Màn đêm trầm xuống, Tiêu Linh Tịch đơn độc đem Vân Triệt kéo đến ngoài viện, có chút cúi đầu, có chút thấp thỏm nói. Tiểu Triệt, có chuyện ta một mực gạt ngươi, kỳ thật. Kỳ thật Phần Tuyệt Trần hai tháng này, vẫn luôn ở chỗ này. Vân Triệt sững sờ, hai tháng trước, có người ở ngoài thành phát hiện hắn, khi đó hắn thương rất nặng, cơ hồ hấp hối, thế là ta liền để thiên hạ đại ca đem hắn mang về Tiêu Môn, đồng thời để bọn hắn đừng nói cho ngươi. Tiêu Linh Tịch càng thêm khẩn trương lên. Tiểu Triệt, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là các ngươi ở giữa, chúng ta các ngươi chạm mặt về sau lại sẽ lên rất lớn xung đột. Ngươi là của ta Tiểu Triệt, hắn lại là ân nhân cứu mạng của ta, ta không muốn nhìn thấy các ngươi bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, cho nên thì ra là thế. Vân Triệt khẽ gật đầu, nói rõ ràng, trách không được, hai tháng này ta mỗi lần trở về, đều sẽ mơ hồ phát giác được Phần Tuyệt Trần khí tức. Hai tháng này, hắn một mực đều ở nơi này chữa thương, mỗi lần biết ngươi muốn trở về, đều sẽ sớm tránh ra, chờ ngươi sau khi đi trở lại, tổn thương sau về sau, liền giống như ngươi, xuất phát đi Chí Tôn Hải Điện tham gia cái kiềm ma kiếm đại hội, chỉ là đi muốn sau ngươi sớm rất nhiều. Tiêu Linh Tịch lo sợ nhìn lấy Vân Triệt, lại phát hiện hắn không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Tiểu Triệt, ta một mực gạt ngươi, ngươi không trách ta sao, tại sao phải trách ngươi? Vân Triệt hỏi ngược lại, tiểu cô mụ của ta. Linh của ta Tịch là dạng gì người, trên cái thế giới này còn có người so với ta rõ ràng hơn sao? Nếu như ngươi gặp được trọng thương Phần Tuyệt Trần không làm như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn, ngươi lừa gạt sự tình của ta rất rất ít, nhưng mỗi một lần, đều nhất định là vì tốt cho ta, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ha ha, Tiêu Linh Tịch khẩn trương trong lòng tiêu tán. Trên mặt nét mặt tươi cười tràn ra, hắn ở trong này chữa thương trong lúc đó, đều là ta đang chiếu cố hắn. Ta còn cùng hắn kết bái làm huynh muội, nhận hắn làm đại ca, hắn còn đáp ứng sẽ không bao giờ lại đi giết ngươi. Kỳ thật, đốt đại ca thật không phải là một người xấu, hắn chỉ là quá cô độc. Vân Triệt sửng sốt một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu. Trách không được, tại Chí Tôn Hải Điện nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đối với ta vậy mà hoàn toàn không có sát ý, thật sự là hắn rất cô độc. Cũng bởi vì như thế, sự thù hận của hắn vẫn luôn vô cùng khắc cốt cùng thuần túy, nhất là đối với ta, có thể nói hận khiển trách cốt tùy cùng linh hồn. Có thể đem cừu hận của loại trình độ này đều hóa giải. Linh Tịch, trên cái thế giới này, cũng chỉ có ngươi mới có thể làm được, có thể gặp được đến ngươi dạng này một cái thức tình quan tâm hắn người, đối với hắn mà nói, chẳng những một loại hết sức ấm áp cùng may mắn, cũng là hết sức cứu rỗi. Vân Triệt tiếng nói dần dần thấp xuống, bởi vì hắn nghĩ tới rồi đã từng bản thân. Cùng Phần Tuyệt Trần biết bao tương tự, nhưng bất đồng chính là cừu hận của Phần Tuyệt Trần chi tâm đang bị lặng lẽ hòa tan. Tiêu Linh Tịch cứu rỗi hắn, hắn cũng cứu rỗi bản thân, mà hắn lại vân vân. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một cái giật mình, trừng to mắt quát, ngươi và hắn kết làm huynh muội, đúng à? Vân Triệt phản ứng để Tiêu Linh Tịch giật nảy mình, vội vã cuống cuồng mà nói, Tiểu Triệt, ngươi không đồng ý sao? Đây không phải trọng điểm. Vân Triệt gương mặt xoắn xuýt. Không được. Ta về sau kiên quyết không thể lại gọi ngươi tiểu cô mụ, chỉ có thể gọi ngươi Linh Tịch, nếu không ta ở trước mặt hắn chẳng phải là nhỏ đồng lứa, này làm sao có thể chịu. Phốc phốc, Tiêu Linh Tịch che miệng mà cười, không sao. Ngươi xem, ta là Tiêu Vân cùng thiên hạ thứ bảy tiểu cô mụ, nhưng ta đối với thiên hạ đệ nhất vẫn là gọi là thiên hạ đại ca. Vân Triệt vỗ trán một cái, im lặng ngưng nghẹn, kỳ thật ta càng ưa thích ngươi gọi ta Linh Tịch. Tiêu Linh Tịch có chút thấp chán, màn đêm phía dưới, y nguyên có thể thấy được nàng tuyết trên mặt cái kia bôi kiều diễm vô song dạng mây đỏ, nhưng là, tại lão cha trước mặt, vẫn là muốn hô tiểu cô mụ, không phải. Nếu không, câu nói kế tiếp, Tiêu Linh Tịch không biết nên làm sao trần thuật. Kỳ thật, ta cũng có một việc gạt ngươi, Vân Triệt bỗng nhiên nói. À, Vân Triệt nghiêm túc nói, ta đã biết, năm đó là ai đã giết Tiêu Ưng thúc thúc. À, Tiêu Linh Tịch đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng hỏi, là ai? Người kia thế lực sau lưng cực lớn, lấy chính ta thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đối phó, nếu như bây giờ liền nói cho ra ra, nhất định sẽ làm cho hắn ngày đêm day dứt, không cách nào an bình, cho nên ta không có đối với hắn nói rõ. Bất quá, chờ ta có đầy đủ thực lực ngày đó, ta nhất định sẽ đem hắn còn sống mang tới, giao cho ra ra xử trí. Thù này, một mực là ra ra qua nhiều năm như vậy trong lòng lớn nhất tích tụ, chỉ có để lão nhân ra ông ta tự tay chấm dứt, mới có thể để cho hắn từ nơi này tích tụ bên trong chân chính đi ra. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng gõ đầu, ừ, bây giờ còn là đừng nói cho lão cha tương đối tốt. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, Vân Triệt khẽ cười lên, một mặt thần bí trạng hạ giọng. Gia Gia từ nhỏ xem chúng ta lớn lên, nếu như bỗng nhiên đưa ra muốn cưới ngươi, Gia Gia nói không chừng sẽ đánh chết ta, mà mấy người cho hắn mở ra tích tụ, không có tiếc nuối sau lại lời nói không chừng sẽ không có tức giận như vậy. À, Tiêu Linh Tịch hô hấp trì trệ, sau đó tức giận nói. Ngươi có Hạ Khuynh Nguyệt, có nữ hoàng lão bà, tại huyện yêu giới còn có cái tiểu yêu hậu, lập tức phải cùng Tuyết Công Chúa. Cái nào không thể so với ta hơn mấy ngàn lần, ngươi chỗ nào còn sẽ có tâm quản ta, hừ. Nặng nề hừ một tiếng, Tiêu Linh Tịch quay người chạy đi, không cho Vân Triệt thấy được nàng trong con ngươi xinh đẹp thần thái. Vân Triệt mỉm cười nhìn lấy Tiêu Linh Tịch bóng lưng, thẳng đến từ trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Lưu Vân Thành đầy sao trải rộng bầu trời đêm, thấp giọng lẩm bẩm. Thật nhanh, đã trải qua 7 năm a. Hắn thời khắc này nội tâm rất yên ổn, bởi vì tại mặt lị lực lượng cường đại dưới, hắn đã trải qua lại cũng không cần lo lắng cái gì, sợ cái gì, tính toán cái gì, đã không có gì có thể uy hiếp được hắn, còn có hắn người bên cạnh an nguy, ngay cả bốn đại thánh địa, hiện tại ở trước mặt hắn cũng phải co. Rúm lại cúi đầu, lúc này hồi tưởng cái này 7 năm, bản thân thiếu nhiều nhất, lại là nợ tình, tiểu tiên nữ, lần này ta nhất định có thể tìm được ngươi. Linh Nhi, rất nhanh, ta sẽ đi Thương Vân Đại Lục tìm ngươi. Đem ngươi mang theo trên người, đem một thế này, ở kiếp trước thua thiệt tất cả của ngươi đền bù tổn thất cho ngươi. Thải Y, ngươi ở đây huyễn yêu giới, nhất định vướng vít ta đi. Chờ ta cùng Tuyết Nhi hoàn thành đính hôn nghi thức, ta sẽ dẫn lấy Tuyết Nhi, mang theo Nguyệt Nhi, mang theo Linh Tịch, cùng một chỗ trở về. Còn có Khuynh Nguyệt, ngươi đến cùng đi nơi nào? Về sau, chính là tại mặt lị dưới sự chỉ đạo tu luyện huyền lực, thẳng đến có thể tự tay giết chết Hiên Viên Vấn Thiên, chống lại bốn đại thánh địa. Mặc dù, ngắn ngủi thời gian 24 năm muốn phát triển thành chống lại vạn năm thánh địa thực lực, đối người khác mà nói căn bản là thiên phương dạ đàm, nhưng Vân Triệt rất vững tin, lấy bản thân xa xa khác hẳn với thường thể chất của con người, huyết mạch, huyền mạch, huyền công, lại thêm mặt vị tự mình dạy bảo, 24. Năm dư xài, thậm chí nói không chừng trong vòng 10 năm liền có thể làm được. Đến lúc đó, hắn tại Thiên Huyền Đại Lục liền trở thành chân chính sự tồn tại vô địch, tất cả tâm nguyện, ân cừu chấm dứt về sau, hắn liền lại cũng không có thể uy hiếp được hắn người. Thiên Huyền Đại Lục cũng tốt, huyện yêu giới cũng tốt, thậm chí hắn lập tức liền sẽ đi quá khứ Thương Vân Đại Lục, hắn đều có thể. Hoành hành không sợ, tất cả đối với hắn mà nói người trọng yếu, cũng đều sẽ khi hắn che chở cho cả đời không nguy không việc gì. Lúc trước liều mạng truy cầu lực lượng, vì cái gì, không chính là cái này mục tiêu sao? Mà mới qua ngắn ngủi 7 năm, cái này đã từng lấy làm quan trọng dùng một đời cố gắng truy đuổi mục tiêu, đã gần cơ hồ có thể đụng chạm đến thậm chí đều có thể nói đã trải qua hoàn thành. Mạt Lị, có ngươi ở đây, ta đây một đời không có khả năng lại có nguy hiểm gì, hẳn là cũng sẽ không còn có cái gì lớn gợn sóng. Vân Triệt không hiểu phiền muộn thấp thì thầm, làm sao ngươi rất ưa thích giống như kiểu trước đây động một chút lại thừa nửa cái mạng trong không khí truyền đến Mạt Lị tức giận thanh âm. Dĩ nhiên không phải, chỉ là luôn có điểm không quá thực tế cảm giác. Còn có ta sau này nên đi làm cái gì đâu, tiếp tục làm Băng Vân Tiên Cung cung chủ, hay là trở về huyện yêu giới làm cái gì yêu quân, vẫn là. Vân Triệt xoắn suýt ở giữa, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Mạt Lị, ngươi thực sự không định đi ra để ra ra bọn hắn nhìn một chút à, bọn hắn thế nhưng là đặc biệt tưởng nhớ biết ngươi hình dạng thế nào. Hừ, Mạt Lị lạnh rên một tiếng, trực tiếp không tiếp tục để ý hắn. Vân Triệt tại Lưu Vân Thành dừng lại 3 ngày, lại tại Thương Phong Hoàng Thành dừng lại 3 ngày. Về sau vì tăng tốc hồi phục tốc độ, về tới Băng Cực Tuyết Vực, mà Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi là phân biệt hồi Hoàng Cực Thánh Vực cùng Phượng Hoàng Thần Tông. Trở lại Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt mới phát hiện trong cung trên dưới tất cả mọi người đã thanh lọc sở đã biết ma kiếm đại hội phát sinh sự tình. Mà không chỉ là các nàng, đoán chừng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều đã là mọi người đều biết. Ngay cả hắn và Tuyết Công Chúa đính hôn Đại Yến đều đã tại Thiên Huyền Đại Lục truyền ra. Hơn nữa truyền bá thanh thế có thể nói là trước nay chưa có to lớn. Dẫn đến thất quốc các hoàng cung quý tộc, tu huyền thế lực, vô luận tiếp vào mời vẫn là không có tiếp vào mời, không khỏi là trên giới dày vò, ngày đêm chủ bị, e sợ cho có chút rơi lời biếng. Tại Thiên Huyền Đại Lục đưa tới chấn động, đơn giản có thể so với Tiểu Yêu Hậu tuyên bố sẽ cùng Vân Triệt thành hôn sau huyện yêu giới còn vẻn vẹn cái lễ đính hôn mà thôi. Bất quá đối với này, Vân Triệt ngược lại là cũng không kinh ngạc. Ở cái này lực lượng vi tôn, bốn đại thánh địa là vô thượng chi địa thế giới, mặc cho ai đều biết một cái có thể hoàn toàn nghiền ép bốn đại thánh địa tồn tại ý vị như thế nào, cái kia chính là cái thế giới này tuyệt đối vương. Là chỉ có thể là nịnh bợ, vô luận như thế nào đều tuyệt không thể lãnh đạm cùng xúc phạm tồn tại. Lại thêm, sáu quốc hoàng thất cùng các đại thế lực cùng thần hoàng bổn quốc các đại tông môn vốn là từ trước thần phục với Phượng Hoàng Thần Tông uy thế, lần này, càng là nửa điểm lãnh đạm cũng sẽ không có. Mà vốn là thân tồn cực lớn tai họa ngầm Phượng Hoàng Thần Tông cũng sẽ không buông tha cơ hội lần này, đối với cái này lễ đính hôn tất nhiên không để lại dư lực đổ thêm dầu vào lửa, ước gì Thiên Huyền Đại Lục lão ấu phụ nữ trẻ em đều biết có Vân Triệt sư phụ cái này để bốn đại thánh địa đều hù đến. Cầm như hến thiên đại chỗ dựa, bọn hắn đem rốt cuộc không cần ngày đêm e ngại Phượng Thần đã chết tin tức tiết lộ ra ngoài. Vân Triệt dần dần kiểm tra rồi băng vân đệ tử huyền khí, xác nhận không có bá hoàng đan lưu lại ảnh hưởng trái chiều về sau, liền bắt đầu ngưng tâm tiến vào khôi phục trạng thái. Tại băng vân tiên cung hoàn cảnh, thương thế của hắn, huyền lực, còn có phượng hoàng máu, kim ô máu khôi phục đều tương đối nhanh chóng, bất quá, mặt lị lại là một chút nhìn ra được, hắn cũng không hề hoàn toàn tiến vào ngưng tâm trạng thái. Trong lòng ngươi đang loạn tưởng cái gì, chẳng lẽ còn sợ có người bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đến công kích ngươi sao? Mặt lị chợt phát hiện thân, bất thình lình nói. Vân Triệt mở mắt, do dự trong chốc lát, rốt cục nói ra. Mặt lị, lực lượng của ngươi bây giờ muốn vượt xa khi trước hồn thể trạng thái, có phải hay không là cũng có thể rất thoải mái tìm tới tiểu tiên nữ ở nơi nào? Mặt lị đem nhìn chăm chú Vân Triệt, ánh mắt rất là nhẹ nhàng rời, lãnh đạm nói. Ta nói qua, ta trước mắt lực lượng vẫn còn không đủ trạng thái hoàn chỉnh một thành. Sở Nguyệt Thiên huyền lực khí tức quá yếu, mà Thiên Huyền Đại Lục sinh linh số lượng lại quá nhiều, lấy ta trước mắt trạng thái, vẫn là không cách nào từ nơi này sang người tức giận linh tức bên trong tìm tới nàng. Chỉ ít, muốn đợi ta khôi phục lại chừng nam thành thực lực. Nha, Vân Triệt không có tiếp tục kiên trì, chỉ là rất đơn giản lên tiếng. Mạt Lị không cho Vân Triệt nhìn nàng ánh mắt, nàng cũng đồng dạng không nhìn thấy Vân Triệt ánh mắt biến hóa. Vân Triệt vẫn nhớ, Mạt Lị lúc trước nói qua, chỉ cần tịnh hóa xong ma độc, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay tìm được Sở Nguyệt Thiền ở tại. Mà khi đó nàng chỉ, rất rõ ràng chính là hồn thể trạng thái lúc lực lượng. Nhưng về sau ma độc tịnh hóa, có thể tùy ý sử dụng hồn thể lực lượng Mạt Lị tại thử nghiệm về sau nhưng lại nói nàng đánh giá cao bản thân, cũng không có năng lực tìm tới, muốn tái tạo thân thể sau mới có thể. Bây giờ tái tạo thân thể, nàng lại nói, muốn khôi phục chừng nam thành thực lực mới có thể. Hắn không có nói toạc, cũng không dám nói toạc, mà là bằng lớn ý chí. Cưỡng ép để cho mình tin tưởng Mạt Lị là thật tạm thời không có năng lực làm đến, không nói toạc, hắn còn có thể nỗ lực ôm lấy tốt đẹp chính là hy vọng, nếu là nói toạc, khả năng liền huyễn tưởng đều sẽ phá toái. Xem như hiểu rõ nhất Vân Triệt người, Mạt Lị như thế nào lại không phát hiện được Vân Triệt đang suy nghĩ gì, những năm này, Vân Triệt cho tới nay lớn nhất khát vọng chính là tìm tới Sở Nguyệt Thiền. Nhưng tại nàng tái tạo thân thể về sau, đã qua 7 ngày thời gian, mà cái này 7 ngày Vân Triệt lại từ đầu đến cuối không có chủ động đưa ra muốn nàng lấy lực lượng bây giờ tìm kiếm Sở Nguyệt Thiền. Rất hiển nhiên, hắn sớm đã phát giác ra. Trong lòng Mạt Lị không hiểu một buồn bực, cảm giác nặng nề để cho nàng thậm chí có một chút khó chịu ngạt thở cảm giác, nàng dừng lại khí tức, thả nhẹ thanh âm nói. Mặc dù ta hiện tại vẫn không có biện pháp tại số hàng mấy chục tỷ sinh linh chung đan độc tìm một người, nhưng là, muốn khóa chặt Thương Vân Đại Lục vị trí lại có thể tùy tiện làm đến. Nói không chừng, ta còn có thể trực tiếp tìm tới ngươi lần trước tại ta thần tàn hồn lực lượng hạ chỗ trở lại địa phương. Nếu như ta nhớ không lầm, cái chỗ kia là Thương Vân Đại Lục một cái gọi Phù Tô Quốc địa phương, lại cụ thể một chút là Phù Tô Quốc Giang Đông dài đất quá tô núi. Vân Triệt khẽ gật đầu. Mạt Lị nhớ kỹ không có sai, hắn lúc trước cùng Hạ Khuynh Nguyệt tại mộng cảnh bên trong giáng lâm Thương Vân Đại Lục địa phương, chính là Phù Tô Quốc quá tô dưới núi. Tô Linh Nhi, chính là quá tô môn môn chủ Tô Hoành Sơn Nữ Nhi. Mạt Lị không còn nói xong, nhắm mắt lại, cường đại vô cùng thần thức trong nháy mắt lan tràn mà đến, lấy Vân Triệt chỗ không thể hiểu được cường độ bao phủ hướng cái này thế giới khổng lồ. 10 vạn dặm, mấy chục vạn dặm, 100 vạn dặm, mấy trăm vạn dặm. Nàng lại ở hiện tại liền thăm dò Thương Vân Đại Lục ở tại, cũng là đang nỗ lực cho Vân Triệt một chút an ủi. Mạt Lị ý thức đảo qua hải vực khổng lồ, rốt cục đụng chạm tới Thiên Huyền Đại Lục, huyện yêu giới bên ngoài, một mảnh khác chỗ trên cái tinh cầu này đại lục. Luận bản đồ, huyện yêu giới lớn hơn Thiên Huyền Đại Lục, mà trên phiến đại lục này thì phải ít hơn tại Thiên Huyền Đại Lục, mà nó nguyên tố pháp tắc, tự nhiên pháp tắc, trật tự pháp tắc. Nhất là đã từng gây nên nàng nghi ngờ thời gian đứt gãy, đều cùng năm đó chỗ nhận ra được giống như đúc, Thương Vân Đại Lục. Khoảng cách của nó xa, phải thật lớn nằm ngoài dự đoán của Mạt Lị, cũng khó trách, Thiên Huyền Đại Lục cơ hồ tìm không thấy liên quan tới Thương Vân Đại Lục ghi chép. Tìm được Thương Vân Đại Lục vị trí, Mạt Lị cũng không có thu hồi thần thức, mà là đem thần thức tập trung trên phiến đại lục này. Bởi vì nàng mới vừa nói qua, muốn trực tiếp tìm tới Phù Tô Quốc Quá Tô núi ở tại, Vân Triệt một mực khát vọng đi đến Thương Vân Đại Lục, như ảo mộng vậy y nguyên còn sống ở đời Tô Linh Nhi, là lý do duy nhất. Thời gian ở trong tĩnh lặng trải qua, Vân Triệt cảm giác không thấy Mạt Lị trên người có huyền khí lưu động, dám có thể cảm giác được nàng chính sử tại cực độ ngưng tâm trạng thái. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Vân Triệt con mắt cũng một mực nhìn chằm chằm Mạt Lị. Lúc này, hắn chợt thấy Mạt Lị toàn thân run lên, hai con ngươi đột nhiên mở ra, sát na phóng đại trong con mắt, rõ ràng là một vòng thật sâu chấn kinh. Còn có hoảng sợ. Thế nào? Vân Triệt vội vàng kinh thanh hỏi, hắn không có nhìn lầm, từ Mạt Lị mở mắt ra bên trong đầu, hắn thấy rõ ràng hoảng sợ. Trên cái thế giới này, biết có đồ vật gì vậy mà có thể làm cho Mạt Lị sợ hãi? Mạt Lị thật lâu không nói gì, hơi gồ lên bộ ngực lại là một trận kịch liệt chập trùng. Qua một hồi lâu, nàng thật dài hít một hơi, bỗng nhiên dùng một loại vô cùng trầm thấp ngữ khí hỏi. Vân Triệt, ngươi đã từng cùng ta nói, ngươi ở đây Thương Vân Đại Lục một đời kia, là ở dưới nhảy một cái gọi Tuyệt Vân Nhai địa phương sau chung kết. Đúng, Vân Triệt có chút thật thà gật đầu, vì cái gì hỏi cái này, cái kia Tuyệt Vân Nhai, là ở Thương Vân Đại Lục vị trí nào? Mạt Lị ngữ điệu vẫn như cũ trầm thấp, có phải hay không là phía đông nam vị đúng, Tuyệt Vân Nhai ở vào Thương Vân Đại Lục đông nam Lang Hoàn bên trong dãy núi, Lang Hoàn Sơn Mạch thì là tại Phù Tô Quốc cùng Thương Vân một cái khác quốc Nam Thiên Quốc chỗ giao giới, bắc là Phù Tô, nam là Nam Thiên. Liên quan tới Thương Vân Đại Lục ký ức, Vân Triệt y nguyên rất rõ ràng, dù sao hắn mới rời khỏi 7 năm mà thôi. Mạt Lị, đến cùng thế nào ngươi vì sao lại đột nhiên hỏi lên Tuyệt Vân Nhai? Vân Triệt chau mày. Những năm này ở giữa, hắn từng lẻ tẻ hướng Mạt Lị giảng thuật qua mình ở Thương Vân Đại Lục sự tình, đã nói với chính nàng là ở Thương Vân vô số bảng đại tông môn dưới sự đuổi giết bị buộc đến Tuyệt Vân Nhai trước, không cam lòng bị giết, cưỡng ép nuốt vào Thiên Độc Châu sau nhảy xuống Tuyệt Vân Nhai mà chết. Hắn cũng không kỳ quái Mạt Lị sẽ nói ra Tuyệt Vân Nhai danh tự, bởi vì hắn cùng Mạt Lị đề cập tới, Tuyệt Vân Nhai là Thương Vân Đại Lục cao nhất, nhất hiểm ác sườn đồi, Mạt Lị thần thức nhất định là phát giác đó là Thương Vân Đại Lục cao nhất một chỗ sườn đồi, từ trong cái kia biết được Tuyệt Vân Nhai ba chữ. Cũng tự nhiên hiển hiện, nhưng hắn không cách nào không thèm để ý là Mạt Lị khi mở mắt ra phản ứng. Nơi đó khí tức, có chút dị thường, Mạt Lị thật thấp nói, dị thường, Mạt Lị xoay người lại. Khóa chặt song mi từ đầu đến cuối không có giãn ra. Cùng ta nói rõ chi tiết một chút liên quan tới Tuyệt Vân Nhai sự tình. Vân Triệt có chút suy nghĩ, nói. Tuyệt Vân Nhai là Thương Vân Đại Lục tứ đại tuyệt địa đứng đầu, một khi rơi vào trong đó, thập tử vô sinh, vô luận thân có cường đại dường nào thực lực, rơi vào Tuyệt Vân Nhai không có một cái nào có thể còn sống trở về, cho nên Tuyệt Vân Nhai lại được xưng làm tử thần mộ địa. Hiểm ác của nó chi danh Thương Vân Đại Lục người người biết rõ, cho nên cực ít có người biết tới gần nơi đó. Năm đó, ta bị ép vào tuyệt cảnh, cũng là ôm lòng quyết muốn chết, mới trốn hướng Tuyệt Vân Nhai bên cạnh. Nói đúng là, chưa từng có ai từng thấy Tuyệt Vân Nhai ngọn nguồn dáng vẻ Mạt Lị có chút trầm ngâm. Chưa từng có, Vân Triệt rất là xác định gật đầu, đây cũng là vì cái gì Tuyệt Vân Nhai được xưng tử thần mộ địa, dựa theo lẽ thường, đến rồi vương huyền, bá huyền dạng này cảnh giới, coi như một chỗ thâm uyên thật sự có vạn trượng sâu, cũng có thể theo vách đá mà xuống, yên ổn thẳng tới dưới đáy. Mà tới được đế quân phương diện, dù cho trực tiếp nhảy xuống, đều khó có khả năng bị ngã chết, nhưng là, Thương Vân lịch sử đại lục bên trên có rất nhiều cường giả từng thử nghiệm thăm dò Tuyệt Vân Nhai ngọn nguồn, trong đó không thiếu vương tọa cùng bá hoàng, lại một khi lặn dưới, không có một cái nào còn sống trở về. Về sau, còn từng có ba cái đế quân thuận nhai mà xuống, nhưng về sau cũng đồng dạng không còn tin tức. Từ đó về sau, liền không còn có người dám thử nghiệm tìm kiếm Tuyệt Vân Nhai. Mạt Lị. Đến không thế nào Vân Triệt lần nữa truy vấn. Mạt Lị không có trả lời, mà là thấp giọng hỏi. Người năm đó từ Tuyệt Vân Nhai nhảy xuống về sau, có phát hiện hay không dị thường gì hoặc có lẽ là, người có hay không như vậy trong tích tắc nhìn thấy bên dưới Tuyệt Vân Nhai dáng vẻ. Mặc dù không có chút nào ấn tượng, nhưng Vân Triệt vẫn cố gắng hồi nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu. Hoàn toàn không, ta là tại rơi xuống quá trình bên trong mất đi ý thức, ngay cả mất đi ý thức trước đó, cũng đều là nhắm mắt lại, sau đó mới lần tỉnh lại, liền đã trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Mạt Lị lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, giây lát, ánh mắt của nàng trở nên ngưng tụ. Xem ra, ta phải tự mình đi một chuyến. Ngươi muốn đi? Tuyệt Vân Nhai Vân Triệt kinh ngạc nói. Mạt Lị đã là có quyết định, bên kia khí tức tuyệt không bình thường, ta phải đi xem một cái, người bây giờ không cần hỏi nhiều, ta tìm tỏi hư thực về sau, trở về tự sẽ nói cho ngươi. Vân Triệt còn chưa kịp đáp lại, trước mắt liền hồng mang lóe lên, mặt lị thân ảnh đã biến mất ở tại trước mắt của hắn. Băng cực tuyết vực trên không gió tuyết tàn phá bừa bãi, tắm rửa ở bên trong gió tuyết mặt lị mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nàng mới tới cái tinh cầu này lúc, ấn tượng duy nhất chính là đó là cái phương diện cực thấp hạ đẳng thế giới. Nếu không phải tà thần bất diệt chi huyết bên trong mảnh vỡ ký ức bên trong ghi lại tà thần mầm móng tản mát ở cái tinh cầu này, nàng căn bản không biết khinh thường đến nơi này. Nhưng nàng đến sau không bao lâu, vốn nhờ trên người ma độc kịch liệt phát tác mà suýt nữa hình hồn câu diệt. Sau đó liền gặp Vân Triệt, sau đó theo nàng ở cái thế giới này thời gian dừng lại càng ngày càng dài, nàng cũng càng ngày càng phát giác được cái thế giới này xa xa không có đơn giản như vậy. Tà thần sáng tạo tinh cầu, chư thần di tích, Thiên Độc Châu cùng Luân Hồi Kính hai đại chí bảo, Thí Nguyệt Ma Quân, ngay cả Tà Anh Vạn Kiếp Luân đều bị phong tồn ở cái thế giới này. Dứt bỏ cái khác, Thất Đại Huyền Thiên chí bảo, thế mà có nó ba điều tồn tại ở cái thế giới này, chỉ bằng vào điểm này, đều đủ để đem chọn cái thần giới đều kinh động đến long trời lỡ đất cấp độ. Mà lần này, nàng ý muốn nhất thời thăm dò Thương Vân Đại Lục, nhưng lại phát hiện một cái dị thường dẫn tới cực điểm tức, mang cho nàng chấn động. Hoàn toàn không thua Thiên Huyền Đại Lục ẩn giấu đi Thí Nguyệt Ma Quân trên cái này cổ chân ma, khoảng cách quá xa, xem ra muốn hơi phí chút khí lực. Mạt Lị thấp giọng tự nói, một vòng hồng mang tại đầu ngón tay của nàng ngưng tụ, sau đó điểm hướng về phía trước. Một tiếng vang nhỏ, không gian tại chợt lóe lên hồng mang phía dưới bị cắt mở một đạo bằng phẳng vết rách, Mạt Lị đi vào vết rách, không gian trong nháy mắt hoán đổi, nàng lần nữa hiện thân lúc, đã ở xanh biếc bao la phía trên, khoảng cách băng cực tuyết vực, chừng trăm xa vạn dặm. Mạt Lị ngón tay lần nữa điểm ra, hồng mang chợt hiện, đạo thứ hai vết nứt không gian xuất hiện ở trước người của nàng. Mạt Lị im lặng đi vào, hiện thân thời điểm, lần nữa vượt ngang trăm vạn dặm không gian. Như thế, liên tiếp bảy đạo vết nứt không gian, bảy lần vượt xa khỏi Thiên Huyền Huyền giả lý giải không gian xuyên toa về sau, Mạt Lị trước mắt đã không còn là một mảnh biển xanh, mà là một mảnh liên miên đến chân trời u ám sơn mạch khổng lồ, lại là huyền thú thưa thớt, sinh cấp một ngạt. Xa xa nhìn lại, không gặp một bóng người. Mạt Lị liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía phía dưới, trong miệng một tiếng thấp niệm, tuyệt, mây, nhai. Thương Vân Đại Lục cao nhất hai tòa sơn nhạc, đều ở cái này lăng hoàn bên trong dãy núi. Cái này hai tòa sơn nhạc đều là cao vút trong mây, lăng không lẫm đời, tại lăng hoàn sơn mạch chính giữa khu vực liền nhau đứng vững, bọn chúng độ cao xấp xỉ, mà kỳ dị nhất chính là, bọn chúng quay lưng cái kia một mặt đều là dốc đứng hiểm trở, mà tương đối cái kia một mặt lại là gần như thẳng tắp mà lên, trực tiếp mà xuống, giống như cắt. Từ xa nhìn lại, giống như là một tòa núi cao bị từ một cái không thiên chi lưỡi đao từ chính giữa thụ trực cắt thành hai nửa, chia làm hai tòa hình thù kỳ lạ sơn nhạc. Cái này hai tòa sơn nhạc ở giữa vắt ngang thâm uyên, chính là Thương Vân Đại Lục vô số cường giả nghe ngóng tâm sợ hãi, một khi rơi vào, liền thập tử vô sinh, liền đế quân đều có đi không trở lại tử thần mộ địa. Hai tòa sơn nhạc đỉnh núi, tới gần vực sâu đất gãy chỗ, chính là Thương Vân Đại Lục công nhận nhất hiểm ác chi địa Tuyệt Vân Nhai. Phía nam chính là năm đó Vân Triệt tại hẳn phải chết chi cảnh, thả người nhảy xuống một cái kia. Đạo này kẹp ở hai tòa hình thù kỳ lạ sơn nhạc ở giữa sườn đồi viễn siêu dự đoán hẹp, không hơn trăm trượng mà thôi, lại dài tới cuối tầm mắt. Mặt lấy lúc này vị trí chính là cái này đoạn nhai ngay phía trên, nhìn xuống dưới mênh mông thâm uyên, ánh sáng sáng ngời chỉ diệu đến không đến 200 trượng chiều sâu, tựa như bị thứ gì thôn vệ đồng dạng, tối om quỷ dị một mảnh. Sau Thí Nguyệt Ma Quật còn muốn dày đặc hơn nữa, ma khí quỷ dị. Mạt Lệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trầm thấp nói một mình, ta ngược lại muốn xem trong này lại ẩn giấu đi cái gì không bình thường đồ vật. Nói xong, Mạt Lệ kiêu tiểu thân thể liền từ trên đoạn nhai không thẳng tắp mà rơi xuống phía dưới thâm uyên. Tại Thương Vân lịch sử đại lục bên trên rơi vào sau chưa bao giờ có người có thể còn sống trở về tử thần mộ địa. Mạt Lệ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nàng đã là rớt xuống ngàn trượng. Xung quanh trở nên một mảnh đen kịt, bao quát vốn nên có thể nhìn thấy một đường bầu trời trên không, đều lại không nửa điểm quang mang. Mạt Lị trên người hồng quang lóe lên, lập tức đem thế giới xung quanh chiếu rọi màu đỏ tươi một mảnh. Bên cạnh thân, lá nhanh lên cao vách đá, phía dưới, vẫn là một mảnh vô cùng trống rỗng màu đen nhánh, phảng phất căn bản không có cuối cùng, mà theo nhanh chóng hạ xuống, Mạt Lị dần dần phát giác được, càng là hướng phía dưới, vách đá nhan sắc trở nên càng là u ám. 2000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng, 7000 trượng. Sơn đồi thâm uyên, độ sâu như vậy đã là cực kỳ kinh người, nhưng, không cần nói Mạt Lị, đối với bất kỳ một cái nào thiên huyền trở lên huyền giả mà nói, dạng này độ cao cũng không tính cái gì. Mạt Lị rớt xuống càng ngày càng sâu, nhưng hoàn cảnh chung quanh cùng khí tức nhưng cũng không có cái gì nổi bật biến hóa. Nếu là đổi lại cái khác, ý đồ tìm kiếm thâm uyên dưới đáy huyền giả, đến nơi này cũng sẽ không phát giác được cái gì cùng cái khác thâm uyên có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Nhưng Mạt Lị song mi, nhưng ở lúc này thu gấp, bởi vì cự ly này cái khí tức quỷ dị đã trải qua càng ngày càng gần. 8.000 trượng, 1.000 trượng, 1.200.000 trượng. Mạt Lị hạ xuống tốc độ bỗng nhiên chậm dần, sau đó đột nhiên đình trệ. 1.200.000 trượng dưới vực sâu, hoàn toàn tối thế giới, Mạt Lị trong ánh mắt diệu động lên yêu dị như máu hồng mang, nhìn chằm chằm phía dưới thế giới đen nhánh. Nàng cảm giác được phía dưới khoảng cách nàng dưới chân không đến 3 thước khoảng cách không gian, kỳ pháp tắc cấu thành đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn 3 thước khoảng cách, lại phẳng phất có lấp kín không nhìn thấy tường, chia cắt lên pháp tắc hoàn toàn khác biệt, lại không chút nào can thiệp hai cái thế giới. Chẳng lẽ là trong suốt kết giới? Trong lòng Mạt Lị dâng lên mãnh liệt không hiểu cùng nghi hoặc, nhưng lo nghĩ của nàng chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi, thân thể liền tiếp theo hạ xuống. Chỉ là, nàng không có đụng ra đến bất luận cái gì kết giới loại đồ vật, thậm chí không có cảm giác được bất kỳ cách trở, liền đã tiến vào một cái khác pháp tắc hoàn toàn thế giới khác nhau. Mạt Lị toàn thân đột nhiên lạnh lẽo, nồng đậm, mãnh liệt tới cực điểm khí thức âm hàn từ chung quanh bỗng nhiên đánh tới, một cỗ trọng áp cũng trong nháy mắt đánh úp về phía huyền mạch của nàng. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy từng đạo mãnh liệt hấp lực từ phía dưới vọt tới, phảng phất có vô số chỉ bàn tay vô hình tại hung hăng lôi kéo nàng, muốn đưa nàng kéo vào phía dưới không đáy đáng sợ thâm uyên, ma khí. Mạt Lị trong lòng giật nảy cả mình, nàng lúc trước tại băng cực tuyết vực chính là thăm dò đến nơi đây tồn tại tuyệt không tầm thường ma khí, hơn nữa phá lệ nồng đậm, mà tới được giờ phút này, nàng giật mình cỗ này ma khí mãnh liệt, muốn vượt xa nàng trước đây thăm dò. Mặc dù phương diện bên trên không kịp Thí Nguyệt Ma Quật từ Tà Anh Vạn Kiếp Luân thả ra ma khí, nhưng y nguyên không cao hơn chi, ngay cả nàng xuất ra sinh chúng thần chi giới, cũng chưa bao giờ thấy qua phương diện cao đến loại trình độ này đen ám ma tức. Mà nó mức độ đậm đặc, càng là phải xa xa thắng qua Thí Nguyệt Ma Quật. Thí Nguyệt Ma Quật ma khí đối với bây giờ Mạt Lị sẽ không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, nhưng nơi này ma khí lại là để Mạt Lị đều ẩn ẩn có một loại huyền lực bị áp chế cảm giác. Chuyện gì xảy ra, lực lượng pháp tắc phương diện thấp như vậy thế giới làm sao biết tồn tại đáng sợ như vậy ma khí? Thí Nguyệt Ma Quật ma khí là nhân Tà Anh Vạn Kiếp Luân, bên trong này kia lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ cái này thâm uyên dưới đáy cũng ẩn giấu đi một cái viễn cổ chân ma? Đến rồi giờ phút này, Mạt Lị đã là rõ ràng vì cái gì rơi vào trong đó, hoặc là ý đồ thăm dò đáy vực huyền giả toàn bộ có đi mà không có về, thập tử vô sinh, liền nàng đều có thể tạo thành rất nhỏ áp chế hắc ám ma khí. Như thế nào cái thế giới này huyền giả có khả năng kháng cự? Liền xem như Hiên Viên Vấn Thiên cái kia phương diện đế quân một khi rơi vào nơi đây, huyền lực đều sẽ trong nháy mắt bị áp chế đến cơ hồ hoàn toàn không cách nào phóng thích, càng không khả năng chống cự phía dưới truyền tới to lớn xé rách lực. Cũng liền mang ý nghĩa, bất kỳ người nào một khi đụng chạm lấy cái này thâm uyên phần đáy thế giới hắc ám, cũng sẽ bị trong nháy mắt hút vào trong đó, đừng nói thoát ly, liền một tia dãy ruộng cơ hội đều không có. Sau đó rất nhanh sẽ bị trong đó đáng sợ ma tức thôn phệ thành bóng tối bụi bặm lấy cái thế giới. Này pháp tắc phương diện, căn bản không nên tồn tại dạng này hắc ám khí tức, Mạt Lị ngẩng đầu nhìn về phía trên, càng quỷ dị hơn là, đáng sợ như vậy đen ám ma tức, nhất định hoàn toàn không có tiêu tán đến 3 thước trên trong không gian đi. Giống như là bị thứ gì một mực giam cầm ở phía dưới thế giới, không cách nào thoát ly, nhưng Mạt Lị qua lại hai cái thế giới ở giữa. Nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì ngăn cách chi vật hoặc ngăn cách lực lượng tồn tại. Rõ ràng tương liên, nhưng pháp tắc lại hoàn toàn khác biệt, khí tức không can thiệp chuyện của nhau hai cái thế giới. Bản thân cái này, liền vô cùng không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng đến liền Mạt Lị đều không thể nào hiểu được. Đến từ phía dưới hấp lực cực kỳ cường lực, nhưng còn không đến mức mạnh đến Mạt Lị không cách nào kháng cự cấp độ. Lúc ban đầu chấn kinh đi qua, ánh mắt của Mạt Lị dần dần lạnh, triển khai cánh tay nàng. Huyền lực phun trào, một cỗ cường đại đến đủ để băng sơn khiếu hải huyền khí từ trên người nàng nổ tung, trong nháy mắt, đen ám ma tức đối với áp chế của nàng không còn sót lại chút gì, ngay cả đến từ dưới vực sâu xé rách. Lực đều yếu ớt đến rồi có thể không nhìn. Hừ, ta ngược lại muốn xem, nơi này lại ẩn giấu đi cái gì yêu ma quỷ quái. Không kinh nghi nữa không tiến, Mạt Lị ngược lại thuận theo lấy phía dưới hấp lực, lấy càng nhanh tại phía trước tốc độ hướng phía dưới rơi xuống mà đến. Tiếp tục hướng xuống. Đen ám ma hơi thở mức độ đậm đặc đã ở tiếp tục tăng trưởng, hạ lạc ngàn trượng về sau, liền đã nồng đậm đến lúc ban đầu gần như gấp 2, mà ở lúc này, phía dưới phản hồi tới khí lưu bỗng nhiên xảy ra biến hóa phi diệu, đây là. Mạt Lị tinh thần ngưng tụ, tốc độ lập tức chậm dần. Ầm, mặt Lý hai chân nặng nề dẫm nát thực địa bên trên, cũng dẫm nát cái này chưa bao giờ có người có thể còn sống đến nơi thâm uyên dưới đáy. Mặt Lý lúc này là huyền khí hoàn thân trạng thái, lại lúc rơi xuống cũng không tận lực chậm dần thế sông, nhưng theo rơi xuống của nàng, mặt đất dưới chân đúng là không có rõ ràng vỡ toang, cứng rắn đến rồi không thể tưởng tượng nổi. Mà một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức, trong nháy mắt liền theo dưới chân của nàng lan tràn đến toàn thân của nàng, thật thuần túy hắc ám hoàn cảnh, Mạt Lị nhìn lấy bốn phía, thấp giọng lẩm bẩm. Như thế thuần túy hắc ám hoàn cảnh, cũng không phải mấy ngàn mấy vạn năm có thể hình thành, cái này giấu ở thâm uyên dưới đáy quỷ dị thế giới, tồn tại thời gian tất nhiên cực kỳ dài dòng buồn chán. Mạt Lị vươn tay ra, trong lòng bàn tay hồng quang diệu sáng lên cái này bóng tối thế giới. Trước mắt hoàn toàn trống trải, mặt đất vuông vức, không biết kéo dài đến nơi nào, bên tay phải không đến 20 trượng khoảng cách, là cái kia đạo nàng theo rớt xuống vách núi, mà đến nơi này, chỗ này vách núi đã là một mảnh đen kịt. Mặt đất, ngẫu nhiên đột hiện toái thạch, cũng đồng dạng là đen kịt một màu, không có chút nào tạp sắc. Mặt thị phi thân lên, lấy chậm rãi tốc độ tìm kiếm cái này không nên tồn tại quỷ dị thế giới, qua một hồi lâu, thấy thủy chung đều là giống nhau chẳng cảnh, âm trầm, hắc ám, trống trải, tĩnh mịch. Nơi này giống như một cái tử vong thế giới, trừ hắc ám cùng nồng đậm đến dị thường ma tức, không còn gì khác. Mạt Lị ngừng lại, giống như đã trải qua không định lại tiếp tục thăm dò xuống tới. Mà đúng lúc này, phía trước rất xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn tê minh, giống ô. Tiếng này gầm rú cực kỳ xa xôi, giống như đến từ ở ngoài ngàn dặm, lại là trầm trọng để Mạt Lị hai lỗ tai một trận nhỏ nhẹ vù vù, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngay phía trước. Đây là thú hống. Nơi này có vật sống, có thể ở loại trình độ này thế giới hắc ám bên trong sinh tồn vật sống. Mạt Lị dưới sự kinh hãi, trên tay hồng quang chợt tránh, đâm về phía trước không gian, xoẹt. Bóng tối không gian đang kịch liệt vặn vẹo bên trong một tiếng chói tai réo vang, cũng không có như vậy xé rách, mà là ở bên trong vặn vẹo nhanh chóng phục hồi như cũ. Ta vậy mà, không cách nào xé mở nơi này không gian. Mạt Lị lúc này mới chú ý tới, cái thế giới này trừ đen ám ma tức vô cùng nồng đậm, ngay cả không gian pháp tắc đều dị thường cao đẳng. Mạt Lị trực tiếp phi thân mà lên, hướng về giống lên một tiếng truyền tới phương hướng bay đi. Đen ám ma tức cũng không có đối với Mạt Lị khí tức tạo thành quá lớn trở ngại, trong nháy mắt, nàng đã vượt qua hơn 10 dặm, lúc này, lại là một tiếng giống to tại bóng tối trong thế giới vang lên, giống. Lần này, giống lên một tiếng không còn xa xôi, mà là gần trước người, Mạt Lị đột nhiên đình chỉ, toàn thân ở nơi này tiếng gầm rú phía dưới khí huyết sôi trào, nàng ngưng mắt nhìn về phía trước. Trước mắt thế giới hắc ám, ở trên người nàng hồng quang chiếu rọi xuống, chiếu ra một cái mơ mơ hồ hồ đen ám luân khuếch. Cái này hình dáng chừng mấy chục trượng độ cao, nó cũng không phải là một cái tử vật, mà rõ ràng đang động, so với khổng lồ của nó, để Mạt Lị kinh hãi, là một màn kia vô cùng rõ ràng khí tức nguy hiểm. Nàng vẫn cho rằng, cái này cấp thấp thế giới tất cả tồn tại cùng cộng lại, đều khó có khả năng đối với nàng tạo thành chút nào uy hiếp. Nhưng trước mắt cái này chỉ có thể nhìn thấy hình dáng hắc ám cự thú. Vậy mà có thể làm cho nàng cảm giác được khí tức nguy hiểm, đây rốt cuộc là thứ gì? Mạt Lị không khỏi kinh hãi trong lòng, lại chợt phát hiện, cự ảnh phía trên sáng lên hai điểm u ám hắc mang. Hắc mang ban hướng, rõ ràng là nàng chỗ vị trí của dừng lại, trên người nàng hồng quang, ở cái này bóng tối thế giới có thể nói bỏng mắt tới cực điểm. Ngao. Rít lên một tiếng, chấn động toàn bộ thế giới hắc ám một trận run rẩy, bóng đen to lớn ở trong giống lên một tiếng hướng Mạt Lị bay nhào tới. Giống như một tòa núi cao lăng không rớt xuống. Trầm trọng cảm giác áp bách giữa trời đè xuống, đây cũng là Mạt Lị tại đến cái thế giới này sau lần thứ nhất có chân chính cảm giác áp bách, nàng thi triển tinh thần toái ảnh thiểm di hướng phía sau, nhưng cũng không có lui về phía sau quá xa. Oanh minh rung trời, mặt đất đen nhánh điên cuồng băng liệt. Mà mượn hồng quang, tận lực rút ngắn khoảng cách, Mạt Lị cũng rốt cục thấy rõ cái này cự ảnh toàn cảnh. 50 trượng độ cao, đầu cực rộng, nửa giống như sói nửa giống như gấu. Tứ chi tráng kiện, toàn thân cổng kềnh, trên đầu, quanh thân cắm ngược lấy mấy chục cây sâm bạch răng nanh, mũi nhọn lóe ra nhiếp nhân tâm hồn u quang. Một đầu dài lớn lên đen kịt, cái đuôi lớn thẳng vung đến trước người, phần đuôi phía trên lại là chớp động lên lưỡi đao đồng dạng hàn quang. Mạt Lị. Mạt Lị trước mắt cự thú, vô luận thiên huyền đại lục, thương vân đại lục vẫn là huyện yêu giới, đều tuyệt không người gặp qua hoặc là nhận biết, cũng chưa bao giờ có bất kỳ ghi chép, là một hoàn toàn lạ lẫm, vượt qua nhận biết tồn tại. Nhưng cái này kinh khủng cự ảnh, lại là hung hăng xúc động Mạt Lị chỗ gánh chịu tinh thần trong trí nhớ một cái hình ảnh, một cái tên, ở bên trong khiếp sợ của nàng thốt ra. Cửu hoang ma nha, viễn cổ thời đại, cùng chư ma cùng tồn tại tại Bắc Hỗn Độn thượng cổ ma thú. Nhưng ở thế nhân trong nhận thức biết, thần ma thời đại kết thúc không lâu sau, vì ma thần nhất tộc diệt tuyệt, Bắc Hỗn Độn khí tức dần dần bị Nam Hỗn Độn đồng hóa, hắc ám nguyên tố càng lúc càng mờ nhạt mỏng, từ đó làm cho đen ám ma thú tại ước chừng 5-60 ngàn năm về sau, liền cũng theo đó diệt tuyệt. Lại chưa xuất hiện qua, mãi này thế giới hắc ám quỷ dị, thế mà cũng ẩn tàng giống như thí nguyệt ma quân, sớm nên viễn cổ thời đại đã diệt vong ma thú. Mạt lị trên người dùng để chiếu sáng hồng quang ở cái thế giới này quá chói mắt, đối với thói quen bóng tối ma thú mà nói là kích thích cực lớn. Một kích vồ hụt, nó to lớn thân thể đã lần nữa hướng mặt lị đánh tới. Thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại như lôi đình, ít nhất phải vượt xa Vân Triệt trạng thái cực hạn hạ tốc độ. To lớn hắc ám uy áp, đủ để cho Thương Vân đại lục nhất cường giả đứng đầu giật mình toàn thân sụi lơ, đừng nói chống cự, liền nhúc nhích một cái đều vô cùng gian nan, thượng cổ ma thú. Vì sao lại tồn tại loại này đồ vật? Mạt lị trong lòng tràn ngập to lớn khiếp sợ và không hiểu, nàng thân ảnh lần nữa thoáng hiện, để hắc ám cự thú công kích lại một lần thất bại, xoẹt. Thô bạo không gian đâm xuyên tiếng trong bóng đêm vang lên, cửu hoang man nha trên người mấy chục cây sâm bạch răng nanh bỗng nhiên dài ra, hóa thành mấy chục đạo bạch cốt lợi nhận, hướng Mạt lị điên cuồng đâm xuyên mà đến, liền Mạt lị đều không thể xé ra không gian, bị trong khoảnh khắc tồi diệt thủng trăm ngàn lỗ. Mạt lị sắc mặt nghiêm túc, trên người hồng quang càng thâm thúy hơn. Tinh thần toái ảnh ở trên người nàng phát huy đến cực hạn, chớp động xuyên toa ở giữa lướt lên vô số hồng ảnh, liên tục mấy trăm lần lách mình về sau, một đạo hồng quang từ trên người nàng nổ bắn ra mà ra, xuyên qua răng nanh khe hở, điểm vào cửu hoang. Ma nha trên mắt cá chân, gào gừ. Một chùm huyết vụ tại cửu hoang ma nha chân phải nổ tung, kịch liệt đau nhức phía dưới, cửu hoang ma nha cũng triệt để nổi giận, mấy chục cây răng nanh như là mấy chục con điên cuồng ác thú, điên cuồng công kích tới Mạt lị. Mỗi một cây răng nanh phía trên ẩn chứa lực lượng, đều đủ để đem một tòa vạn trượng sơn ngọn núi trực tiếp oanh diệt, một mực kéo ở hậu phương đen kịt cái đuôi lớn cũng tại lúc này bỗng nhiên vung lên. Thoáng chốc, một cỗ âm hàn cảm giác nguy cơ từ bên trên truyền đến, Mạt lị đột nhiên ngẩng đầu. Trong bóng tối, một đạo mấy trượng chi to hắc ám cột sáng từ cửu hoang ma nha ma vĩ bên trên bắn ra, sau đó hóa thành mấy trăm đạo hắc ám lôi quang, thẳng oanh mà tới. Mạt lị sắc mặt một âm, nhanh chóng cong người. Đang tránh né hắc quang cùng răng nanh ở giữa lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, trong khoảnh khắc đã là triệt thoái phía sau hơn 10 dặm, nhưng cửu hoang ma nha tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đúng là hoàn toàn không có thoát khỏi dây dưa của nó. Soạt. Một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hắc ám lôi quang đánh vào trên người Mạt lị sắc mặt trắng nhợt, thân thể mất cân bằng, sau đó bị một đạo từ trong bóng tối đâm xuyên ra răng nanh hung hăng đâm trúng ở ngực. Lập tức, Mạt lị tựa như bị cơn lốc quét lên lá rụng vậy bay tứ tung ra ngoài. Mạt lị thân thể đập vào trên vách đá đen nhánh, sau đó trùng điệp bắn rơi trên mặt đất, nàng đứng dậy, nhìn về phía lồng ngực của mình, chính nàng lông tóc không thương, nhưng hồng huân váy lụa bên trên, lại lớn hơn một cái miệng chén tiểu chỗ trống, vậy mà, dám hủy đi ta thích nhất váy. Mạt lị mắt tránh huyết quang, trong lồng ngực sát khí cùng độ khí đồng thời bộc phát, một mực tận lực áp chế lực lượng, cũng tại thời khắc này phẫn nộ phóng thích. Bóng đen to lớn tại lúc này lần nữa đi vào Mạt lị trên không, cửu hoang ma nha mỗi một cây răng nanh đều dài ra đến rồi dài trăm trượng, so trên đời bất kỳ binh khí đều muốn khủng bố ngàn vạn lần, nhưng lần này, Mạt lị nhưng không có trốn tránh, mặc cho kinh khủng này răng nanh đâm xuyên mà tới. Đinh. Một đường thật dài dây đỏ, hoành tạ ở tại bóng tối thế giới bên trong, thật lâu chưa tán. Dây đỏ xuyên qua cửu hoang ma nha tất cả răng nanh. Sát na tĩnh mịch về sau. Cửu hoang ma nha 49 căn đoạt mệnh răng nanh dọc theo dây đỏ chỗ bằng phẳng đất gãy. Ác mộng đồng dạng biến cố, để cửu hoang ma nha phát ra hoảng sợ gào thét, mà Mạt lị thân ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở cửu hoang ma nha hậu phương, kiều tiểu bàn tay bao khỏa ở bên trong hồng quang, vô tình đánh vào phần gáy của nó phía trên. Ta vốn không muốn giết ngươi. Ngươi lại vẫn cứ muốn tìm chết. Mạt lị lạnh lẽo tận xương thanh âm phía dưới, từng đạo đỏ văn lấy Mạt lị tay nhỏ làm điểm xuất phát. Tại cửu hoang ma nha trên thân thể lan tràn rất nhanh, giống như là đang ở quy liệt pha lê. Trong nháy mắt, đỏ văn liền đã khắp cửu hoang ma nha toàn bộ thân thể khổng lồ cùng tứ chi. Hừ, Mạt lị chậm rãi rút về bàn tay, tùy theo thân ảnh lóe lên, đã là ở trong số bên ngoài. Xoẹt. Ma huyết đen nhánh từ cửu hoang ma nha khắp toàn thân đỏ văn bên trong điên cuồng phun ra, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn thân ma huyết đã là phun cuồn cuộn gần như một nửa, ma thân khổng lồ cũng ở trong lay động rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Ngã xuống trong nháy mắt, ma của nó vĩ, còn có tứ chi cũng cùng nhau đứt gãy ly thể. Nguy rồi. Mạt lị nhìn về phía trên không, chân mày nhíu chặt, nàng vì giết chết cầu hoang ma nha, bị ép vận dụng hơn phân nửa lực lượng, mà cái trình độ này lực lượng sẽ có bị phát giác phong hiểm. Nếu như đây là một cái giống thiên chỉ bí cảnh, kim ô lôi viêm cốc một dạng độc lập tồn tại thế giới, nàng hoàn toàn không lo lắng, nhưng cái này ở vào thâm uyên dưới đáy thế giới hắc ám rõ ràng độc lập tồn tại, nhưng lại cùng ngoại giới tương liên. Nếu không, nàng cũng sẽ không tại xa xôi thiên huyền đại lục cảm giác tới đây dị dạng, mới vừa trình độ, hẳn là sẽ không đi, Mạt Lị thấp giọng tự nói, lông mày thoáng giãn ra, ồ ngao. Cửu hoang ma nha thân thể đang ngọ nguậy, sức sống mãnh liệt để nó mặc dù bị Mạt Lị tại dưới cơn thịnh nộ đem trong cơ thể cơ hồ hủy thành bùn nhão, cũng vẫn không có lập tức chết đi, trong miệng, phát ra một tiếng trầm thấp, tuyệt vọng gầm rú, ngao, giống ô, thu, tê ngao. Mà đúng lúc này, bóng tối phương xa, mấy cái mang theo cực mạnh lực áp bách giống lên một tiếng xa xa truyền đến. Cừu hoang ma nha sau cùng tiếng kia gầm rú, tựa hồ là cầu cứu, hoặc là kêu gọi tiếng kêu, trong nháy mắt, trầm trọng gầm rú, huýt dài, tiếng gầm gừ liên tiếp, chấn động không gian tối tăm lạnh rung run dày. Ánh mắt của Mạt Lị đột nhiên thay đổi. Không đến 10 hơi ở giữa, nàng chỉ ít nghe được mấy chục loại bất đồng tiếng kêu ré, mà những cái này tuyệt không phải phổ thông thú loại tiếng kêu ré. Trong đó đều mang theo khủng bố tuyệt luân uy thế, trong đó hơn phân nửa hoàn toàn không thua cửu hoang ma nha. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, rõ ràng là tại lấy tốc độ cực nhanh tại tới gần nơi này. Ở cái này thế giới hắc ám quỷ dị phát hiện một cái thượng cổ ma thú tồn tại, cái này đã làm cho Mạt Lị khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện. Mà những cái này đến từ hắc ám phương xa giống lên một tiếng thình lình nói rõ, cửu hoang ma nha cũng không phải là nơi này duy nhất thượng cổ ma thú. Vốn nên diệt tuyệt thượng cổ ma thú, ở trong này thế mà thành quần kết đội đại lượng tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạt Lị trong lòng khiếp sợ không tên, so với nơi này vì sao lại tồn tại vốn nên diệt vong thượng cổ ma thú, nàng càng không thể nào hiểu được chính là chỗ như vậy, vì sao lại tồn tại ở cái tinh cầu này? Bởi vì nơi này là tà thần sáng tạo tinh cầu, vẫn là hắn cuối cùng dùng để phong ấn tà anh vạn kiếp luân cùng thí nguyện ma quân địa phương. Mà ở một cái từ thần sáng tạo trong thế giới, vì sao lại tồn tại một chỗ như vậy? Xem như bản thân sáng tạo tinh cầu, tà thần tất nhiên đối với hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay, bất kỳ cái gì mỉm cười tồn tại cùng biến hóa cũng không chạy khỏi cảm giác của hắn, tuyệt không có thể không biết cái này thế. Giới hắc ám tồn tại, không nói đến nó vì sao lại tồn tại, tà thần tại vẫn diệt trước đó, vì cái gì không có đem cái này không nên tồn tại thế giới xóa đi, chẳng lẽ đây là tà thần bản thân? Hỗn độn thế giới, ma thú bản đều diệt tuyệt, mà ở trong đó vẫn còn đại lượng tồn tại. Giống như là đã biết trước đến ma thú diệt tuyệt mà chuyên môn trừ ra một cái thế giới hắc ám đến bảo lưu lại bọn chúng một dạng. Những cái này tưởng niệm một cách tự nhiên tại Mạt Lị trong ý thức xuất hiện, bởi vì trừ cái đó ra, nàng tìm không đến bất luận cái gì có thể giải thích cái này quỷ dị thế giới tồn tại lý do. Nhưng ngay lúc đó, nàng lại nặng nặng lắc đầu. Không có khả năng, ta thân là thần, vẫn là bên trong chư thần tầng chót nhất thần linh, làm sao lại chuyên môn trừ ra một cái ma thế giới? Thu... Bén nhọn tiếng rẽ dài xé rách hắc ám truyền đến, một cái bóng đen to lớn như điện chớp lướt qua Mạt Lị trên không, Mạt Lị ánh mắt cũng trong cùng một lúc khóa được sự tồn tại của nó. Tài ly điều. Mạt Lị một tiếng thấp niệm, bởi vì cái này đồng dạng là một cái xuất hiện ở tinh thần trong trí nhớ thượng cổ ma thú. Tài ly điều, thần ma thời đại sinh tồn ở xương mù ách ma cốc cường đại ma thú, thể như lưu ly, có như lôi đình tốc độ, thép tinh vậy thân thể, hai cánh phấp phới ở giữa, có thể trong nháy mắt cuốn lên hắc ám phong bạo, đem tất cả cuốn vào luyện ngục vậy bên trong ách nạn, thu tê. Tài ly điều hai cánh thu nạp, cúi không mà xuống, đột nhiên như lôi đình, chỗ đến, không gian tối tăm lập tức bị quấy thành vặn vẹo vòng xoáy, tại Mạt Lị trên người hồng quang chiếu rọi, thân thể nó phản xạ tất thải lưu ly quang mang. Nhưng cái này ánh sáng bảy màu lại cũng không để cho người ta cảm thấy lộng lẫy, ngược lại như là phản quang vẩy rắn đồng dạng để cho trong lòng người dùng mình. Những cái này hắc ám ma thú giống như có cực mạnh lãnh địa ý thức, vô luận mới vừa cửu hoang ma nha, vẫn là bây giờ tai ly điểu, tại phát hiện Mạt Lị về sau đều là trước tiên phát động công kích. Tai ly điểu tốc độ nhanh chóng, để Mạt Lị quả thực giật nảy cả mình, cái này hoặc giả còn chứ không phải là tai ly điểu tốc độ cực hạn nhất, nhưng dĩ nhiên vượt qua nàng trạng thái cực hạn hạ tốc độ. Nàng tại sát na kinh ngạc ở giữa, tai ly điểu lao xuống phía dưới mang theo lên hắc ám phong bạo đã tới trước người. Mạt Lị trên người vừa mới thu liễm hồng quang lần thứ hai tăng vọt, tuyết trắng tay nhỏ trực tiếp vươn vào tối bên trong hắc phong bạo, tùy ý vồ một cái, trong nháy mắt đem xé rách hư không hắc ám phong bạo đảo loạn, tai ly điểu lao xuống phương hướng lập tức chạch hướng, một đầu đâm vào Mạt Lị bên cạnh, toái nha bày tán. Loạn ở giữa, đem thâm uyên đen nhánh dưới đáy đâm ra một cái hồ sâu to lớn. Mạt Lị tinh thần tỏa ảnh phía dưới, thoáng hiện đến rồi tai Lý Điểu bên cạnh, đưa tay bắt được một cây hiện lên đỏ màu vàng chim chỉ, thân thể xoay một nửa, đem thân thể gấp mấy trăm lần với mình tai Lý Điểu hung hăng quăng bay ra đi. Tai Lý Điểu một tiếng rên rỉ, như một cái bắn ra như đạn pháo bay tứ tung hơn 10 dặm, thân thể sau khi rơi xuống, lại đem đen kịt đại địa đục cắt ra một đạo hơn trăm trượng lớn lên khe rãnh, lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ, toàn thân Thải Lân bị xích huyết dần dần nhuộm đầy, tê. Tai Lý Điểu tiếng kêu trở nên phẫn nộ dữ tợn, nó đứng dậy, khắp cả người nhỏ máu, hai cánh có chút rung động, nhưng khí tức trên thân lại chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm âm trầm tàn nhẫn, thu, thu. Mạt Lị vừa muốn tiến lên cho Tai Lý Điểu một kích chí mạng, bỗng nhiên hai đạo chói tai giống nhau tiếng ré dài từ không xa trong bóng tối truyền đến thình lình lại là hai cái Tai Lý Điểu. Tai Lý Điểu về sau, chừng mấy trăm đạo khác biệt, nhưng đều vô cùng kinh khủng hắc ám khí tức tại lấy tốc độ cực nhanh tới gần, mục tiêu của bọn nó cũng đều rõ ràng. Lấy Mạt Lị bây giờ trạng thái, muốn một lần ứng đối nhiều như vậy hắc ám ma thú là căn bản không thể nào sự tình. Nàng lông mày vặn lên, lui lại một bước về sau, không do dự nữa, lơ lửng mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất hướng lên phía trên bay đi, bay thẳng ngàn trượng độ cao, cho đến thân thể xuyên qua hai cái thế giới điểm tới hạn. Lập tức, hắc ám ma tức biến mất không còn tăm tích, chung quanh thế giới nguyên tố cùng pháp tắc cũng đều trở nên bình thường bắt đầu. Mạt Lị dừng lại thân thể, cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới, bàn tay tại phía trước vạch một cái, cắt đứt không gian, trong nháy mắt đi ngang qua cao vạn trượng độ, trở về tới Tuyệt Vân Nhai phía trên. Rời đi lấy vực thế giới hắc ám, Mạt Lị cũng không có lập tức rời đi, nàng đứng ở Tuyệt Vân Nhai biên giới, hững nhìn lấy đen thùi lùi phía dưới, dường như tại ngưng tâm suy tư điều gì. Không có người sẽ nghĩ tới, bao quát nàng đến trước kia cũng tuyệt không ngờ tới, cái này vực sâu dưới đáy, thế mà lại ẩn giấu đi một cái tuyệt không nên tồn tại quỷ dị thế giới. Trong đó bất luận cái gì một cái hắc ám ma thú nếu là thoát ly Thâm Uyên, như vậy, cái thế giới này tất sẽ lâm vào hủy diệt mộng yểm, không có bất kỳ người nào có thể chống cự, liền xem như ba mảnh đại lục tất cả đế quân liên hợp lại, muốn hủy diệt một cái ma thú đều là si tâm vọng tưởng. Bất quá cái thế giới này huyền giả cũng sẽ không có người biết, bản thân tồn tại thế giới lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy đồ vật. Hơn nữa còn là số lớn tồn tại, ta thần vừa chết. Cái này thế giới hắc ám vì sao lại tồn tại, hẳn là một cái vĩnh cửu bí ẩn. Mạt Lị suy tư sau một hồi, thấp giọng lẩm bẩm, thần Hoàng Quốc, Hắc Nguyệt Tổng Hội, từ Chí Tôn Hải Điện sau khi trở về, tử cực tâm cảnh liền cũng không tiếp tục phục năm trước bình tĩnh. Tập hợp thiên hạ cường giả ma kiếm đại hội không có như bọn hắn đoán nghĩ như vậy đạt được thần huyền chi bí, ngược lại để hùng bá thiên huyền vạn năm bốn đại thánh địa phát giác, ở bên trên bọn họ, còn có nhân vật càng mạnh mẽ, cường đại đến có thể xem bọn hắn như sâu kiến. Hơn nữa vì bốn đại thánh địa tham lam hành vi, dẫn đến vận mệnh của bọn hắn đều bởi vậy bị nắm vào trong tay người khác, hắn lần này trở lại Hắc Nguyệt Tổng hội, còn mang theo một cái trước mắt đối với Chí Tôn Hải Điện mà nói cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt sau 12 ngày Vân Triệt cùng Tuyết Công Chúa lễ đính hôn hạ lễ. Chí Tôn Hải Điện chưa bao giờ trịnh trọng như vậy, khẩn trương chu bị một phần hạ lễ bởi vì bọn họ vận mệnh trước kia chưa bao giờ bị người bóp ở trên tay qua. Hắc Nguyệt Tổng hội tầng thứ 7 hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, chỉ có róc rách tiếng nước chảy chẳng những không có phá hư phần này tĩnh mịch, ngược lại bằng thêm lịch sự tao nhã. Mà đúng lúc này, thiếu nữ tiếng kinh hô đem yên tĩnh đánh vỡ. À, ngươi! Ngươi là ai? Người nào lại dám xông vào Hắc Nguyệt Thương Hội? Cái này tiếng kinh hô được tử cực nhíu mày, Hắc Nguyệt Thương Hội tầng thứ 7 tuyệt không phải người thường có khả năng tiến vào, muốn cưỡng ép xâm nhập càng là khó như lên trời, cũng chưa từng có người có đảm lượng làm như thế. Mà giọng cô gái bên trong thất kinh, hiển nhiên cũng không phải là quý khách đến, mà là có người cưỡng ép xâm nhập. Tử cực thân thể nhất chuyển, trong nháy mắt lệch vị trí mấy chục trượng, đến tiếng kinh hô vị trí của truyền đến. Liếc nhìn bình thường phục thị với hắn ba thiếu nữ chính khẩn trương ngăn ở một cái hồng y trước người của cô gái. Mà thấy rõ nữ hài kia một sát na kia, tử cực vốn là khuôn mặt nghiêm nghị lập tức co lại, còn ngươi như bị cương châm đâm đâm, một trận kịch liệt co vào, hoảng hốt vội nói, Thanh Trần, Hoàng Tước, Tím Tịch, đây là quý khách, không được vô lễ, còn không mau mau bồi tội. Hắn e sợ cho hồng y thiếu nữ nổi lên, đã là bước nhanh về phía trước, khom người một cái lớn bái, tiền bối. Cái này ba cái tiểu tì chưa từng thấy qua tiền bối thánh nhan, cho nên vô chi mạo phạm, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ, không được chấp nhặt với các nàng. Thanh Trần, Hoàng Tước, Tím Tịch lập tức toàn bộ ngốc ở nơi đó. Xem như biết rõ tử cực thân phận người, các nàng chưa bao giờ thấy qua tử cực như thế sợ hãi qua, cũng chưa bao giờ thấy qua hắn hướng ai đi qua đại lễ như vậy dù là Hải Hoàng đích thân đến. Hoàn toàn chính xác, Hải Hoàng tới đây cũng không trở thành để tử cực như thế kinh sợ, nhưng hiện thân ở trước mặt hắn lại là Mạt Lị, tiếp được cái này. Mạt Lị lạnh lùng lên tiếng, tay nhỏ đầy một kiện mặt dây chuyền lấy hồng sắc thủy tinh tu cờ lộng lẫy lại không mất cô gái khả ái váy tại một đoàn hồng quang bọc vào, trôi hướng Tử Cực. Tử Cực vội vàng nâng hai tay lên, thận trọng tiếp nhận. Đây là 7 năm trước, tại người Hắc Nguyệt Thương Hội Tân Nguyệt Thành phân hội mua, bây giờ có chỗ tổn hại, cho ngươi 3 ngày, cần phải đưa nó chữa trị hoàn chỉnh. Mạt Lị ra lệnh, cái này. Tử Cực một mặt mộng cùng nhau. Hắn nhớ kỹ, ở trên Ma Kiếm Đại Hội gặp qua Mạt Lị lúc, nàng mặc giống như chính là trong tay cái này màu đỏ váy lụa. Có vấn đề, Mạt Lị thanh âm đột nhiên rét lạnh 3 phần. Tử Cực trong lòng máy động, vội vàng nói, không, không có không có. Nếu là xuất từ ta Hắc Nguyệt Thương Hội, chúng ta tự nhiên muốn phụ trách tới cùng. Cái kia không còn gì tốt hơn, Mạt Lị lạnh lùng nói, nhớ kỹ, bản công chúa muốn là chữa trị, mà không phải nhờ ngươi tìm đến giống nhau như đúc một kiện khác, bản công chúa chỉ cần món này. Ngươi chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau bản công chúa tự mình đến lấy, nếu là không có chữa trị hoàn thành, hoặc là không để cho bản công chúa hài lòng, bản công chúa mở ra ngươi cái này tổng hội. Nói xong, Mạt Lị thân thể nhất chuyển, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, để Tử Cực liền cơ hội nói chuyện đều không có. Tử Cực thở mạnh một hơi, sau đó duỗi cánh tay ra, có chút run rẩy lau một chút trên trán đổ mồ hôi, dùng thời gian tương đối dài lấy lại bình tĩnh, cuối cùng mới chấn định nói ra, Thanh Trần, Hoàng Tước, Tím Tịch, lập tức truyền âm 10 vị trí đầu hào. Không, 30 vị trí đầu hào phân hội tất cả hội trưởng, để bọn hắn tự mình mang theo trong hội tốt nhất công tượng, lấy thượng thừa nhất huyền tinh khởi động tốt nhất huyền chu, lập tức lên đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tổng hội, nửa khắc đều không cho trì hoãn. Ngay lập tức đi, đúng. Ba thiếu nữ không dám hỏi nhiều, vội vàng mà đến, nhìn Tử Cực biểu lộ, rõ ràng giống như là quan hệ đến Hắc Nguyệt Thương Hội sinh tử tồn vong đại sự. Đại đạo phù đồ quyết vận hành mấy cái chu thiên về sau, Vân Triệt từ trong nhập định tỉnh lại, toàn thân trầm trọng cảm giác lần nữa chậm lại rất nhiều, yên lặng một bộ phận kia phượng hoàng máu cùng kim ô máu cũng có càng thêm rõ ràng thức tỉnh dấu hiệu. Vân Triệt mở to mắt, nhìn thấy Mạt Lị chính thanh tú động lòng người đứng ở trước người hắn. Ngươi trở về lúc nào? Vân Triệt theo bản năng hỏi. Vừa mới, Mạt Lị trả lời. Kỳ quái, ta nhớ được ngươi đi thời điểm, mặc chính là hồng huân váy lụa, làm sao bỗng nhiên đổi một kiện váy? Vân Triệt trên dưới nhìn Mạt Lị một chút, có chút hồ nghi nói. Lúc này Mạt Lị trên người mặc là một kiện màu đỏ sậm ngắn 7 đợt điểm váy, trên lưng còn kéo một cái to lớn nơ con bướm. Nữ hài vốn là yêu thay y phục váy động vật, thay đổi y phục đối với những cô gái khác không thể bình thường hơn được, nhưng xuất hiện ở Mạt Lị trên người lại là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì Mạt Lị đối với hắn mua cho nàng kiện thứ nhất váy hồng huân váy lụa một mực tình hữu độc chung. Những năm này, Vân Triệt tại Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới mua cho nàng qua rất nhiều quần áo, các loại váy công chúa, nguyệt hoa váy, lưu tiên váy, đôi phượng váy, quỳnh hạ y. Chờ một chút, lại đều là màu đỏ chót, mỗi một kiện đều cực điểm lộng lẫy, nhưng nàng 9/9 thời gian đều là hồng huân váy lụa mang theo, ngẫu nhiên thay đổi cũng chỉ là thử xem phải chăng đẹp mắt. Mặc dù đã trải qua xuyên qua 7 năm, nhưng có huyền khí của nàng bảo hộ, hồng huân váy lụa không có một tơ một hào nhiễm bẩn, chỉ cần nàng nguyện ý, mặc vào mấy trăm mấy ngàn năm đều không có vấn đề gì cả. Ngươi bình thường không phải lão nói ta không yêu thay đổi quần áo sao? Hừ. Mạt Lị lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, một bộ không thèm để ý bộ dáng của hắn. Mạt Lị mặc váy đỏ váy hơi ngắn, hai đầu như bạch ngọc bắp chân hoàn chỉnh bại lộ bên ngoài, trên chân một đôi xinh xắn hồng ngọc tại xanh ngọc của nàng tuyết cơ chiếu lên ra một vòng liễm diễm lưu quang, thằng nhìn Vân Triệt kém chút gì bất khai ánh mắt. Hắn vội vàng hất đầu, cầu nguyện không có bị Mạt Lị phát hiện mình vừa rồi tầm mắt tiêu điểm, cấp tốc chuyển di lực chú ý nói. Mạt Lị, Thương Vân Đại Lục bên kia phát hiện cái gì? Tuyệt Vân Nhai phía dưới đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Ngươi chuẩn bị khi nào đi Thương Vân Đại Lục? Mạt Lị lại là hỏi ngược lại. Nếu như có thể mà nói, Vân Triệt cũng không do dự thời gian quá dài, trực tiếp hồi đáp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, ta thậm chí muốn sẽ đi ngay bây giờ, cũng không biết, bây giờ Linh Nhi, biết là cái dạng gì? Vân Triệt thấp nhẹ một tiếng. Nếu như năm đó tất cả thật không phải là huyễn cảnh, như vậy, bây giờ Linh Nhi đã có 16 tuổi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đi? Đương nhiên là dùng Thái Cổ Huyền Chu. Thái Cổ Huyền Chu Mạt Lị liếc hắn một cái, ung dung nói ra, vậy ngươi biết Thương Vân Đại Lục khoảng cách Thiên Huyền Đại Lục có bao xa sao? Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới khoảng cách đại khái là 130 vạn dặm, Mạt Lị chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, mà Thiên Huyền Đại Lục cùng Thương Vân Đại Lục khoảng cách là cái số này dòng dã gấp 7, gấp 7. Vân Triệt thầm kinh hãi, hơn 9 triệu dặm. Khó trách, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới đều lẫn nhau biết đối phương tồn tại, còn có rất nhiều lịch sử ân oán, nhưng vô luận Thiên Huyền Đại Lục cùng huyện yêu giới, đều căn bản tìm không thấy liên quan tới Thương Vân Đại Lục kỹ càng ghi chép, có, chỉ là cực ít, hơn nữa rất là mông lung nghe đồn. Nguyên lai, tuy là ở vào cùng một cái thế giới, lại là cách xa nhau tiếp cận ngàn xa vạn dặm. Nghìn vạn dặm lục địa tuy dài, nhưng luôn có đến kỳ hạn, nhưng nghìn vạn dặm hải vực. Gần như không có khả năng là nhân loại chi lực có khả năng vượt qua. Mạt Lý hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Lấy Thái Cổ Huyền Chu hiện nay còn lại năng lượng, có thể đi tới đi lui huyện yêu giới vài chục lần, nhưng muốn đi tới đi lui Thương Vân Đại Lục, chỉ có thể hoàn thành một lần. Nếu là ngươi lúc trước tiêu hao quá nhiều Thái Cổ Huyền Chu năng lượng lời nói, sợ là đến rồi Thương Vân Đại Lục về sau, liền rốt cuộc đừng nghĩ đã trở về. Nói như vậy, vẫn không thể dùng Thái Cổ Huyền Chu đi, Vân Triệt thấp giọng nói, sau đó đạt được kết quả tốt nhìn về phía Mạt Lị, Mạt Lị, hắc hắc. Ta có thể dẫn ngươi đi, vẻ mặt Mạt Lị nghiêm túc lên, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Ách chuyện gì? Mạt Lị lông mày nhỏ nhắn khẽ nghiêng, tuyệt phân nhai hạ thế giới hắc ám, không thể nghi ngờ trở thành trong nội tâm nàng không cách nào tiêu tan to lớn nghi vấn. Vô luận hiện tại, còn tại tương lai, ngươi ở đây Thương Vân Đại Lục thời điểm, tuyệt đối không thể lại tới gần tuyệt phân nhai, dù là thực lực của ngươi gấp trăm lần ở hiện tại, có thể hoành hành thiên hạ, nhẹ nhõm đánh tan Hiên Viên Vấn Thiên Dạ người này, cũng tuyệt không muốn thử đồ tìm kiếm tuyệt phân nhai hạ. Vân Triệt là một lòng hiếu kỳ cực thịnh, lại xưa nay không e ngại không biết kẻ nguy hiểm, điểm này Mạt Lị thật sâu biết, lấy Vân Triệt tốc độ phát triển, tương lai hắn tất có một ngày có thể ở cái thế giới này vô địch thiên hạ. Tại không có địch nhân về sau, hắn rất có thể sẽ tại hiếu kỳ, nhằm chán cùng tự tin xu thế xuống dưới ý đồ tìm kiếm tuyệt vân nhai hạ đến tột cùng có cái gì. Vậy tương đương là đem chính mình đưa vào có đi không trở lại hắc ám địa ngục. Nơi đó hắc ám hấp lực biết để hắn vĩnh viễn không cách nào thoát ly. Hắc ám ma tức biết để hắn hóa thành tro tàn, bất kỳ cái gì một cái ma thú, đều có thể đem hắn tùy tiện xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, nàng nhất định phải từ giờ trở đi, liền tuyệt hắn tưởng niệm. Vì cái gì Vân Triệt khó hiểu nói. Nơi đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì chẳng lẽ cực kỳ nguy hiểm, Mạt Lị mấy câu nói đó không thể nghi ngờ cho thấy, tuyệt phân nhai hạ ẩn núp, tuyệt không phải bình thường bí mật, đâu chỉ là nguy hiểm, Mạt Lị nghiêm nghị nói, tuyệt phân nhai hạ ẩn núp đồ vật, ta không thể nói cho ngươi. Nhưng đáng sợ của nó xa xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Vân Triệt. Mạt Lị nhìn Vân Triệt một chút, thanh âm dừng lại. Thí Nguyệt Ma Quật hắc ám chi nguyên, tuyệt phân nhai ngọn nguồn bí ẩn, ta đều không có nói cho ngươi biết, cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, hoặc là đối với ngươi có cái gì không tín nhiệm, mà là... Mạt Lị ngẩng đầu, ánh mắt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Ta nguyên lai coi là, cái thế giới này chỉ là đại thiên thế giới vạn ức bên trong tinh cầu không thể bình thường hơn, thậm chí có chút cấp thấp tồn tại. Nếu như không phải đã biết ta thần mầm móng lưu lạc nơi đây, ta cũng sẽ không lại tới đây. Nhưng theo ta dần dần đã biết cái thế giới này ẩn núp một ít gì đó, ta mới phát giác, cái thế giới này không những không đơn giản, nó phức tạp, thần bí trình độ, đều hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của ta, thậm chí mấy lần phá vỡ nhận biết của ta. Vân Triệt lập tức ngơ ngẩn. Mà những bí mật này một khi tiết lộ, bị chúng thần chi giới người biết, như vậy, cái này ngươi ở thế giới, sẽ lâm vào không bao giờ ngừng nghỉ tai nạn. Mạt Lị nhắm mắt lại, cho nên, có nhiều thứ, cũng chỉ có ta một người biết liền tốt. Ngắn ngủi trầm mặc, Mạt Lị nhẹ nhàng tăng thêm một câu. Liền người ta đều không thể nói cho, tự nhiên, cũng tuyệt không có khả năng khiến người khác biết. Mặc dù trong lòng còn có ngàn vạn hiếu kỳ cùng nghi hoặc, nhưng Mạt Lị những lời này nhất là nàng sau cùng một câu, để Vân Triệt lại cũng không có truy vấn dục vọng, trong lòng khó chịu cùng cảm giác mất mát cũng là quét sạch xanh xanh, trịnh trọng gật đầu nói, ta đã biết. Về sau vô luận lúc nào, ta tuyệt sẽ không tới gần tuyệt phân nhai, coi như bởi vì nguyên nhân đặc biệt đến rồi tuyệt phân nhai, cũng tuyệt đối sẽ không đi thử đồ điều tra phía dưới bí mật. Ta đáp ứng Mạt Lị sự tình, nhất định làm đến. Được, Mạt Lị trong lòng khẽ thở phào một cái. Vân Triệt đã đáp ứng chuyện của nàng, cũng đích xác chưa từng có thất ngôn thời điểm, nhất là vì cho nàng cầm tới U Minh Bà La Hoa, không tiếc liều lên tính mệnh, tiếp nhận thường nhân mặc dù muôn đời cũng sẽ không thừa nhận ly hồn thống khổ. Thương Vân Đại Lục cách xa nhau quá xa, liền xem như ta, muốn đi tới đi lui một lần cũng phải tốn hao không nhỏ khí lực, mà ngươi bây giờ thương thế huyền lực chưa hồi phục, lại có hơn 10 ngày lại là cái gì? Hừ, lễ đính hôn, vẫn là chờ ngươi những cái này loạn thất bát tao sự tình đều dày vò xong, ta lại dẫn ngươi đi Thương Vân Đại Lục, miễn cho ngươi bởi vì hai nữ nhân lo trước lo sau, đáp ứng không xuể, lãng phí khí lực của ta hừ. Mạt Lị ban đầu ngữ khí bình thản, đến rồi đằng sau, lại là hơi có chút tức giận, nói xong, còn nhỏ tay một lưng. Một mặt tức giận đi. Vân Triệt há to mồm, một mặt choáng váng. Mạt Lị vẫn luôn là một bộ rất nghiêm túc, rất lạnh lùng kiêu ngạo, siêu nhiên tại thế tư thái, nhưng kết hợp trong khoảng thời gian này đến nay, có vẻ như mỗi lần bỗng nhiên trở nên có chút tức giận, đều là đang nói đến bên cạnh hắn nữ tử thời điểm. Sẽ không phải. Thật là. Ấn dấm. A Vân Triệt ánh mắt đăm đăm, nhỏ giọng tự nhủ, bóng tối bao phủ âm trầm chi địa. Xá. Ách. Ách a a a a a. Thô trọng tiếng thở dốc về sau, là một tiếng thê lương giống to. Toàn bộ núi hoang ở trong giống lê một tiếng run rẩy, đếm không hết phi cầm huyền thú ở trong sợ hãi bay khỏi chạy tán loạn, núi hoang trung tâm, tối đen như mực đến mức tận cùng sương mù đang chậm rãi bốc lên, sương mù phía dưới là một cái cầm trong tay đen kịt chi kiếm bóng người. Trên người phần tuyệt trần hắc vụ quấn, mà cái này đoàn hắc vụ, so với dĩ vãng còn thâm thúy nồng nặc mấy lần, đáng sợ nhất là khí tức của hắn, u ám như là đến từ địa ngục cửu u hoàng tuyền, trên người của hắn ma huyết đã thức tỉnh. Hắn cảm giác được lực lượng của mình điên cuồng tăng vọt, huyền lực thuộc tính cũng thay đổi thành càng thêm thuần túy hắc ám, cảm xúc ở bên trong thức tỉnh mấy lần gần như mất khống chế, nhưng đều bị hắn vô cùng bền bỉ ý chí lực đè xuống. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy đồng dạng hắc vụ lượn quanh thiên tội thần kiếm cũng là thí nguyệt ma kiếm, trong miệng thô trọng thở dốc, run rẩy hai tay không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống. Đó là bởi vì thân thể của hắn còn chưa tới cùng bị thức tỉnh ma huyết hoàn toàn rèn luyện. Từ đó có chút không chịu nổi điên cuồng tăng vọt hắc ám huyền lực, trên người hắn nhỏ xuống huyết dịch, phơi bày kinh người màu đỏ sậm, mà không phải là nhân loại bình thường đỏ tươi, hiên viên phấn thiên. Đối với phần tuyệt trần mà nói, so với lực lượng tăng vọt khoái ý, trên người thống khổ coi như lại thêm kịch cấp 10 lần cũng không tính là cái gì, cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi, bởi vì hiên viên phấn thiên là để vĩnh dạ vương tộc bị tiêu diệt kẻ cầm đầu. Mà huyết thức tỉnh đang kéo dài. Trên người của hắn hắc vụ không ngừng bốc lên, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lượn quanh hắc vụ ở trên hắn không thật lâu không tiêu tan, dần dần, ngưng tụ thành một cái tranh cười ác ma gương mặt. Phần tuyệt trần không có phát giác, ngay tại thiên tội thần kiếm dưới chuôi kiếm, một đôi đèn nhánh sắc hẹp dài đôi mắt chậm rãi lộ ra, sau đó lại bỗng nhiên tan biến. Mười thời gian mấy ngày, Vân Triệt đang toàn lực chữa thương phía dưới, cùng thí nguyệt ma quân ác chiến chịu trọng thương đã là hoàn toàn khôi phục. Liền tiêu hao cực lớn huyền lực đã ở hôm qua hoàn toàn khôi phục, yên lặng phượng hoàng máu cùng kim ô máu cũng thức tỉnh gần chín thành. Hôm nay sáng sớm, Vân Triệt liền sớm sớm tỉnh lại, chuẩn bị rời đi băng cực tuyết vực. Bởi vì hôm nay, chính là Phượng Hoành không ngày đó tại ma kiếm đại hội mặt dạn mày dày quyết định hắn cùng với Phượng Tuyết Nhi đính hôn ngày. Vân Triệt cũng không có lập tức tiến về thần Hoàng Thành, mà là tới trước đến rồi Thương Phong Hoàng Thành, hắn vốn nghĩ Thương Nguyệt sẽ cùng hắn cùng nhau đi tới, nhưng lại chiếm được Thương Nguyệt nhu nhiên cự tuyệt. Phu quân, cái khác năm nước quốc quân tất nhiên sẽ tự mình trình diện, nhưng thân ta là Thương Phong quốc quân bên ngoài, dù sao vẫn là chính thê của ngươi, mà Tuyết Nhi muội muội tại thần hoàng địa vị tôn sùng vô cùng, nếu là ta hiện thân ngươi và Tuyết Nhi muội muội lễ đính hôn, thần hoàng hoàng thất bên kia biết ít nhiều có chút không thoải mái, cho nên ta vẫn là không tự mình trình diện cho thỏa đáng. Bất quá, hạ lễ ta sớm đã chuẩn bị tốt, mấy ngày trước liền sai người mang đến thần hoàng hoàng thất, Thương Nguyệt mỉm cười nói, hai đầu lông mày không có nửa phần ghen tuông hoặc miễn cưỡng. Ngược lại đều là như nước nhu uyển. Đợi phu quân cùng Tuyết Nhi muội muội ngày đại hôn, ta nhất định sẽ trình diện, nhược phu quân cùng Tuyết Nhi muội muội nguyện đem đại hôn chi địa chọn tại hoàng thành, liền không còn gì tốt hơn. Vậy được rồi. Vân Triệt biết Thương Nguyệt cũng không phải là không muốn đi, cũng không phải là vì thần hoàng hoàng thất, mà là chiếu cố được Phượng Tuyết Nhi cảm thụ, hắn đem Thương Phong ôm lấy, nhẹ nhàng nói ra. Nhiều nhất 2-3 ngày, ta liền sẽ mang theo Tuyết Nhi trở về, đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ hồi huyện yêu giới. Cha mẹ ta nhất định sẽ rất yêu mến bọn ngươi. Ừ, ta cũng một mực rất muốn gặp đến bọn hắn. Còn có. Ngươi thường xuyên nhắc tới tiểu yêu hậu. Thương Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn mỉm cười khẽ nói. Vân Triệt rời đi hoàng cung, đằng không mà lên, đi tới Mạt Lị bên cạnh thân. Mạt Lị cũng không quay đầu lại, ngạo tranh tranh mà nói. Sự tình xong rồi vậy đi thôi. Nói xong, nàng tay trái bắt lấy Vân Triệt cánh tay, tay phải vẫy liệt không ở giữa. Trong nháy mắt, Vân Triệt trước mắt một trận xoay quanh. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt tràng cảnh đã triệt để biến hóa, từ hắn quen thuộc Thương Phong Hoàng Thành, biến thành thần Hoàng Thành, từ trong tầm mắt cao đến trong mây hắc nguyệt thương hội xem ra, vị trí vẫn là thần Hoàng Thành khu vực trung tâm. Tốc độ nhanh chóng, phương vị chi tinh chuẩn, hoàn toàn không thua gì thái cổ huyền chu. Ta lúc nào mới có thể làm được điểm này? Vân Triệt lòng tràn đầy hâm mộ nói. Ngươi sớm vô cùng, Mạt Lị tuyệt không ôn nhu nói. Vẹn vẹn xé rách không gian liền cần sức mạnh rất lớn. Mà muốn tiến hành không gian xuyên toa, tiêu hao huyền lực cực lớn còn tại tiếp theo, hạch tâm nhất là muốn thông triệt không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc cùng với những cái khác nguyên tố pháp tắc căn bản không thể so sánh nổi, muốn làm đến thông triệt, ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm lĩnh hội cùng tu hành. Vân Triệt buồn bực nhìn mặt Lị một chút, ánh mắt ý vị rất rõ ràng. Tuổi của ngươi rõ ràng còn nhỏ hơn ta. Ngươi đi đi đi, nhìn cái này không khí. Những quý khách đó rất sớm đã mau đưa cái này thần hoàng thành chất đầy. Mặt Lị nhìn phía dưới, thản nhiên nói. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ, không hứng thú. Mặt Lị xoẹt mũi, sau đó lại cùng một câu. Bất quá ta biết lưu tại thần hoàng thành. À. Vân Triệt ứng thanh, lấy Mặt Lị tính tình. Liền người đứng bên cạnh hắn đều chẳng muốn gặp nhau. Chớ đừng nói chi là nhất định tụ tập vô số khách đến thăm lễ đính hôn. Bất quá thời gian còn sớm, hắn cũng không có vội vã ngay lập tức đi hướng Phượng Hoàng Thành, mà là nghĩ nghĩ, hỏi. Mặt Lị, ta có một việc, một mực đều rất tò mò, ngươi bình thường sử dụng đến tột cùng là cái gì lực lượng? Từ chúng ta lúc đầu nhận thức đến phía trước ma kiếm đại hội, ngươi mỗi lần xuất thủ đều là ân, trực tiếp mục tiêu trong nháy mắt cắt gọt. Hơn nữa rõ ràng uy lực lớn như vậy, ta lại cho tới bây giờ không có cảm giác được bất luận cái gì huyền lực khí tức. Lực lượng của ngươi, chẳng lẽ cũng không phải là huyền lực hơn nữa cái khác cái gì? Phương diện cao hơn lực lượng nào đó. Từ lúc đầu cùng Mặt Lị gặp gỡ, nàng giết Tiêu Tông người, giết Viêm Long, giết Giao Long, giết Mộc Ngày Bắc. Đều là trong nháy mắt đem mục tiêu cắt đứt, hơn nữa cắt vô cùng vuông vức, nàng tại ma kiếm đại hội giết người lúc, cũng đều là một đạo dây đỏ hiện lên, đối diện chia năm xẻ bảy. Khi thế dọa người tâm hồn, lại là cơ hồ cảm giác không thấy huyền khí dung chuyển, mà hắn vô luận tay không, huyền viêm, vẫn là trọng kiếm đối địch, mỗi một kích không khỏi là địa liệt thiên băng, thanh thế dung trời, để đối thủ ngũ tạng đều nứt, khí huyết sôi trào, hoặc là trực tiếp nhất kiếm để địch nhân tan xương nát thịt. Cùng Mặt Lị giết người lúc thanh thế, quả thực là khác biệt một trời một vực, căn bản giống như là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên là huyền lực, Mặt Lị lườm hắn một cái, vì theo ánh mắt trở nên có chút u ám. Chỉ bất quá, lực lượng của ta cũng không phải là dùng để chiến đấu hoặc là đả thương người, mà là lấy giết người là duy nhất mục đích, cho nên, sẽ khá đặc thù. Giết người Vân Triệt sững sờ. Huyền lực tăng trưởng, trên bản chất chính là huyền mạch bên trong huyền khí mật độ tăng trưởng, cũng có thể lý giải thành đôi huyền khí áp dốc. Mặt Lị nhàn nhạt giải thích nói, mỗi lần tiểu cảnh giới tăng lên, chính là huyền khí tiến một bước áp dốc dày đặc, đợi áp dốc tới trình độ nhất định, thì sẽ sinh ra chất biến. Cũng chính là đại cảnh giới tăng lên. Vân Triệt hơi gật đầu. Mặt Lị đưa tay bàn tay của mình, khéo léo đẹp đẽ, lại như tuyết trắng vậy kiều nộn hoàn mỹ, vẻn vẹn nhìn cái này tay nhỏ, không ai có thể tưởng tượng được nó nhẹ nhàng vung lên, liền có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa uy lực. Mà huyền công của ta, biết để huyền lực của ta tại phóng thích một sát na kia lần nữa cực độ áp xúc, xúc giảm hủy diệt phạm vi, lại làm cho uy lực bạo tăng. Nói xong, Mặt Lị tay nhỏ nắm vào trong hư không một cái, hai cái giống nhau lớn nhỏ khối sắt xuất hiện ở trong tay nàng. Theo tay nàng thế biến đổi, hai cái khối sắt một cái biến thành hình vuông, một cái biến thành dạng kim, sau đó bị nàng đồng thời ném về phía trước gác chuông. Ầm, xoẹt. Hình vuông miếng sắt đem gác chuông vách đá đánh nứt, sau đó buông xuống, mà dạng kim miếng sắt lại là đem vách đá trực tiếp đâm xuyên, sau đó đóng vào mặt khác trên thạch bích. Hai cái khối sắt cấu thành, trọng lượng một dạng, ta chỗ ném ra lực lượng cũng hoàn toàn giống nhau, nhưng cái trước chỉ là đụng nát vách đá, tương đương với đem mục tiêu kích thương. Mà cái sau mặc dù không có tạo thành lớn như vậy bị thương, liền liên thanh thế cũng nhỏ hơn rất nhiều, lại là trực tiếp mất mạng. Mặt Lị non tay thu hồi, dạng này, ngươi rõ chưa, đây là tinh thần của ta chi lực, cũng nhất định ta chắc chắn. Đẩy tay huyết tinh, thì ra là thế, Vân Triệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Kể từ đó, phóng thích đồng dạng huyền khí lại có thể tạo nên càng thêm uy lực to lớn, tại rất nhiều dưới tình hình, còn có thể rất đại phúc độ giảm bớt huyền lực tiêu hao. Lại còn có lợi hại như vậy cùng thần kỳ huyền công. Mặt Lị, ngươi trước kia đã từng nói sẽ dạy ta tinh thần quyết của ngươi, chẳng lẽ chính là chỉ loại huyền công này? Mặt Lị hoàn toàn chính xác nói qua, nàng lúc ấy nói lên lúc Vân Triệt cũng không có quá nhiều xúc động, mà lúc này lại là khuôn mặt chờ mong cùng phấn chấn. Nhưng Mặt Lị trả lời lại là chậm rãi lắc đầu, trước đây ít năm ta đích xác đã từng nghĩ như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này ta đã trải qua thay đổi chủ ý. Vì cái gì? Vân Triệt giật giật lông mày. Chẳng lẽ lấy ta tu vi trước mắt, cũng không có cách nào tu luyện cao cấp như vậy huyền công? Cũng không phải là như thế, Vân Triệt liền đại đạo phù đồ quyết, thiên lang mục thần điển loại này tầng lớp cực kỳ cao mặt huyền công đều có thể cực nhanh lĩnh ngộ, Mặt Lị đương nhiên sẽ không cho là hắn không cách nào lĩnh ngộ tinh thần quyết, nàng chậm rãi nói. Lực lượng của ta là tập trung ở thuấn diệt, ngay cả tinh thần toái ảnh của ta cũng là vì phối hợp thuấn diệt, mà phương thức chiến đấu của ngươi từ trước đến nay đều là cương mãnh vô địch, cùng ta so sánh. Có thể nói là hai cái hoàn toàn trái ngược cực đoan, nhất là, ngươi lại lấy trọng kiếm làm vũ khí. Cho nên, Nếu ta cưỡng ép dạy ngươi tu luyện tinh thần quyết của ta, không những đối với ngươi không có có ích, ngược lại vô cùng có khả năng bóp méo trưởng thành của ngươi. Đừng quên, ngươi truy cầu huyền lực dự tính ban đầu là vì thủ hộ, mà không phải giết chóc. Mạt Lị nhìn lấy ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, ánh mắt chỗ sâu, là một vòng Vân Triệt xem không hiểu mê mông sắc thái. Vân Triệt trong ánh mắt tha thiết cũng dần dần tiêu thiếu, nhẹ nhàng gật đầu, ừ, ta đã biết. Ngươi đi đi, không có thiên đại sự tình không cần gọi ta. Mạt Lị quay lưng đi, sau đó nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Triệt luôn cảm thấy hôm nay Mạt Lị có chút không thích hợp. Bình thường, mặc dù Mạt Lị dù sao cũng là cố gắng bày ra một bộ lạnh lùng, cao cao tại thượng cảm giác, nhưng kỳ thực đối với Vân Triệt mà nói không tạo được nửa điểm áp lực, uy hiếp thì càng chưa nói tới, bởi vì hắn hiểu rất rõ tâm tính của Mạt Lị. Nhưng hôm nay Mạt Lị không hiểu mang cho hắn một loại, tựa hồ là trầm trọng cảm giác, loại cảm giác này cũng không rõ ràng, cũng không nói lên được. Mạt Lị nói chuyện hành động cùng bình thường cũng không cái gì khác nhau, nhưng hắn chính là không hiểu có loại cảm giác này. Hôm nay Phượng Hoàng Thành nghênh đón có thể nói sử thượng náo nhiệt nhất một ngày, lớn như vậy thần Hoàng Thành sớm tại mấy ngày trước liền bị nhét chặt như nêm cối, hơn nữa đến không có chỗ nào mà không phải là tại các lớn lĩnh vực có uy danh hiển hách nhân vật. Sáu quốc trừ Thương Phong Quốc đều là quân chủ đích thân đến, các đại thế lực, tông môn cũng đều là tông chủ, môn chủ, bá chủ đích thân tới, trang diện chi to lớn. Để ở lâu thần Hoàng Thành, xem quen rồi cảnh tượng hoành tráng người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn nữa còn có nghe đồn, ngay cả bốn đại thánh địa có 102 thiên hạ, giống như thần thoại y hệt bốn đại thánh chủ, cũng sẽ ở hôm nay tự mình dẫn thánh địa cường giả đến. Cái này ở thần Hoàng trong lịch sử là chưa bao giờ có sự tình. Nếu không phải biết trong đó nội tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần thần Hoàng Thành cảnh tượng hôm nay, không có người sẽ nghĩ tới đây hết thảy, thế mà chỉ là vì một cái lễ đính hôn. Ngày 19 trước, Mạt Lị tại Chí Tôn Hải Điện Hải Thần Đài bên trên từ xuất hiện đến rời đi, cộng lại cũng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, lại là đưa tới toàn bộ thiên huyền huyền giới run rẩy, để thiên huyền huyền giới ngăn cách đều xảy ra kịch liệt biến hóa. Bốn đại thánh địa từ chỗ cao thần đàn, lập tức trở thành có thể bị tiện tay trà đạp tồn tại, vang lên ngày đó bị cách 7 vạn dặm hủy diệt thiên uy bắc vực, tại chỗ thiên huyền huyền giả y nguyên thật sâu cảm giác được bản thân giống như còn ở trong mộng không có tỉnh lại. Đây chính là lực lượng tuyệt đối tạo nên kết quả. Cũng là chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể tạo nên kết quả, không đến buổi sáng 9 lúc, vốn là có chút Phượng Hoàng Thành khổng lồ đã là bị chất đầy hơn phân nửa, các phương quý khách vẫn còn đang lần lượt mà tới. Phòng khách chính có thể nạp 3 vạn người, mà từng cái bị tiếp nhập chủ sảnh người tại cái khác tân khách dưới ánh mắt đều là cái eo thẳng tắp, ngạo nghễ sải bước, có thậm chí lộ ra thụ sủng nhược kinh chi sắc. Mà rất nhiều ở tại trong khu vực uy danh hiển hách, thậm chí tại một nước đều số 1 số 2 tông môn chi chủ, cũng đều chỉ có thể khuất tại bên cạnh sảnh. Lại không thể không biết bản thân bị lãnh đạo, mà phó môn chủ, cùng tám thành trở lên thế lực, đều chỉ có thể an vị tại bên ngoài phòng yến trên bàn. Chí Tôn Hải Điện, Hải Hoàng Khúc Phong Ước, mang theo Hắc Nguyệt Hội Chủ Tử Cực, Hải Điện Thất Tôn Giả, Đại Trưởng Lão Mạch Trần Phong, Nhị Trưởng Lão, Ngọc Diện Yêu Quân Cơ Thiên Nhu mấy người 20 vị quý khách đến. Hô báo tân khách tên Phượng Hoàng đệ tử đã trải qua hô cả một cái canh giờ, thanh âm lại vẫn thanh lượng như cũ hùng hậu, khi thế thốt nhiên, lại thêm tu vi bất phàm. Mỗi lần hô báo, hơn phân nửa Phượng Hoàng Thành đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Nhưng ở hô lên Hải Hoàng chi danh lúc, thanh âm của hắn rõ ràng run rẩy lên. Vốn là ồn ào náo động phi phàm Phượng Hoàng Thành cũng lập tức lâm vào yên tĩnh, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung hướng cửa vào chỗ. Chí Tôn Hải Điện đến, hơn nữa quả nhiên là Hải Hoàng đích thân đến. Đồng hành còn có địa vị cơ hồ ngang bằng tại Hải Hoàng, ngày bình thường thần bí khó lường, cực ít lộ diện Hắc Nguyệt Hội Chủ Tử Cực, ngay cả Thất Tôn Giả cũng đều xuất hiện. Mang trưởng lão, cũng là Hải Điện bài vị cao nhất 10 cái trưởng lão. Điều này không nghi ngờ chút nào là Chí Tôn Hải Điện nhất là to lớn đội hình. Ngược lại là trong đó Cơ Thiên Nhu có chút loại khác, nhưng người biết nội tình đều hiểu, Cơ Thiên Nhu giống như từng ở trên Thái Cổ Huyền Chu đã cứu Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi. Vô luận là xuất động khoa trương nhất đội hình, vẫn là mang theo Cơ Thiên Nhu, cũng là vì đạt được kết quả tốt Vân Triệt, Phượng Hoành không đại đại bước tới trước, nghênh ở tại Chí Tôn Hải Điện trước đội ngũ mới Hải Hoàng Khúc Phong Ước cùng Từ Cực thình lình phía trước, hắn lập tức chắp tay nói. Cung kính Hải Điện chư vị quý khách, Hải Hoàng cùng tử tiên sinh đích thân đến, để Hoành không cảm kích khôn cùng cùng sợ hãi, Phượng Hoành không trên mặt ửng hồng đầy mặt. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là thực sự kích động vạn phần. Dĩ vãng, trùng hợp đại sự, Hải Điện phái cái Cơ Thiên Nhu loại này liền cấp thấp trưởng lão cũng không tính trước người đến, đã bị mặt mũi. Nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời Hải Hoàng có thể đích thân đến. Nhưng lần này, vẻn vẹn cái lễ đính hôn, Hải Hoàng lại là mang theo Hải Điện 10 cái cao cấp nhất nhân vật trình diện. Mặc dù đã ở vị thần hoàng đế phương trăm năm, phượng hoàng không nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy mình cái eo thẳng như vậy qua. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại mơ hồ cảm giác. Địa vị của mình đã trải qua cơ hồ cùng thánh chủ ngang bằng. Mà hết thảy này, đều là do Vân Triệt sư phụ mang đến. Phượng Hoàng tông chủ khách khí, như thế việc vui, bản hoàng nếu không phải đến, há không đáng tiếc. Hải Hoàng Khúc Phong ức cười nhạt một tiếng, nói chuyện hành động ở giữa mặc dù tràn đầy đế hoàng chi tư, nhưng ở cái này Phượng Hoàng thành, lại nghiễm nhiên so bình thường thu liễm rất nhiều. Phượng Hoàng tông chủ đến này giai tế, thực sự là thật đáng mừng, tiện sát người bên ngoài. Tử Cực cười ha hả nói, sau đó tự mình đụng tới một cái hộp ngọc, chỉ là lễ mọn, còn mời vui vẻ nhận. Cao cấp nhất đen bổ ngọc, vẻn vẹn là cái hộp ngọc này liền giá trị liên thành, thiên hạ ít có, trong đó chứa đựng chi vật tất nhiên càng là không như bình thường. Phượng Hoàng không trong lòng càng thêm kích động, cười nói, Hải Điện chư vị có thể đích thân đến, đã là lớn nhất quỹ lễ. Hoàng không đời trước tiểu nữ cảm ơn, Hy Minh, Phượng Hy Minh hướng về phía trước, cung kính đón lấy Tử Cực hộp ngọc trong tay, ánh mắt của những hắn phiêu hốt, hơi có chút mất hồn mất vía. Không biết Vân Cung Chủ, có thể đã ở bên trong Tử Cực dường như rất tùy ý mà hỏi, Triệt Nhi cũng không đến, bất quá đã thân ở trong thần hoàng thành, canh giờ tới gần tự nhiên sẽ đến. Lấy Triệt Nhi hai cái xưng hô Vân Triệt, Phượng Hoành không trong nháy mắt cảm giác sống lưng của chính mình lại khỏe mạnh tối thiểu 8 điểm. A, Tử Cực khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái ánh tím lóng lánh không gian giới chỉ. Phượng Hoàng Tông Chủ, đây là ta Hải Điện là Vân Cung Chủ Chi Sư chuẩn bị một phần lễ mọn, dĩ tặng ngày đó khoan dung tri ân. Muốn đến hẳn là khó mà thấy tận mắt vị tiền bối kia, còn muốn làm phiền Phượng Hoàng Tông Chủ thay chuyển giao Vân Cung Chủ, lại từ Vân Cung Chủ chuyển giao kỳ sư. Phượng Hoành không theo bản năng tiếp nhận, như thế, Hoành không định không phụ ủy thác, đợi Triệt Nhi đến về sau, định trước tiên để hắn chuyển giao kỳ sư, chỉ là... Phượng Hoàng Tông Chủ nhưng rằng không sao, Tử Cực mỉm cười nói, Phượng Hoành không nói. Triệt Nhi ân sư có thông thiên triệt địa chi năng, sợ là cái này trong thiên hạ, khó có thể làm cho nàng đập vào mắt chi vật. Hoành không quả thực hiếu kỳ, quý Hải Điện lại là chuẩn bị loại nào đại lễ. Chẳng lẽ tử tiên sinh dĩ nhiên biết được vị tiền bối kia chỗ hảo chi vật? Ha ha ha, Tử Cực cười một tiếng, hạ giọng nói, việc này nói cho Phượng Hoàng Tông Chủ cũng không sao. Lão hủ đoạn thời gian trước ngoài ý muốn biết được, vị tiền bối kia có lẽ yêu thích màu đỏ thẫm váy lụa, thế là lão hủ đoạn này thời gian vận dụng thương hội thế lực, khắp nơi tìm thiên hạ thượng đẳng nhất váy lụa, để cầu đổi được vị tiền bối kia cười một tiếng. Thân là chí tôn Hải Điện địa vị cơ hồ cùng Hải Hoàng ngang bằng chi nhân, trong ngôn ngữ lại là không chút nào che giấu đối với mặt lị đạt được kết quả tốt cũng căn bản không có tất yếu che giấu. Mà bởi vì bọn họ thủy chung không có ai biết mặt lị danh tự, cho nên vẫn luôn chỉ có thể dùng vị tiền bối kia để gọi, thì ra là thế, cảm tạ tử tiên sinh không tiếc bẩm báo, Phượng Hoành không nhớ kỹ trong lòng, mau mời nhập trên điện tòa, tịch vị dĩ nhiên chuẩn bị tốt. Phượng Hoành không tự mình đem Khúc Phong ức đám người dẫn vào trong phòng khách chính, chỗ đến. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, những chưa bao giờ đó hy vọng xa vời qua sinh thời có thể nhìn thấy Hải Hoàng Huyền giả càng là trừng to mắt, không dám lên tiếng, không dám thở mạnh một cái. Nhật Nguyệt Thần Cung Cung Chủ Dạ Bị Tà, mang theo Thiếu Chủ Dạ Tinh Hàn, Tề Thiên Thần Sứ, Mặt Trời Thần Sứ, Chu Nguyệt Thần Sứ, Trục Tinh Thần Sứ, Phủ Dày Đất Thần Sứ. Tổng cộng 20 vị quý khách đến, Chí Tôn Hải Điện vừa tới đến không lâu, lại là giống to một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nhật Nguyệt Thần Cung người cũng đã đến, hơn nữa giống như Chí Tôn Hải Điện, Thiên Quân Dạ Mị Tà đích thân đến, hơn nữa mang là 5 cái Nhật Nguyệt Thần Sứ, cùng nhất quyền cao chức trọng trưởng lão. Lúc trước bị mặt lị ở trên thân lưu lại 4 đạo ác mộng vết thương, hành hạ Dạ Mị Tà dòng dã 7-12 canh giờ, để hắn đơn giản muốn sống không được, muốn chết không xong. Cho tới hôm nay mặc dù đã trải qua thoát khỏi mộng yểm hơn 10 ngày, nhưng cả người hắn lại rõ ràng tiêu gầy đi trông thấy. Sắc mặt cũng có chút vàng như nến, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn từ trong bóng tối đi ra. Có thể đem một cái thánh chủ mấy ngày ngắn ngủi tra tấn thành dạng này, có thể nghĩ đó là đáng sợ dường nào tra tấn. Thân là thánh chủ, là hộ mặt mũi, vốn không nên tại hoàn toàn khôi phục trạng thái lấy loại trạng thái này hiện thân, nhưng hôm nay, hắn lại không dám không tự mình đến, còn nhất định phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, không dám lộ ra như vậy một tia lãnh đạm cùng bất mãn. Vân Triệt cùng mặt lị sau khi tách ra, bay thẳng hướng Phượng Hoàng Thành ở tại. Tại tới gần thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một vòng khí tức không giống bình thường, lập tức đậu ở chỗ đó, ánh mắt, một mực khóa chặt ở dưới vừa mới cái chậm chạp làm được bóng đen bên trên. Mà cái bóng đen kia tại Vân Triệt nhìn về phía hắn sát na cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt phản xạ hồi trên mặt của Vân Triệt, bước chân cũng dừng lại, một cỗ sát khí như dã thú thức tỉnh, ở trên người hắn bỗng nhiên bốc lên. Phần Tuyệt Trần, ngươi tới nơi này làm gì? Vân Triệt hạ xuống thân thể, đứng ở Phần Tuyệt Trần phía trước, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, bởi vì Phần Tuyệt Trần khí tức trên thân cùng hơn 10 ngày trước nhìn thấy hắn lúc hoàn toàn khác biệt, có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng trước mặt của hắn, Vân Triệt cảm thấy một cỗ lạnh tới xương tủy, âm trầm cảm giác. Lúc trước mặc dù đồng dạng có loại này cảm giác âm lãnh, nhưng bây giờ so với lúc trước, muốn cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, hắn một đôi con ngươi cũng đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, nhìn không thấy một tia tròng trắng mắt tồn tại. Giết người, Phần Tuyệt Trần lạnh lùng trả lời, ánh mắt, ngôn ngữ, không tức giận chút nào, không có chút nào tình cảm. Trên lưng của hắn, gánh vác lấy một cái đen kịt đại kiếm, rõ ràng là Mạt Lị ném cho hắn thiên tội thần kiếm. Giết ai, trước hết giết Hiên Viên Vấn Thiên. Phần Tuyệt Trần thanh âm, tự giống như đến từ Thâm Uyên. Ma huyết của ngươi đã thức tỉnh, Vân Triệt bỗng nhiên nói, bởi vì chừng nguyên nhân này, căn bản không thể nào giải thích Phần Tuyệt Trần khí tức vì sao lại xuất hiện như thế không hợp lẽ thường tăng vọt. Mạt Lị lúc trước nói qua, Vĩnh Dạ Vương tộc trong cơ thể ma huyết có thể tạ từ thiên tội thần kiếm bên trong ma hồn đến thức tỉnh, năm đó Dạ Mộc Phong chính là như thế, mà Phần Tuyệt Trần muốn đoạt lại thiên tội thần kiếm cũng là nguyên nhân này. Mạt Lị cũng đích xác nói qua, thiên tội thần kiếm bên trong ma hồn cũng không hoàn toàn trừ khử, còn sót lại cực kỳ hơi yếu một sợi, nàng lười nhắc xóa đi, tiện tay ném cho Phần Tuyệt Trần, đồng thời lúc ấy còn trước mặt mọi người hô qua. Dựa vào kiếm này, ngươi có lẽ một ngày kia có năng lực giết Hiên Viên Vấn Thiên. Như thế xem ra, Phần Tuyệt Trần đã trải qua thông qua thiên tội thần kiếm đạt được ước muốn. Tránh ra, Phần Tuyệt Trần lạnh lùng nói, hôm nay là ta và Phượng Tuyết Nhi đính hôn ngày, Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn chính xác sẽ đến. Ngươi muốn giết hắn, muốn chờ đại yến về sau, đừng quấy ta và Tuyết Nhi tâm tình, Vân Triệt thản nhiên nói, hơn nữa, ngươi mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng ta không cho rằng ngươi giết được Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi quá nóng nảy, tại ta không có thay đổi chủ ý trước hết là giết ngươi trước đó, lăn ra tầm mắt của ta. Phần Tuyệt Trần tức giận gầm nhẹ nói, hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Vân Triệt không còn nói nhảm, phi thân lên, đến không trung sau lại quay người trở lại. Ta so ngươi càng muốn giết hơn Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng nếu như ngươi không nghĩ ngươi há lại chỉ có từng đó mới thôi, tất cả cố gắng uổng phí, liền cho ta thật tốt chịu đựng, nhận đến ngươi có niềm tin tuyệt đối mới thôi. Ta không cần ngươi tới thuyết giáo ta, cút. Phần Tuyệt Trần một quyền đánh phía không trung, âm hàn hắc khí lập tức để tia sáng đều tối sầm, Vân Triệt một cái dây lát thân, nhưng mà không quan tâm hắn, hướng Phượng Hoàng Thành bay đi, khoảng cách đính hôn đại yến canh giờ, cũng đã rất gần. Vân Triệt tại Phượng Hoàng Thành lúc rơi xuống, Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không cái này đời thứ ba thần Hoàng Đế Vương chính đứng ở nơi đó thương nghị cái gì, phát giác được Vân Triệt khí tức, bọn hắn đồng thời xoay người lại. Vẻ mặt trên mặt cũng đều là nhất trí, đều lộ ra cười nhạt. Triệt Nhi, ngươi tới vừa vặn, lại có một hồi, đại yến liền muốn bắt đầu, Phượng Hoành không cười ha hà nói. Chí Tôn Hải Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Cung đều đã đến, lại đều là thánh chủ đích thân đến, vừa rồi có chuyện âm báo lại, Hoàng Cực Thánh Vực cùng Thiên Uy Kiếm Vực cũng đã đạt đến Thần Hoàng Thành, lập tức sẽ tới Phượng Hoàng Thành bên trong, phần hai mặt mũi, tại Thiên Huyền Đại Lục có thể nói là lỗi nặng với thiên. Ai, Phượng Tổ Khuê một tiếng thở dài. Tùy theo trên mặt lần nữa hiển hiện cười nhạt, ngày xưa rất nhiều ân oán, đều là đã theo gió mà đến, trên người Tuyết Nhi gánh chịu lấy ta Phượng Hoàng Thần Tông tương lai, nàng đối với ngươi cũng là tình can thâm trùng, chỉ cầu ngươi về sau đối xử tử tế nàng. Những chuyện khác, ta không dám hứa chắc cùng nói bừa, Vân Triệt nghiêm mặt nói, nhưng Tuyết Nhi, ta một đời một thế cũng sẽ không phụ nàng, Phượng Hoàng Tông Chủ, Tuyết Nhi hiện tại nơi nào, ha ha, đều lúc này còn gọi Phượng Hoàng Tông Chủ, nên đổi giọng hô Phụ Hoàng. Phượng Thiên Uy cười ha hà nói. Không sao, như thế nào xưng hô bất quá là chuyện không quan trọng, Phượng Hoành không vội vàng nói, một vòng nhỏ nhẹ xấu hổ từ đáy mắt nhanh chóng hiện lên. Nửa năm trước tại Thương Phong Hoàng Thành lúc, Vân Triệt tự lấy giọng lạnh như băng từng nói với hắn, dù cho cùng với Tuyết Nhi về sau, cũng cả một đời sẽ không đối với hắn lấy phụ hoàng tương xứng, bởi vì hắn cả một đời cũng sẽ không quên là ai hại chết Thương Nguyệt cha đẻ. Tuyết Nhi liền ở trong Phượng Âm Các, Thất Huyền, mang Vân Cung Chủ đi Phượng Âm Các. Phượng Hoành không phân phó nói, đúng, Tông Chủ, bị gọi là Thất Huyền Phượng Hoàng nữ đệ tử tiến lên, cung kính tại phía trước là Vân Triệt dẫn đường, Thiên Uy Kiếm Vực Kiếm Chủ Hiên Viên Vấn Thiên, Thiếu Kiếm Chủ Hiên Viên Vấn Đạo đến. Rõ ràng cao mấy lần hô báo âm truyền đến, kế Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung về sau, Thiên Uy Kiếm Vực cũng đã đến, nhưng đến, tự hồ chỉ có Kiếm Chủ hai cha con, là Thiên Uy Kiếm Vực, Phụ Hoàng, Tổ Phụ, Hải Nhi đi trước đón khách, Phượng Hoành không bước nhanh rời đi. Khách nhân khác, có thể từ môn hạ trưởng lão nghênh đón, thánh địa tiến đến, hắn tự nhiên muốn đích thân nghênh đón. Tại Phượng Hoàng Thành, nhất hạch tâm chi địa là trung tâm Phượng Hoàng Đại Điện, nhưng ở tất cả Phượng Hoàng đệ tử trong suy nghĩ, Phượng Âm Các mới là toàn bộ Phượng Hoàng Thành chân chính thánh địa, bởi vì nơi này là Phượng Tuyết Nhi rời đi Phượng Thần sau khuê phòng. Nhưng tất cả Phượng Hoàng đệ tử, bao quát các hoàng tử ở bên trong, đều chỉ có thể ngẫu nhiên quan sát từ đằng xa, cơ hồ liền đến gần cơ hội đều không có, được cho phép tiến vào. Càng là tuyệt đối không thể sự tình. Tiến vào Phượng Âm Các bên trong, Phượng Tuyết Nhi chính đoan ngồi trước gương, Tuyết Nhi bên trên mang theo khẩn trương phấn dáng hồng, từ trong kính nhìn thấy Vân Triệt đi tới, nàng ngạc nhiên trở lại, Vân ca ca, đỏ thẫm váy xòe, phượng văn điểm xuyết, tuần sắc đai lưng ngọc nhẹ buộc chỗ, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm. Như đêm dài phát rỗi dành lòng lẻo mở, nghiêng cho một cái màu tím nhạt hinh hoa, da thịt như ô ngọc vậy ánh sáng nhu hòa nếu ngán, đôi môi mềm mại không điểm mà đỏ, kiều diễm nếu tích. Bất cứ lúc nào, Phượng Tuyết Nhi đều đẹp đến mức như thế không tì vết, không thi phấn trang điểm cũng mạo nếu thiên tiên. Nguyên bản khác biệt ly tuyệt mỹ thiên nhan thoáng cởi e sợ một chút non nớt ngây ngô, nhiều từng tia vũ mị, mặc dù chỉ có từng tia từng sợi, lại đủ để câu hồn nhiếp phách, nhất là một đôi giống như tinh quang, lại như thương hải nước mắt, dịu dàng cười một tiếng, liền có thể mê đảo ngàn đời phù hoa. Năm đó từ Phượng Tuyệt Nhai bên trên ngã xuống, ý thức trước khi hôn mê tựa như ảo mộng thoáng nhìn, cái này song mỹ mắt liền đã một mực khắc sâu vào tâm hồn của hắn, vĩnh viễn đều khó có khả năng giảm đi. Vân Triệt nội tâm tựa như thanh phong quét ao nước, nhộn nhạo lên từng lớp gợn sóng. Hắn tiến lên mấy bước, đem Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực, ngón tay cũng cơ hồ không cách nào tự điều khiển xoa tuyết của nàng cái cổ trên người nàng phượng áo chất liệu tinh tế tỉ mỉ sáng loáng, nhưng lại xa xa không kịp nàng phơi bày ở ngoài tuyết cơ ngọc phu, mặc dù tại cũng không sáng ngời Phượng Âm Các bên. Trong, y nguyên lưu động dịch thấu trong suốt ánh ngọc, Tuyết Nhi, đính hôn về sau, ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ của ta, được không? Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Phượng Tuyết Nhi nhu nhu đáp lại, tuy chỉ ngắn ngủi tách rời hơn 10 ngày, nhưng đối với hắn tưởng niệm lại là càng ngày càng tăng. Đại điện chủ sảnh bên ngoài, Thiên Uy kiếm vực đến, lại hoàn toàn chính xác chỉ có Hiên Viên Vấn Thiên cùng Hiên Viên Vấn Đạo hai cha con. 19 ngày thời gian, Hiên Viên Vấn Thiên cánh tay phải tổn thương đã trải qua khỏi hẳn, ngày bình thường ngạo nghễ vô độ, từ trước tới giờ không bất luận kẻ nào để ở trong mắt hắn, hôm nay lại là lộ ra phá lệ khiêm tốn kính cẩn, đối mặt Phượng Hoành không nghênh đón, còn cơ hồ là đồng bộ hoàn lễ. Mà Hiên Viên Vấn Đạo là càng thêm triệt để, chẳng những không có ngày thường uy lăng ngạo khí, thỉnh thoảng tảo động bốn phía trong ánh mắt, còn mơ hồ đung đưa thấp thỏm lo âu. Sơ lược hàn huyên về sau, Hiên Viên Vấn Thiên tự tay đưa lên hạ lễ về sau, bỗng nhiên hạ giọng nói: "Phượng Hoàng tông chủ, không biết khiến Tế Vân cung chủ hiện tại nơi nào?" Phượng Hoành không ánh mắt nhất động, nói: "Chiến Nhi hiện cùng tiểu nữ ở trong Phượng Âm Các, rất nhanh liền sẽ nhập điện, Hiên Viên kiếm chủ nhưng có phân phó không dám nhận." Hiên Viên Vấn Thiên vội vàng nói, hắn nhìn thoáng qua Hiên Viên Vấn Đạo, nói tiếp: "Ngược lại là có việc muốn nhờ, Khuyển Tử Vấn Đạo có trọng yếu sự tình hy vọng cùng Vân cung chủ đơn độc gặp mặt nói chuyện, không biết có thể?" Phượng Hoành không một trận do dự, cái này ai, thực không dám giấu giếm. Hiên Viên Vấn Thiên thở dài một tiếng. Ngày đó Ma Kiếm đại hội sự tình, Phượng Hoàng tông chủ cũng là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, cha con ta chi mệnh đều là tại khiến tế trên tay, hôm nay lại là cực kỳ khó được hòa giải cơ hội, nếu Phượng Hoàng tông chủ không giúp đỡ, chỉ sợ ta Thiên Uy kiếm vực vạn năm cơ nghiệp đều sẽ hủy ở trên tay của ta, ta Hiên Viên Vấn Thiên cũng sẽ trở thành kiếm vực tội nhân thiên cổ. Mong rằng Phượng Hoàng tông chủ cần phải thành toàn, cha con ta định cảm ơn trong lòng. Nói xong, hắn hướng Phượng Hoành không trùng điệp một xá, đổi lại dĩ vãng, Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt không có khả năng tại Phượng Hoành không trước mặt như thế ti bỉ khiêm tốn khách khí, hướng hắn bái lễ càng là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Bây giờ, lại đều chân chân thật thật hiện lên trước mặt hiện tại hắn, đường đường kiếm vực kiếm chủ, Thiên Huyền bốn đại thánh chủ một trong tại hướng hắn mềm giọng muốn nhờ, hướng hắn khom người mà bái. Phượng Hoành không trước mắt trở nên hoảng hốt, thân thể đều có chút lơ mơ, cơ hồ hoài nghi mình là trong mộng, trong lòng hư vinh cảm giác kiêu ngạo có thể nói chưa từng có bạo dạp. Hắn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Hiên Viên Vấn Thiên hai tay, nói: "Hiên Viên kiếm chủ đại lễ như vậy, Hoành không tuyệt đối chịu không nổi. Nếu như thế, thiếu kiếm chủ, xin mời đi theo ta đi." Tạ Phượng Hoàng tông chủ thành toàn, Hiên Viên Vấn Thiên gửi tới lời cảm ơn, sau đó đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Hiên Viên Vấn Đạo theo Phượng Hoành không rời đi. Dần dần, ánh mắt của hắn cùng sắc mặt đều bịt kín tầng một rất nặng khói mù, mặc dù có vô tận oán hận cùng không cam lòng, nhưng hắn biết rõ bản thân lời nói mới rồi không có chút nào khoa trương. Cha con bọn họ tính mệnh, còn có Thiên Uy kiếm vực vận mệnh, đều bị nắm tại trong tay Vân Triệt. Bọn hắn hiện tại lựa chọn duy nhất, chính là muốn còn sống. Dù là mất hết tôn nghiêm, bởi vì chỉ có còn sống, mới có cơ hội. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh Phượng Hy Minh, hai người ánh mắt đụng chạm, Phượng Hy Minh như giật điện cúi đầu xuống, toàn thân một trận co rúm lại. Phượng Hoành không mang theo Hiên Viên Vấn Đạo mới vừa tới gần Phượng Âm Các, liền nhìn thấy Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi sóng vai đi tới, xem ra hẳn là tiến về chủ điện, hắn bước nhanh về phía trước, nói, Triệt Nhi, Hiên Viên Thiếu Kiếm Chủ có việc có cùng ngươi đơn độc gặp mặt nói chuyện, ngươi xem. A Vân Triệt nhìn Hiên Viên Vấn Đạo một chút, Hiên Viên Vấn Đạo tìm hắn nguyên nhân, hắn lòng dạ biết rõ, cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy liền nghe một chút hắn muốn nói cái gì cho phải, Tuyết Nhi, ngươi ở nơi này chờ ta, lập tức liền tốt. Vân Triệt nhanh chân hướng về phía trước, mặt mỉm cười, cách rất xa liền la lớn, nguyên lai là Hiên Viên Thiếu Kiếm Chủ, không biết tìm ta Vân Triệt, có gì muốn làm. Phượng Âm Các khu vực có thể nói là Phượng Hoàng Thành bên trong nhất thanh tĩnh địa phương, Hiên Viên Vấn Đạo nhìn lướt qua chung quanh, cũng không nhìn thấy có Phượng Hoàng đệ tử ở bên, trong lòng an tâm một chút, trên mặt nhanh chóng gạt ra một cái. Cơ hồ có thể được xưng là nịnh hót cười. Vân Cung Chủ, Vấn Đạo lần này đến đây, một là chúc ngươi cùng Tuyết Công Chúa kết liên ý niềm vui. Hai là bồi tội mà tới. Bồi tội Vân Triệt khóe mắt nhắm lại, Hiên Viên Vấn Đạo cắn răng một cái, nói. Gia phụ cùng Vấn Đạo vài ngày trước tại Hải Điện nhiều lần mạo phạm, còn suýt nữa đưa Vân Cung Chủ tại nguy địa, đơn giản có mắt không tròng, thật quá ngu xuẩn. Gia phụ cùng Vấn Đạo những ngày qua đã là vô cùng hối hận vạn phần, chỉ cầu Vân Cung Chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng chúng ta tiểu nhân chấp nhặt. Gia phụ cùng Vấn Đạo định nhớ kỹ ân điển, sau này Vân Cung Chủ nhưng có sở cầu. Ta Thiên Uy Kiếm Vực mặc cho phân công. Vân Triệt lặng lẽ một hồi. Hiên Viên Vấn Đạo lời nói này, đơn giản hèn mọn đến rồi cực hạn, nếu bị thế nhân nghe vào trong tai, tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này vậy mà đến từ thánh địa miệng. Hiên Viên Thiếu Kiếm Chủ nói quá lời, Vân Triệt nhàn nhạt trả lời một câu. Hiên Viên Vấn Đạo thân thể đang phát run, bởi vì hắn đang dùng ngôn ngữ của mình, bản thân trà đạp lấy nửa đời tôn nghiêm, trừ ngày đó tại Chí Tôn Hải Điện, gia phụ cùng Vấn Đạo tại nhiều năm trước. Đã từng đối với Vân Cung Chủ người nhà từng có nhiều mạo phạm cùng. Sai lầm. Nhiều năm trước Vân Triệt lông mày có chút trầm xuống, thanh âm cũng có chút lạnh mấy phần. Hiên Viên Thiếu Kiếm Chủ đây là ý gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Mặc dù không có đâm thủng, nhưng Hiên Viên Vấn Đạo biết Vân Triệt tất nhiên đã trải qua biết được, hắn không dám chủ động nói toạc, cúi đầu xuống, cố nén nói ra, Vân Cung Chủ nhất định nghe qua một câu. Người sống vĩnh viễn sau người chết hữu dụng, cha con chúng ta chết, đích xác có thể cho hả giận. Nhưng lưu chúng ta còn sống, nhất định có thể vì ngươi làm càng nhiều sự tình. Vân Triệt. Vấn Đạo lời muốn nói đã trải qua nói xong, tin tưởng lấy Vân Cung Chủ thông minh cùng khí độ, trong lòng nhất định đã có so đo, Vấn Đạo sẽ không làm phiền. Về sau nếu như hữu dụng phải Vấn Đạo địa phương, Vân Cung Chủ cứ việc phân phó, Vấn Đạo nhất định đem hết khả năng, để Vân Cung Chủ hài lòng. Hiên Viên Vấn Đạo nói xong, lùi ra phía sau hai bước, lúc này mới cúi đầu bước nhanh rời đi, Vân Triệt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Lông mày có chút khóa gấp. Hiên Viên Vấn Đạo sợ chết, ngày đó tại Hải Điện Hải Thần Đài bên trên cũng có thể thấy được, nhưng hắn co được giãn được cảnh giới còn không đến mức đến loại trình độ này. Cái này phía sau, hiển nhiên là Hiên Viên Vấn Thiên dạy bảo. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi đi tới, nhẹ kéo lại Vân Triệt cánh tay, cười tủm tỉm nói. Ngươi thật lợi hại, Thiên Uy Kiếm Vực Thiếu Kiếm Chủ, ở trước mặt ngươi đều sợ thành cái dạng kia. Mặc dù không có nghe được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng Hiên Viên Vấn Đạo khúm núm dáng vẻ. Lại là nhìn rõ ràng, hắn cũng không phải sợ ta, Vân Triệt lắc đầu cười nói, hắn sợ là ta sư phụ. Còn ta, cũng bất quá là cáo mượn oai hùng mà thôi. Lúc nào ta có thể bằng thực lực của mình để bọn hắn không tiếc từ dẫm đạp tôn nghiêm vẫy đuôi mừng chủ, người khen nữa thưởng ta tốt. Ha ha, Vân ca ca lợi hại như vậy, ngày đó nhất định sẽ không quá lâu. Đúng rồi, Vân ca ca sư phụ hôm nay cũng tới sao Phượng Tuyết Nhi vấn đạo, nàng hôm nay tâm tình ngay tại nàng trong đình viện nở rộ phượng hoàng hoa đồng dạng mỹ hảo. Ừ, bất quá nàng ưa thích thanh tĩnh, hẳn là sẽ không xuất hiện, nhưng nói không chừng lại ở một nơi nào đó nhìn lén chúng ta. Vân Triệt cười nói, nhưng nghĩ tới hôm nay mặt lị trên người mông lung dị thường cảm giác, trong lòng của hắn có chút trầm trọng. Dần dần tới gần buổi sáng, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi sóng vai hướng đi Phượng Hoàng Đại Điện. Hoàng cực thánh vực thánh đế Hoàng cực vô dục, mang theo khổ thống chân nhân, tuyệt tâm chân nhân, cửu thán chân nhân, thất giới chân nhân, cổ thương chân nhân. Tổng cộng 14 vị quý khách đến. Hoàng cực thánh vực cũng rốt cục đến, đội hình đồng dạng có thể xưng kinh thế. Chẳng những thánh đế đích thân đến, mang trong 13 người, 12 chân nhân toàn bộ trình diện, một người khác thì là Hạ Nguyên Bá. Liên hoàng cực thánh vực trưởng lão cấp nhân vật cũng không có tư cách bị hắn mang đến tham gia trận này đính hôn đại yến, thời gian đã đến, tân khách đầy sảnh. Phượng Hoàng chủ điện chắc điện đều đã ngồi đầy đến từ thiên huyền các nơi quý khách, tùy tiện một người, đều là tại thiên huyền đại lục có uy danh hiển hách chi nhân. Ngoài điện Trần bày tịch vị cơ hồ chiếm hết hơn phân nửa Phượng Hoàng Thành, tuy chỉ có thể vào chỗ ngoài điện chi tịch, nhưng có thể vào Phượng Hoàng Thành, cũng không có chỗ nào mà không phải là hùng bá một phương lĩnh vực huyền đạo bá chủ hoặc vương công quý tộc. Trận này có thể xưng thiên huyền đại lục từ trước tới nay thịnh đại nhất lễ đính hôn từ Phượng Hoành không tự mình đến chủ trì, cơ bản đã thoát ly Trần Thế Phượng Tổ Khuê cũng thình lình ở đây, Phượng Thiên Uy, cùng ngày bình thường chỗ sâu cấm địa tĩnh tu, cực ít lộ diện chư vị thái trưởng lão cũng một người không ít. Toàn bộ ngồi vào vị trí. Bọn hắn đều muốn tận mắt mục đích Phượng Hoàng Thần Tông từ trước tới nay vinh dự nhất một khắc, đứng tại chính giữa chủ điện, đã là trăm năm đế vương Phượng Hoành không lại là thật lâu khó mà lắng lại trong lồng ngực khuấy động, quần hùng thiên hạ tề tụ, bốn đại thánh điện đều là đến. Bốn đại thánh chủ toàn bộ tự mình đến, lại thân chuẩn bị hậu lễ, mang tới, cũng đều là trong tông môn đứng đầu nhất nhân vật, để bày tỏ bản thân coi trọng, như thế chẳng cảnh, dĩ vãng nằm mơ cũng không dám có, so với hắn năm đó lễ lên ngôi. Trang diện muốn long trọng không biết gấp bao nhiêu lần. Phượng Hoàng Thần Tông cho tới nay mục tiêu chính là một ngày kia có thể cùng bốn đại thánh địa ngang bằng. Mà lấy Phượng Hoàng Thần Tông hiện trạng, dù cho có thể bình an vô sự bảo trì trưởng thành chi thế, muốn đạt thành cái mục tiêu này cũng phải mấy ngàn năm, huống chi Phượng Thần đã chết, Phượng Hoàng Thần Tông những năm này một mực ở vào bên bờ nguy hiểm, lớn nhất khát vọng chính là Phượng Tuyết Nhi lực lượng hoàn toàn thức tỉnh. Bây giờ, thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cái đem bốn đại thánh địa sợ mất mặt nhân vật kinh khủng xuất hiện, người này là Vân Triệt sư phụ, mà Phượng Hoàng Thần Tông cũng vì Tuyết công chúa cùng Vân Triệt quan hệ mà gà chó thăng thiên. Cái này bốn đại thánh địa dĩ nhiên không phải vì bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông mà đến, mà là vì đạt được kết quả tốt Vân Triệt, bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông chỉ cần từ đó ôm hảo Vân Triệt đầu này đùi, mặc dù Phượng Thần đã chết bại lộ chân tướng, cũng căn bản không cần nửa điểm lo lắng. Lại cho bốn đại thánh địa 10 cái lá gan, cũng tuyệt không dám đối với Phượng Hoàng Thần Tông nổi lên, bởi vì bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông gả cho Vân Triệt không phải là cái gì thông thường Phượng Hoàng đệ tử, mà là tương lai tông môn chi chủ. Phượng Hoành không trong lòng trùng điệp cảm khái, trước kia hắn đối với Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt sự tình đau lòng buồn bực tâm, thậm chí là hắn lúc đầu đối với Vân Triệt sinh ra sát cơ nguyên nhân duy nhất, về sau vì Phượng Tuyết Nhi chấp nhất mà không thể không tiếp nhận. Hiện tại mới biết, cái kia không những không phải Phượng Hoàng Thần Tông tai nạn, ngược lại là thiên tứ phúc duyên. So sánh dưới, khi chức xung đột thù hận, thậm chí mối thù giết con, đều lộ ra có chút ít ỏi. Các vị, Phượng Hoành không ngẩng đầu nói, hùng hậu thanh âm uy nghiêm tại huyền lực lôi kéo dưới truyền khắp Phượng Hoàng Thành mỗi một cái góc, hôm nay là tiểu nữ 20 sinh nhật ngày, cũng là lý năm đó nhận lời, là tiểu nữ định ra trung thân đại sự kỳ hạn. Các vị là tiểu nữ sự tình đường xa mà tới, ta Phượng Hoành không cảm kích khôn cùng, Phượng Hoành không tiếng nói nhanh truyền, Bình Hoa nói, ta Phượng Hoành không cùng sở hữu 14 nhi tử. Lại chỉ có một cái nữ nhi, ngày bình thường yêu thương vạn phần, coi như chân bảo. Tuyết Nhi từ nhỏ ở Phượng Thần bên người lớn lên, cũng là ta Phượng Hoàng Thần Tông từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa Phượng Thần truyền nhân, nàng đã là ái nữ của ta, cũng gánh chịu lấy ta toàn tông tương lai, cho nên, thân là Tuyết Nhi cha đẻ, Phượng Hoàng Tông chủ, từ chưa từng nghĩ tới đưa nàng xuất giá. Tông môn bên ngoài. Nhưng mấy năm trước, Tuyết Nhi cùng Vân Triệt tại Thần Hoàng quen biết, hai người tổng cộng qua hoạn nạn, lẫn nhau cho phép sinh tử. Mấy năm này ở giữa, ta Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù cùng Vân Triệt từng có rất nhiều ân ân oán oán, nhưng hai người chi tình cảm giác lại không những chưa từng sụp đổ cách, ngược lại càng thêm sâu sắc. Có chết khó rời, cuối cùng lại cũng đã trở thành hóa giải ân oán thời cơ. Lần này muốn đến, đoạn nhân duyên này, sao lại không phải thượng thiên an bài, Phượng Hoàng không nói có chút động tình, cũng có chút xảo diệu, hắn có chút nghiêng người, cười nhạt nói, Tuyết Nhi, Triệt Nhi, còn không mau đi ra gặp khách. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi tay trong tay đi đến trong điện, đứng ở Phượng Hoành không bên cạnh thân, Vân Triệt một thân tùy ý trang phục, Phượng Tuyết Nhi thì là cùng Vân Triệt bắt đầu thấy lúc cái kia thân Phượng áo. Ở tại bọn hắn hiện thân một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất bỗng nhiên bỏ ra một vòng dị thường liễm diễm minh quang, diệu tất cả mọi người cơ hồ mắt mở không ra. Bởi vì hôm nay Phượng Tuyết Nhi không có đeo tuyết sa, dung nhan hoàn chỉnh hiện ra trong tầm mắt của mọi người, cũng làm cho thế gian tất cả hào quang đều đột nhiên ảm đạm phai mờ. Nghe qua Phượng Tuyết Nhi chi danh người rất nhiều, nhưng thấy qua nàng mặt thật người lại là ít càng thêm ít. Bọn hắn ngốc nhìn lấy cái này trong truyền thuyết thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, tâm thần như là bị mặc lên gông xiềng, không cách nào rút ra. Trong tầm mắt nữ hài, dung nhan vẻ đẹp đã không phải thế nhân ngôn ngữ có khả năng hình dung, mặc dù thế gian khá hơn nữa màu vẽ tay cự phách cũng phác họa không ra nàng nửa thành phong vận, thậm chí ở trong giấc mộng, đều không thể huyễn tưởng ra dạng này tuyệt thế chi tư. Sợ hãi thán phục, ngốc trệ. Cực kỳ hâm mộ, ngạt thở. Mặc cho ai gặp qua Phượng Tuyết Nhi mặt thật, đều sẽ không đi nghi vấn thiên huyền của nàng đệ nhất mỹ nữ chi danh, nhưng nghĩ tới bên người nàng Vân Triệt, tất cả không an phận, huyễn tưởng cùng ghen ghét đều thuận tiện bị gắt gao bóp tắt. Không ít người gian nan sau khi tĩnh hồn lại, đều là vội vã cúi đầu, cũng không dám lại nhìn nhiều, e sợ cho bản thân mất hồn thất thố. Thật là Phượng Tuyết Nhi huynh trưởng, ngay cả Phượng Hy Minh cũng rất ít có thể thấy được nàng dưới khăn che mặt hình dáng. Hắn trừng to mắt, hai mắt chăm chú nhìn Phượng Tuyết Nhi, vô cùng tham lam nhìn lấy, nhưng hai tay của hắn lại là gắt gao nắm ở cùng một chỗ, nội tâm càng là thống khổ kịch liệt run rẩy. Nếu là ma kiếm đại hội trước đó, hắn biết không tiếc tất cả phát cuồng, nhưng đối mặt bây giờ Vân Triệt, cái kia lý trí của cận tồn, để hắn như bị đóng đinh tại hình trên kệ, mọi loại thống khổ ghen ghét, lại chỉ có thể không nhúc nhích. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi sau khi xuất hiện, tự nhiên lại là liên tiếp lễ nghi phiền phức, lễ nghi thể thức. Vân Triệt mặc dù trong lòng bài xích, nhưng tất cả đều phối hợp hắn không muốn mang cho Phượng Tuyết Nhi bất kỳ khuyết điểm. Triệt Nhi, Tuyết Nhi mẫu phi sớm sớm qua đời, mai này chuỗi ngọc chụp, là nàng năm đó qua đời trước thả ở trên tay của ta, muốn ta tự tay giao cho cùng Tuyết Nhi ưng thuận một đời chi nhân, những năm này, ta một mực đem nó mang ở trên người, chưa bao giờ rời khỏi người. Phượng Hoành không đem kim ti quấn hệ chuỗi ngọc chụp nhẹ nắm trong tay, sau một lúc lâu, không nỡ đưa nó giao cho Vân Triệt trên tay. Từ Tuyết Nhi 13 tuổi lên, ta liền vô số lần suy tưởng qua Tuyết Nhi trung thân đại sự, mà vô luận loại kia tưởng tượng, trụ cột nhất một chút, chính là muốn ở rể Phượng Hoàng Thần Tông, tuyệt không thể để Tuyết Nhi gả ra ngoài. Hiện tại, ta đem mai này chuỗi ngọc chụp còn có Tuyết Nhi chính thức giao cho ngươi, nhưng ta sẽ không cần cầu ngươi ở rể ta Phượng Hoàng Thần Tông, cũng sẽ không yêu cầu ngươi là Phượng Hoàng Thần Tông làm cái gì, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế Tuyết Nhi, đừng để ta quý giá nhất nữ nhi nhận ủy khuất. Như vậy đủ rồi, Tuyết Nhi mẫu phi trên trời có linh, cũng tất nhiên sẽ rất cảm thấy an ủi. Phượng Hoành không chỉnh ra trận này kinh động thiên huyền đính hôn đại yến, đích thật là vì mượn Vân Triệt chi thế lập Phượng Hoàng chi uy, đồng thời giải trừ một mực tồn tại to lớn nguy cơ. Nhưng Vân Triệt nghe ra được, Phượng Hoành không mấy câu nói đó đều là phát ra từ phế phủ giờ khắc này, hắn chỉ là phụ thân của Phượng Tuyết Nhi. Ngươi yên tâm, coi như muốn liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ không để Tuyết Nhi nhận ủy khuất. Vân Triệt đem chuỗi ngọc chụp trịnh trọng giữ tại tay ở giữa. Phượng Hoành không hơi gật đầu, có Vân Triệt câu nói này, đối với hắn mà nói, đã đủ. Bên trong điện thính, Tử Cực từ trong thâm tâm thở dài. Tuyết công chúa cùng Vân cung chủ, trước mắt thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất hai người, vô luận tướng mạo, tư chất, tu vi, đều lại không người có thể đụng, quả nhiên là ông trời tác hợp cho a. Tử Cực mở miệng, tiếng phụ họa lập tức liên tiếp, thế gian này có thể xứng với Vân cung chủ, chỉ có Tuyết công chúa. Trái lại, có thể xứng với Tuyết công chúa Phượng Hoàng chi tư, dáng vẻ khuynh thành, cũng chỉ có Vân cung chủ a, thật là khiến người ta ao ước chi thán. Phượng Hoàng tông chủ, không bây giờ ngày liền định ra hôn kỳ, chúng ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị, tổng cộng kỳ ngày đại hỷ. Một cái thần hoàng quốc đỉnh cấp tông môn chi chủ hô lớn, tại đính hôn đại yến bên trên định ra hôn kỳ, vốn là theo lý thường nên, thuận lý thành chương sự tình, nhưng là điểm vào Phượng Hoành không xấu hổ chỗ, nếu không bắt buộc Vân Triệt ở rể Phượng Hoàng Thần Tông, như vậy hôn kỳ tự nhiên muốn từ nhà trai đến định. Mà cha mẹ của Vân Triệt lại cũng không ở tại chỗ, lại bọn hắn lại là một không thể nói đến cấm kỵ. Phượng Hoành không lập tức cười lớn một tiếng, cưỡng ép nhảy hơi, đưa tay hô lớn nói, hôm nay tại chỗ các vị đều là ta Phượng Hoàng Thần Tông quý khách, mời các vị thỏa thích thoải mái uống, vạn chớ câu thúc, thu, chu, hoặc trầm, hoặc cao vút. Tiếng phượng hót tại Phượng Hoàng Thành trên không vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, mấy ngàn Phượng Hoàng đệ tử toàn thân thiêu đốt lên đem người hoàn toàn bao khỏa Phượng Hoàng hỏa diễm phóng lên tận trời, rót thành 99 con ngạo không bay múa Phượng Hoàng viêm ảnh, ở trong Phượng Hoàng Thành tung xuống nóng bỏng ánh lửa cùng Phượng Hoàng thiên uy. Ha ha ha ha, Phượng Hoành không cười to nói, Phượng Ảnh Thiên Vũ dĩ nhiên bắt đầu, mời chư vị thỏa thích thưởng thức, thoải mái uống, không say không về. Bên trong điện thính bên ngoài cùng nhau hưởng ứng, tràng diện lập tức nhiệt liệt lên, tiếng cười to, ăn uống linh đình tiếng như thủy triều vậy liên tiếp. Nhìn lấy hoàn toàn nhiệt liệt ồn ào náo động nó A Lý đại điện, Phượng Hoành không trong lòng bành trướng vẫn như cũ không cách nào lắng lại, trong lòng của hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn tiêu tan Vân Triệt mối thù giết con, nhưng cùng lúc hắn lại tin tưởng chính thức Vân Triệt như vậy tâm tính của bao che khuyết điểm cũng nhất định sẽ không bạc đãi Tuyết Nhi, coi như sinh mạng nữ nhi tìm được một cái tốt nhất, mà lại là nàng thật sâu cảm mến kết cục. Đồng thời cũng là bởi vì này, hắn Phượng Hoàng Thần Tông tại một khi ở giữa một bước lên mây, trở nên bốn đại thánh địa đều tuyệt không dám xúc phạm, thậm chí Thiên Uy kiếm vực còn muốn nịnh bợ. Có lẽ là viễn cổ Phượng Hoàng chi thần che chở, để bọn hắn từ ngày đêm lo lắng nguy cảnh lập tức bước vào chưa từng có đỉnh phong. Rượu đếm rõ số lượng tuần, đại yến không khí cũng càng thêm nhiệt liệt, Phượng Ảnh Thiên Vũ biểu diễn cũng đã đến cao chiều nhất, đầy trời đều là xích viêm phượng minh, toàn bộ bầu trời đều tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Phượng Hoành không đi vào Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi bên người. Triệt Nhi, Tuyết Nhi, canh giờ không sai biệt lắm, theo ta cùng nhau đi mời rượu a, còn các ngươi ngày đại hôn. Triệt Nhi, việc này vẫn là muốn hỏi đến cha mẹ ngươi ý kiến, không cần nóng lòng hôm nay, đợi. Ầm. Một tiếng không bình thường, tiếng oanh minh bỗng nhiên từ trên không truyền đến, cũng nương theo lấy kịch liệt không gian chấn động, để vốn là nhiệt liệt phi phàm đại yến lập tức bầu không khí ngưng tụ, đồng thời chuỗi tiếng kêu thảm thiết cũng theo sát mà tới, những bay múa đó không trung Phượng Hoàng đệ tử toàn bộ mang theo đổ nát hỏa diễm. Từ không trung cắm rơi mà hạ, người nào lại dám xông vào Phượng Hoàng thành? Mấy chục cái Phượng Hoàng đệ tử tiếng giống to rung trời vậy vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Tuyết Nhi gấp giọng nói, ta đi nhìn xem. Phượng Hoành không vừa muốn động thân vọt tới ngoài điện, bỗng dưng tia sáng xung quanh bỗng nhiên trở nên sáng mấy phần, một cỗ nóng rực sóng gió cũng từ bên trên vọt tới. Điện thính bên trong tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, tùy theo, mỗi người đều ngẩn người ra đó. Bọn hắn ngẩng đầu, thấy, rõ ràng là hiện đầy tan nát hỏa diễm trên không. Phượng Hoàng đại điện đỉnh điện, thế mà hoàn toàn không thấy. Phượng Hoành không bước chân dừng lại, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi cũng đều một mặt kinh ngạc. Có thể vào Phượng Hoàng đại điện, đều là địa vị cực cao nhân vật. Bốn đại thánh chủ, thánh vực 12 chân nhân, hải điện thất tôn giả, thần cung năm thần sứ toàn bộ ở đây. Nhưng lại không ai phát giác đỉnh điện khổng lồ đến tột cùng là như thế nào biến mất, phảng phất là trong nháy mắt bị vô thanh vô tức hút vào trong hư không. Đây là chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Hoàng thành không khí đột nhiên thay đổi, một loại vô cùng bất an khí tức không biết từ đâu mà hàng, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Phụ trách thủ vệ Phượng Hoàng đệ tử toàn bộ điều động, mỗi người toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn về phía không trung. Một trận gió nhẹ đảo qua, phong thanh nhẹ nhàng cơ hồ nghe không được quét thanh âm. Nhưng đầy trời Phượng Hoàng tàn lửa lại như bị gió bão quét sạch, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Theo tàn lửa tán đi, một nữ tử thân ảnh xuất hiện ở Phượng Hoàng thành trên không trung, cùng với một cỗ như có như không kỳ dị mùi thơm. Theo tàn lửa tán đi, một nữ tử thân ảnh xuất hiện ở Phượng Hoàng thành trên không trung, cùng với một cỗ như có như không mùi thơm. Trong nháy mắt, vừa mới đóng băng xuống khí tức lần nữa dị biến, một cỗ sao động khó nhịn cảm xúc ở trong đại điện bên ngoài lan tràn rất nhanh ra. Mấy trăm ngàn ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm trên không nữ tử thân ảnh, như bị câu hồn đồng dạng ngốc trệ nếu si, nhất là vài năm nữa nhẹ hạ người khóe miệng nước bọt. Thành cỗ lưu lại lại không biết nuốt, thậm chí, một cỗ máu mũi bỗng nhiên chảy ra, lại mờ mịt chưa phát giác, hoàng cực thánh vực thanh tâm quả dục 12 chân nhân cơ hồ cùng một thời gian cúi đầu xuống, trong miệng liên thanh mặc niệm thanh tâm chú, lại là thật lâu không dám ngẩng đầu. Không trung nữ tử dáng người cao to, so với bình thường nam tử còn cao gầy hơn. Một thân xanh biếc váy lụa, lại gần như nửa thấu, kiều mỹ ngọc thể như ẩn như hiện, bảo bọc cánh tay cùng hai vai tia tay áo lại là hoàn toàn trong suốt, hai đầu tay trắng mượt mà trong suốt, vai da quang tinh tế. Trước ngực, sa mỏng nửa bao lấy hai vú to lớn nhưng đứng vững, cơ hồ lộ ra hơn phân nửa, trắng bắp kẹp lấy một rãnh thật sâu, da quang bạch oánh, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Xanh biếc váy lụa phía dưới, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn trần truồng bên ngoài. Thon dài trơn nhẵn gọi người không nhịn được muốn xông đi lên ôm lấy liếm liếm. Tại Thiên Huyền Đại Lục, mặc dù thanh lâu nữ nhân ở bên ngoài cũng không dám mặc như thế bại lộ câu nhân, huống chi một cái có thể huyền độ hư không huyền đạo nữ tử. Nàng hiện thân ở trên Phượng Hoàng Thành, phóng thích ra vô tận mị hoặc thân thể bị vô số cường giả nhìn chăm chú, lại là không có chút nào dị sắc, một trương mặt mày đều là kiều mị, đại mi như xương, hơi mân môi đỏ giống như cười mà không phải cười, giống như mộc nước phơ. Luận dung nhan, nàng kém xa Phượng Tuyết Nhi hoàn mỹ như vậy không tì vết, nhưng toàn thân cao thấp lại phóng thích ra đủ để hồn siêu phách lạc yêu mị, nhất là nàng một đôi trong mắt, nếu ngậm thu thủy, ánh mắt rơi vào trên thân thể người, như là tối tặng quà lán thu thủy đồng dạng làm cho người tâm si hồn say. Chỉ cần một chút, cũng đủ để mãnh liệt câu lên nam nhân dục vọng nguyên thủy nhất. Đây là một cái khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, bất kỳ người nào đều chưa từng thấy qua, mà nguyên bản khẩn trương lên bầu không khí, theo cô gái này xuất hiện mà hoàn toàn cải biến. Vân Triệt tại ngắn ngủi ngạc nhiên sau cấp tốc hoàn hồn, mà ở lúc, hắn bỗng nhiên phát giác tại chỗ đại đa số tuổi trẻ huyền giả nhất định đều là ánh mắt đờ đẫn, nước bọt chảy ròng, thậm chí máu mũi tuôn ra. Cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Có thể vào Phượng Hoàng Thành, cái này tuổi trẻ huyền giả cũng đều cũng không phải hời hợt hạng người, một nữ nhân lại thế nào mị hoặc, cũng không trở thành để bọn hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua ngay tại trước mặt mọi người lộ ra như thế cho hề. Đây rõ ràng là linh hồn áp chế. Nhưng hắn lại chưa cảm giác được không trung trên người nữ tử có bất kỳ huyền khí hoặc là hồn lực ba động. Điều này nói rõ, đây hoàn toàn là cái này nữ nhân thần bí tự nhiên nhất, bình thường nhất trạng thái. Lấy trạng thái tự nhiên liền có thể đối với nhiều như vậy huyền đạo cường giả tạo thành kinh người như vậy linh hồn áp chế. Vân Triệt cả đời này cũng chỉ tại Mạt Lị trên người gặp qua. Mạt Lị hiện thân, không cần vận dụng bất luận cái gì huyền lực cùng hồn lực, chỉ cần ánh mắt chỗ đến, liền có thể để bốn đại thánh chủ nhân vật như vậy như rơi hàn xuyên, ý chí tan rã. Mà nữ nhân này, nàng đều không cần chủ động ánh mắt khóa chặt, vẻn vẹn chỉ là liếc nhìn nàng một cái, mạnh như vương tọa, bá hoàng, nhất định đều tâm hồn đều là mất. Hơn nữa, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, vậy mà. Vậy mà cùng Mạt Lị có chút mơ hồ tương tự cảm giác. Ở đâu ra yêu nữ, dám nhiễu loạn đại yến, hoàng cực vô dục cầm nhẹ một tiếng, như trống chiều chuông sớm, đem những thất hồn lạc phách đó người từ đang từ người bừng tỉnh. Vân ca ca, nàng là ai, nàng mặc, thật là ít. Phượng Tuyết Nhi dán tại Vân Triệt bên cạnh thân, nhỏ giọng nói, thân là nữ tử, nàng đều có chút xấu hổ tại nhìn về phía không trung. Vân Triệt. Phượng Hoành không nhìn lướt qua ngoài điện, chìm lông mày tức giận nói. Các hạ đến tột cùng là ai, cùng ta Phượng Hoàng Thần Tông có gì thù hận vì sao nhiễu ta đại yến, làm tổn thương ta Phượng Hoàng đệ tử. Nữ tử này ăn mặc bất nhã, giờ người rõ ràng mắt, lại thân có mị công, tuyệt không phải thiện nhân, hoàng cực thánh vực tuyệt tâm chân nhân bình thản nói ra. Mị công Vân Triệt lông mày lần thứ hai siết chặt, cùng với Mạt Lị bảy năm, hắn mười phần hiểu rõ cái kia cũng không phải tận lực thả ra cái gọi là mị công, mà là trạng thái tự nhiên hạ linh hồn áp chế. Hơn nữa bởi vì linh hồn phương diện thực sự quá cao, khiến cái này thiên huyền cường giả tuyệt đỉnh đều không thể phát giác, mà bản năng coi là đây chẳng qua là thấp kém mị công. Chẳng lẽ, cái này quái dị nữ linh hồn của con người phương diện, vậy mà có thể so với Mạt Lị? Không, không có khả năng. Trên cái thế giới này, căn bản không có khả năng tồn tại đủ để cùng Mạt Lị đánh đồng với nhau người. Tỷ phu, ngươi thế nào đi vào Vân Triệt hạ nguyên bà bỗng nhiên phát giác Vân Triệt toàn thân căng cứng, như là phát hiện cái gì cực độ hoảng sợ sự tình. Nữ nhân này vừa lên đến liền mị công nghi ngờ chúng, nếu kẻ đến không thiện, cần gì phải cùng nàng nói nhảm, Hải Hoàng đại trưởng lão Mạch Trần Phong lạnh lùng nói, bất quá nàng này mị công quả thực kinh người, tu vi cũng tất nhiên không tầm thường, Hải Hoàng đại nhân, để cho ta tự mình đi đưa nàng bắt giữ. Hải Hoàng Khúc Phong ước khẽ vuốt cằm, Mạch Trần Phong lập tức đằng không mà lên, một cơn gió lớn cuộn tất cả lên, thẳng đến không trung quần màu lục nữ tử, yêu nữ, nhanh chóng bó tay gần cằm, chờ một chút, đừng xuất thủ, hỏi trước nàng mục đích. Vân Triệt cấp tốc hét lớn một tiếng, lại là đã trải qua không ngăn trở kịp nữa. Bởi vì đối phương cực mạnh mị công, Mạch Trần Phong cũng không có qua độ khinh địch, xuất thủ cũng không có vì đối phương là nữ nhân mà có chỗ lưu thủ, bát cấp đế quân thần uy phía dưới, một cỗ gió bão cuốn lên trên trời mây tản tan ra bốn phía. Nhưng, chỗ ở trong gió bão lòng yêu mị nữ tử lại là không nhúc nhích tí nào, ngay cả góc áo đều không có bị mang theo, nàng chậm rãi đưa tay phải ra, ngón tay hướng về vọt tới Mạch Trần Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Trên móng tay bôi chét lấy rất đậm cây bóng nước nước, hồng quang trong trèo. Gió bão biến mất, một vòng lục quang tại trên người Mạch Trần Phong có chút lóe lên, tùy theo. Thân thể của hắn giống như bị thổi tan cát điêu đồng dạng bỗng nhiên phân giải, tán thành đầy trời hơi nhỏ lục sắc cát bụi. Sau đó không tiếng động tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Một màn này duy mỹ như huyễn, lại là để ở đây tất cả huyền giả thốt nhiên biến sắc, kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì đó là chí tôn hải điện bài vị đệ nhất trưởng lão. Là cường đại vô cùng bát cấp đế quân. Bọn hắn trơ mắt nhìn thấy, là cái này không biết đến từ đâu yêu mị chỉ là đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Không có nửa điểm huyền lực ba động, không có lực lượng kinh thiên động địa đụng nhau, Mạch Trần Phong thả ra tất cả huyền lực hoàn toàn biến mất, cả người, trực tiếp hóa thành có thể bị nhẹ nhàng mang đi bột phấn. Cái này, đời là. Phượng Hoành không kinh hãi hai mắt muốn nứt, nói năng lộn xộn. Ở vào đại điện hạch tâm nhất bốn đại thánh chủ cũng toàn bộ lộ ra cực độ thần tình hoảng sợ. Mà đây là bọn hắn cả đời này lần thứ hai lộ ra vẻ mặt như vậy. Lần thứ nhất là ngày đó đối mặt Mạt Lị thời điểm. Trần Phong. Sát na lãnh tích về sau, bi thương, run rẩy tiếng hô vang lên, ba bóng người từ chí tôn hải điện tịch vị bên trong đàng không mà lên, xông về Mạch Trần Phong biến mất vị trí. Ba người bọn họ một nước áo đỏ, một nước hoàng y, một nước áo lam, trên người huyền khí. Cũng đều đã cường đại đến kinh người tuyệt luân trình độ, bởi vì ba người này là chí tôn hải điện bên trong địa vị siêu việt trưởng lão siêu nhiên tồn tại hải điện thất tôn giả chi ba, xích tôn giả, hoàng tôn giả, lam tôn giả. Trong đó lam tôn giả tu vi cao đến thập cấp đế quân, tại chí tôn hải điện gần với hải hoàng khúc phong ức cùng tím tôn giả, chân liệt đương đời thập đại cường giả người liệt kê. Lam tôn giả bản danh mạch vách núi treo leo, mạch Trần Phong, chính là con trai ruột của hắn, người yêu nữ này, vậy mà dùng yêu pháp, giết con trai của bản tôn, làm tôn giả ngón tay yêu mị nữ tử, toàn thân phát run, đối mặt Dận Doanh toàn thân tam tôn giả, yêu mị nữ tử thân thể mềm mại co rụt lại, tựa hồ tại ủy khuất sợ hãi, vị đại thúc này, lời này của ngươi, nô gia cũng không thuận nha. Thanh âm của nàng cửa ra, tất cả mọi người lập tức cảm giác toàn thân tê dần, ngay cả xương cốt đều lập tức trở nên rã rời. Vân Triệt cũng không chút ngoại lệ. Thanh âm của nàng giống như tuổi nhỏ thiếu nữ như vậy kiều nộn, lại đồng thời có thành thục nữ tử mượt mà cùng lười biếng, uyển chuyển ở giữa lại dẫn cơ hồ muốn rót vào cốt tùy yêu mị, ngắn ngủi 10 cái tự, nghe được tâm thần người dao động, linh hồn đều tựa như muốn thoát thể mà ra, đi theo thanh âm kia mà đến. Yêu mị thanh âm, Vân Triệt nghe qua quá nhiều, nhưng tuyệt chưa từng gặp qua loại này yêu mị đến có thể sử dụng ngắn ngủi mấy cái âm phù liền để cho người ta linh hồn tê dại thanh âm. Nô gia tới nơi này chỉ là muốn tìm một người, lại không có không cẩn thận giết ai. Mà các ngươi lại đi lên liền đánh đánh giết giết, bây giờ lại lại trái lại quái nô gia. Nhiều như vậy đại nam nhân khi dễ nô gia một cái tiểu nữ tử, thực sự thật không biết xấu hổ nha. Lời nói này của nàng nói xong, người phía dưới toàn thân tê dại cơ hồ đều muốn đứng không vững. Ngươi! Đại ca, không nên cùng yêu nữ này nói nhảm. Trực tiếp giết hắn. Xích tôn giả hai mắt đỏ bừng, cầm nhẹ một tiếng. Một cái xanh lam rộng kiếm thoáng hiện trong tay, nhẹ nhàng một phen, liền cuốn lên sụp đổ loạn gợn sóng không gian, lam tôn giả cùng hoàng tôn giả cũng theo sát một bước, tam đại tôn giả tại bi phẫn cùng dưới cơn thịnh nộ đồng thời xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là không. Lưu đường lui tử chiêu, dừng tay, lui ra. Khúc phong ức cùng tử cực quá sợ hãi, đồng thời bạo hống, một cái có thể trong nháy mắt gạt bỏ mạch trần phong người, căn bản là vượt qua thiên huyền đại lục nhận biết kinh khủng tồn tại. Ba người bọn hắn mặc dù là ở vào thiên huyền đại lục tột cùng nhất hải điện tôn giả, nhưng là vô cùng có khả năng. Phốc. Không có người nhìn biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe đến một tiếng động rất nhỏ, tam tôn giả mang theo đầy trời huyền khí phong bạo cùng không gian loạn lưu hoàn toàn biến mất, mà tam tôn giả ngược, toàn bộ bị đâm trúng lướt qua một cái như thực chất lục mang. Tam tôn giả con ngươi bỏ vào lớn nhất, gương mặt hoàn toàn dừng lại, tùy theo trong nháy mắt, khuôn mặt của bọn hắn, thậm chí toàn thân. Thậm chí trên người áo bào cùng bội kiếm trong tay đều biến thành xanh biếc chi sắc, sau đó như ba bộ không có mạng sống thạch điêu vậy từ không trung rơi đập mà hạ. Tôn giả. Tất cả người, nhất là chí tôn hải điện người toàn bộ ngốc, nhìn lấy ba bộ từ phía trên rơi xuống thân thể, chí tôn hải điện mấy cái trưởng lão theo bản năng muốn đi đón ở, lập tức, bên tai của bọn hắn vang lên Vân Triệt như tiếng sấm giống to, không được đụng bọn hắn. Hải điện trưởng lão toàn thân run lên, theo bản năng dừng bước, ầm. Ba bộ xanh biếc thân thể đồng thời rơi xuống đất, tại rơi xuống đất sát na, nguyên bản có đế quân huyền lực hộ thân, sau bàn thạch còn cứng cỏi hơn gấp trăm lần thân thể giống như vôi đồng dạng chia năm xẻ bảy, chảy ra máu cũng là xanh biếc chi sắc, máu chảy chỗ, huyền ngọc mặt đất nhanh chóng hạ xuống. Kinh khủng này cảnh tượng để mấy cái kia hải điện trưởng lão bị hù mặt không còn chút máu, cũng không kịp lui lại, là độc. Cực kỳ đáng sợ kịch độc, Vân Triệt trầm thấp nói, tay phải nắm thật chặt Phượng Tuyết Nhi cánh tay. Mà Phượng Tuyết Nhi đã sớm bị kinh khủng này chẳng cảnh bị hù hoa dung thất sắc, lạc lạc lạc lạc. Yêu mị nữ tử phát ra kiều nhuyễn mềm tiếng cười, cái này không thể trách nô gia hờm, là bọn hắn trước muốn khi dễ nô gia. Nhưng lần này, không còn có người bị mê sắc dục huân tâm, trong lòng bởi vì bọn hắn đã trải qua bịt kín to lớn hoảng sợ, chỉ có vô tận sợ hãi và băng lãnh. Một cái chớp mắt biến mất mạch trần phong, lại một giây lát, diệt hải điện tam tôn giả. Cái này so với mộng cảnh còn hoang đường. Còn kinh khủng tràng cảnh, bọn hắn hơn 10 ngày trước mới trải qua, cái thế giới này đến cùng thế nào? Rõ ràng bốn đại thánh địa mới là thế gian nhất thế lực khổng lồ, bốn đại thánh địa là thế gian không người có thể địch bá chủ, nhưng 19 ngày trước phát hiện cái kia hồng y thiếu nữ, một cái chớp mắt diệt sát ba kiếm thị, để bốn đại thánh chủ như con kiến hôi dẫm đạp, để bốn đại thánh địa câm như hến. Dạng người này, nhìn chung thiên huyền đại lục lịch sử, đều chưa bao giờ có, xuất hiện một cái, đã là rất không tầm thường. Hiện tại mới qua ngắn ngủi hơn 10 ngày, thế mà lại xuất hiện một cái có thể một cái chớp mắt diệt sát tam tôn giả người. Phượng Hoành không còn ngươi tại co rúm lại, khi trước khí thế biến mất không còn lại gì, một cỗ trầm trọng sợ hãi, cũng ở trong Phượng Hoàng thành điên cuồng lan tràn, cái này thời, không bên trong đáng sợ yêu mị nữ tử đột nhiên biến mất. Mà Vân Triệt trước mắt lục quang lóe lên, một chương mỹ ý hoành sinh hoa nhan xuất hiện ở trước mắt của hắn, gần đến rồi đưa tay liền có thể đụng chạm, cùng với một cỗ dị thường dễ ngửi mùi thơm. À. Kinh khủng kia quần màu lục nữ tử nhất định chợt phát hiện thân ở trước mắt, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá đồng thời một tiếng kêu sợ hãi, Phượng Hoành không xung quanh đám người càng là hoảng sợ thất sắc, như giống như bị chạm điện điên cuồng lui về phía sau. Vân Triệt trong lòng kinh hãi, nhưng hắn còn chưa kịp lui cách, Một ngón tay phá lệ thon dài tay đã trải qua nhẹ nhàng nắm vào nút áo trước ngực hắn bên trên, trên móng tay thoa khắp cây bóng nước nước tàn ra để cho người ta thần mê hương hoa. Nhưng trừ cái đó ra, hắn huyền lực cũng không có bị phong tỏa, yêu mị tay của cô gái bên trên cũng không có truyền đến bất kỳ lực lượng nào, nhưng hắn vẫn khẽ động không còn dám động, bởi vì hắn rất xác định, lấy nàng có thể thuấn sát tam tôn giả thực lực, nếu là muốn giết hắn, cũng chỉ cần trong nháy mắt. Vân ca ca, tỷ phu. Nhìn thấy Vân Triệt bị nàng chế trụ, Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá kinh hãi muốn tuyệt, liền muốn xông lại, Vân Triệt lập tức gầm nhẹ một tiếng, không được qua đây, lập tức thối lui, nàng. Nàng không nghĩ tổn thương ta, đáp đúng hầm. Yêu mị nữ tử cười lên, nàng nhìn chằm chằm Vân Triệt con mắt, mị nhãn như tơ, tiếng nhu như sợi thô, tiểu đệ đệ, nô gia chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi khéo léo trả lời, nô gia liền sẽ lập tức thả ngươi nha. Thanh âm của nàng ngọt phát ngắn, thủy uông uông trong mắt Phượng ánh mắt yêu kiều, lông mày nghiêng vung, không nói ra được quyến rũ câu nhân, hoàn toàn không giống như là tai kiếp cầm Vân Triệt, càng dường như muốn lao vào tiến trong ngực hắn, hiển thị rõ phong tình. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Vân Triệt kiệt lực ổn định lại tâm thần. Nói cho nô gia, yêu mị mặt của nữ tử chậm rãi tới gần, mặt lị công chúa, bây giờ ở nơi nào đâu? Vân Triệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, tùy theo bình tĩnh nói ra, mặt lị công chúa ngươi đang nói cái gì ta không hiểu nhiều. Yêu mị nữ tử khóe môi nhẹ nhàng cong lên, một đôi mị nhãn cũng có chút nheo lại, ánh mắt trở nên mị hoặc mà nguy hiểm. Tiểu đệ đệ, nói dối phải không tốt nha, trên người của ngươi, thế nhưng là có mùi của nàng hơm. Buông hắn ra. Một cái băng lãnh đâm lòng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, để nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, Vân Triệt đồng mâu run lên, theo bản năng cửa ra, Mạt Lị. Yêu mị nữ tử chậm rãi xoay người lại, nhìn hướng phía sau từ trong hư không đi ra váy đỏ thiếu nữ, hơi hiện lục quang đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác thường hào quang, sau đó cười khẽ, công chúa điện hạ, nô gia rốt cuộc tìm được ngươi, ta không muốn nói lần thứ ba, buông hắn ra. Mạt Lị tuyết nhan, ánh mắt thanh âm cũng không mang một tơ một hào tình cảm, lạc lạc lạc lạc, yêu mị nữ tử cười duyên bắt đầu, khó trách vị tiểu đệ đệ này trên người có công chúa điện hạ hương vị. Công chúa điện hạ không cần khẩn trương a, tuân tú như vậy tiểu đệ đệ, coi như công chúa điện hạ mệnh lệnh nô gia giết hắn, nô gia cũng không nhẫn tâm xuống tay đây. Yêu mị tay của cô gái chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, Vân Triệt lập tức lảo đảo lui lại, sau đó theo đến rồi Phượng Tuyết Nhi trong ngực, Mạt Lị. Vân Triệt lo lắng hô, nhưng dưới mắt tình cảnh hắn căn bản không biết nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Bảy năm không gặp, nhìn thấy công chúa điện hạ bình yên vô sự, nô gia trong lòng vui vẻ vạn phần đây. Yêu mị nữ tử mặc dù đối mặt Mạt Lị vẫn là mị nhãn như tơ, nét mặt tươi cười như trăm hoa đua nở. Bảy năm không gặp, ngươi chính là như thế để cho người ta chán ghét. So với kiều mị của nàng, Mạt Lị thanh âm giống như lạnh suối vậy băng lãnh. Nàng chậm rãi thấp đọc lên tên của đối phương, Ngục La. Nghe nói qua tinh thần giới 12 sao thần người đều sẽ biết được trong đó đáng sợ nhất, để cho người ta nói chi sợ hãi hai cái tồn tại, một trong số đó chính là thiên độc tinh thần. Mà giờ khắc này đứng ở Mạt Lị trước người, cái này phảng phất là vì mị hoặc nam nhân mà thành nữ nhân, chính là có địa ngục U La danh xưng thiên độc tinh thần, Ngục La. Giờ phút này tất cả nhìn chăm chú lên nàng người, thấy chỉ có nàng đủ để mê hoặc thiên hạ yêu mị, nhưng chỉ có Mạt Lị biết rõ, diễm như đạo lý, độc như xà hạt câu nói này, ở trên người nàng có nhất cực hạn thể hiện. Lạc lạc lạc lạc. Đối mặt Mạt Lị lãnh ngôn trào phúng, Ngục La chẳng những không có sinh khí, ngược lại yêu kiều cười bắt đầu. Nàng mị nhãn hít một chút Vân Triệt, như rắn nước vòng eo uốn éo, như kiểu thuấn di xuất hiện ở Mạt Lị phía trước. Công chúa điện hạ, ngươi chẳng những hình dạng không thay đổi, ngay cả tính tình cũng một chút không thay đổi. Trước đây ít năm cho là ngươi gặp bất chắc, Ngô Vương thế nhưng là bi thương thật lâu đây. Bi thương trên mặt của Mạt Lị lộ ra lãnh đạm cùng trào phúng, theo ánh mắt trầm xuống, ngươi là làm sao tìm được ta? Ngục La ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau cánh môi, chẳng lẽ không phải công chúa điện hạ bản thân nói cho nô gia sao? Mạt Lị bộ ngực có chút chập trùng, tâm hải chỗ sâu một tiếng thở dài bất đắc dĩ, quả nhiên. Lúc trước nàng dò xét Tuyệt Vân Nhai ngọn nguồn, ở trong hắc ám thâm uyên tao ngộ hắc ám ma thú, bị ép dùng hết thần đạo chi lực, lúc ấy nàng liền cảm giác sâu sắc không ổn. Bởi vì 12 sao thần đồng khí liên chi, kế thừa tinh thần lực nhân chi ở giữa đều có đặc biệt cảm ứng. Tinh thần giới cùng nơi này cách xa nhau cực xa, khoảng cách này gần như không có khả năng bị cảm ứng được, nhưng nếu vạn nhất có cái nào tinh thần vừa vặn ngay tại tương đối hơi gần khoảng cách. Lấy nàng hôm đó tại thâm uyên dưới đáy chỗ phóng thích tinh thần lực trình độ, hoàn toàn chính xác sẽ có bị cảm ứng được khả năng. Bây giờ, cái này vạn nhất kết quả xấu nhất, tinh linh đã thành hiện thực, tỷ phu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Nguyên Bá nhỏ giọng hỏi, cái này mặc. Rất kỳ quái, nữ nhân là ai? Nàng giống như cùng sư phụ của ngươi nhận biết, chẳng lẽ là giống như sư phụ ngươi người lợi hại sao? Vân Triệt không có trả lời, cũng vô pháp trả lời, trong lòng một mảnh hỏng bét. Trước nay chưa có hỏng bét. Từ Ngục La đối với Mạt Lị xưng hô, cùng Mạt Lị đối mặt nàng vẻ mặt lúc, Vân Triệt đã có thể xác định, cái này Ngục La tất nhiên là cùng Mạt Lị đến từ người của cùng một thế giới, hơn nữa có thể là đến tìm kiếm Mạt Lị người. Nghĩ đến Mạt Lị sáng nay dị dạng. Có lẽ là nàng khi đó đã nhận ra cái này Ngục La tới gần, nói cách khác, nàng cũng không muốn bị tìm tới. Cái này Ngục La trong miệng xưng hô Mạt Lị là công chúa điện hạ, nhưng nói chuyện hành động ở giữa căn bản không có nửa điểm kính sợ thái độ, giống như địa vị của nàng căn bản không thua kém Mạt Lị. Như Vân Triệt suy nghĩ, Mạt Lị tại sáng nay hoàn toàn chính xác cảm ứng được Ngục La nhanh chóng tới gần, thế là nàng cùng Vân Triệt tách ra, sau đó hoàn toàn phong bế khí tức, ý đồ trốn qua Ngục La linh giác, nhưng không nghĩ tới, Ngục La vậy mà tìm tới Vân Triệt. Hồn thể của nàng phụ thuộc Vân Triệt mà sống ròng rã 7 năm, trên người Vân Triệt, hoàn toàn chính xác có linh hồn của nàng khí tức, hơn nữa rất nặng, trên người của nàng cũng đồng dạng có Vân Triệt khí tức, vô luận sinh mệnh vẫn là linh hồn, thế là nàng không thể không hiện thân. Nếu không, lấy Ngục La ác độc, Vân Triệt nhất định sẽ chết, phải ngươi vì sao lại ở cái tinh cầu này? Phụ cận Mạt Lị lạnh lùng nói. Đương nhiên là Ngô Vương mệnh lệnh. Ngục La ngón tay lướt qua bờ môi, theo trơn bóng cái cổ hướng phía dưới, đứng ở xương quai xanh bộ vị, nhẹ nhàng quấn lên một sợi u quang lòe lòe sợi tóc. Mấy năm trước nghe nói công chúa điện hạ vẫn còn tại thế, Nô gia còn chưa tin, nhưng Ngô Vương, nhưng phải Nô gia vô luận như thế nào đều muốn đem công chúa điện hạ tìm trở về, Ngô Vương mệnh lệnh, Nô gia đành phải tuân theo. Những năm này, Nô gia du sơn ngoạn thủy tứ xứ, không nghĩ tới, thế mà thực sự tìm tới công chúa điện hạ rồi đây. Mấy năm trước các ngươi là từ đâu biết ta không chết? Mặt Lị vốn là trầm xuống, tiêm lông mày tại lúc này lần thứ hai trầm xuống, thanh âm cũng đột nhiên mang tới sát ý lạnh như băng, ta đã biết. Là thực khôn thú. Năm đó Thái Cổ Huyền Chu xuyên toa không gian thời điểm, Mạt Lị vì đối với Vân Triệt tiến hành cực hạn tu luyện, cưỡng ép can thiệp Thái Cổ Huyền Chu không gian loạn lưu, cũng có một lần tại không gian trong khe hẹp, tào ngộ hai cái thực khôn thú, một cái chết, một cái trốn. Thực khôn thú là từ thượng cổ thời đại tồn tại đến nay số rất ít dị thú một trong, số lượng cực ít, còn sống ở kẽ hở không gian, lấy không gian làm thức ăn, cho nên kiến thức cực kỳ uyên bác, tại nàng xuất thủ thời điểm, một chút liền biết ra lực lượng của nàng cùng thân phận. Nếu như nói tinh thần giới tại mấy năm trước liền biết nàng không chết, như vậy cái kia chạy trốn thực khôn thú là khả năng duy nhất. Công chúa điện hạ thực sự là thông minh, Ngục La cười hì hì nói. Khó trách công chúa điện hạ trúng thí thần tuyệt thương độc cũng chưa chết, nguyên lai là cưỡng ép bỏ nhuộm dần ma độc thân thể, sau đó đem hồn thể phụ thuộc vào những người khác. Nếu như Nô gia không có đoán sai, người này chính là vị kia tuấn tú tiểu đệ đệ đi, Mạt Lị. Vị kia tiểu đệ đệ chẳng những lớn lên tuấn tú, sinh mệnh lực cũng là xuất kỳ dồi dào đâu, khó trách sẽ bị công chúa điện hạ chọn chúng. Lạc lạc lạc lạc, Ngục La cười đến run rẩy cả người, nhưng nàng tuyệt đối nghĩ không ra, Mạt Lị năm đó chúng ma độc chẳng những khắp thân thể, còn xâm nhập hồn thể. Bởi vì nếu chỉ nhiễm thân thể, còn có thể thông qua bỏ qua thân thể mà hồn thể, mà nếu như xâm nhập hồn thể, lấy thi thần tuyệt thương độc đáng sợ, liền xem như các nàng cái kia phương diện, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không may mắn lý lẽ. Trừ phi có được huyền thiên chí bảo bên trong thiên độc châu. Mạt Lị năm đó vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, cặp thân có thiên độc châu Vân Triệt, vận mệnh của nàng vì Vân Triệt mà thay đổi, Vân Triệt vận mệnh, cũng đồng dạng vì nàng mà long trời lở đất. Bất quá xem ra, công chúa điện hạ tựa hồ là trước đây không lâu mới tái tạo thân thể nha, thần lực mới khôi phục một thành, bất quá nói chuyện cũng tốt, không phải Nô gia có thể phải nhức đầu, Ngục La cánh môi nghiêng vành lên. Vô luận thanh âm vẫn là thần sắc đều kiều kiều nhược nhược. Nô gia sớm biết dạng này, sẽ không đem phát hiện công chúa điện hạ trước đó nói cho Ngô Vương. Mạt Lị ánh mắt đột nhiên phát lạnh, người nói cho. Người kia, đương nhiên rồi, Ngục La ngón tay vẫn còn đang vốt vốt sợi tóc. Công chúa điện hạ rõ ràng phát hiện Nô gia, lại chẳng những không có tìm Nô gia, ngược lại ẩn hạ khí tức cùng Nô gia chơi trốn tìm, hiển nhiên là không muốn cùng Nô gia trở về nha, nếu như dùng sức mạnh lời nói. Nô gia lại đánh không lại công chúa điện hạ, thực sự là đau đầu đây. Cho nên Nô gia chỉ có thể trước truyền âm cáo chi Ngô Vương, nào biết được công chúa điện hạ thần lực giảm xuống nhiều như vậy. Ai à, Nô gia nếu như nhất định phải đem công chúa điện hạ mang đi, bây giờ điện hạ có thể hoàn toàn kháng cự không được nha. Hừ, Mạt Lị mặt không biểu tình. Ta mặc dù cũng không muốn trở về, nhưng chắc chắn sẽ có trở về một ngày, nếu đã bị ngươi tìm tới, vậy xem ra ta không nghĩ trở về cũng không thể. Mạt Lị rất rõ ràng. Bị Ngục La trong miệng Ngô Vương biết mình ở tại, nàng muốn tiếp tục lưu lại nơi này đã là không thể nào. Nếu không, người kia nói không chừng sẽ đích thân tới nơi này. Nếu thật là như thế, hậu quả, đem căn bản không có thể tưởng tượng. Bất quá, ta cần thời gian 10 ngày. Mạt Lị con mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, 10 ngày sau, ta làm xong tất cả chuyện ta muốn làm, tự sẽ tùy ngươi trở về. Mạt Lị. Mạt Lị lời nói để Vân Triệt trong lòng máy động, nghẹn ngào hô lên. Đối mặt Mạt Lị lăng lệ ánh mắt lạnh như băng, Ngục La lại là cười nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không thể hờm. Ngô Vương thế nhưng là đối với Nô Gia Hạ rất nặng mệnh lệnh, nếu là nhìn thấy công chúa Điện Hạ, phải lập tức mang công chúa Điện Hạ trở về, nửa khắc đồng hồ đều không cho trì hoãn, Ngô Vương mệnh lệnh, Nô Gia có thể không dám chống lại đây. Hơn nữa, công chúa Điện Hạ lúc trước đều trốn tránh Nô Gia, nếu là công chúa Điện Hạ ở bên trong này 10 ngày vụng trộm chạy mất, Nô Gia sẽ phải bị Ngô Vương hung hăng trừng phạt. Ta nếu nói qua 10 ngày sau biết tùy ngươi trở về, liền sẽ không nuốt lời, Mạt Lị thanh âm càng thêm băng lãnh. Hơn nữa, mặc dù ta bây giờ thần lực chỉ có một thành, nhưng ta nếu không nguyện, ngươi nghĩ đem ta cưỡng ép mang về cũng không dễ dàng như vậy. Công chúa Điện Hạ không thể tùy hứng hờm, Ngục La một chút cũng không có bởi vì Mạt Lị lời nói do dự hoặc lo lắng, ngược lại cười càng thêm kiểu mỹ bắt đầu. Công chúa Điện Hạ lúc trước cùng Nô Gia chơi trốn tìm, nhưng lại bởi vì vị kia tuấn tú tiểu đệ đệ, lại chủ động tìm tới Nô Gia. Xem ra, vị kia tiểu đệ đệ đối với công chúa Điện Hạ rất trọng yếu đây. Ánh mắt của Mạt Lị hơi đổi, hắn là ta trong mấy ngày qua trong lúc rảnh rỗi thu nhận đệ tử. Đệ tử Nô Gia thực sự là cực kỳ kinh ngạc, lấy công chúa Điện Hạ tính tình, thế mà cũng sẽ có hứng thú thu đệ tử đây. Ngục La mị nhãn hít thành một đầu tinh tế mây, khóe môi ý cười càng thêm ý vị thâm trường. Công chúa Điện Hạ nếu như nhất định không chịu lập tức trở lại lời nói, Nô Gia cũng đích xác rất đau đầu đâu, nhưng là... Nếu như vạn nhất Ngô Vương đã biết công chúa Điện Hạ nhất định bởi vì cái này cấp thấp tinh cầu một ít người mà không muốn trở về ra, sẽ như thế nào đâu, ngươi dám uy hiếp ta. Còn có a, có một tin tức tốt, nhất định phải sớm sớm nói cho công chúa Điện Hạ, Ngục La cười híp mắt nói, thiên lang tinh thần mới người thừa kế, đã trải qua xuất hiện hờm, thiên lang tinh thần. Mạt Lị đột nhiên ngẩng đầu, là ai? Thiên lang tinh thần, là ca ca của nàng năm đó thừa kế tinh thần chi lực. Cho nên đối với thiên lang tinh chi lực, nàng có cảm tình đặc biệt, tinh thần chi lực tuyệt không phải tùy tiện một người liền có thể kế thừa, đối với người thừa kế có cực kỳ cao yêu cầu, thiên tư, thể chất, độ phù hợp, đều có hà khắc đến mức tận cùng yêu cầu. Một đời tinh thần sau khi ngã xuống, muốn tìm tới thích hợp kế tiếp người thừa kế, thường thường phải kể tới trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian, và bây giờ cách ca ca của nàng vẫn lạc mới qua không đến 10 năm, thế mà liền nhanh như vậy xuất hiện mới người thừa kế, người kia, chính là... Trên mặt của Ngục La lộ ra thần bí khó lường ý cười, Thải Chi công chúa. Mạt Lị toàn thân bỗng nhiên run lên, như bị sét đánh, ngươi nói cái gì? Công chúa Điện Hạ không có nghe lầm, chính là Thải Chi công chúa nha, giống như rất hài lòng tại Mạt Lị phản ứng, Ngục La cười càng thêm hài lòng. Hơn nữa, Thải Chi công chúa và thiên lang thần lực phù hợp đạt đến sử thượng chưa bao giờ có hoàn mỹ độ, thật không hổ là. Im miệng. Mạt Lị hai tay gấp lên, hai cái nhỏ yếu cánh tay đều nhỏ nhẹ run rẩy, không cách nào đình chỉ. Ngay cả khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Nơi xa, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Mạt Lị Vân Triệt tâm hồn càng là hỗn loạn tới cực điểm, bởi vì hắn cảm giác được Mạt Lị đang tức giận, lo sợ không yên, còn có sợ hãi. Các nàng lời nói, hắn không cách nào nghe hiểu, các nàng cái kia phương diện sự tình, hắn càng là không có nửa điểm can thiệp lực lượng, hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn, nghe, bên trong tâm hồn tràn ngập đối với Mạt Lị lo lắng, còn có thể muốn mất đi Mạt Lị sợ hãi. Mạt Lị hô hấp trở nên gấp rút, một hồi lâu, mới rốt cục trở nên bằng phẳng, thân thể run rẩy cũng chậm rãi đình chỉ, nàng khẽ nâng lên, nặng nề hít một hơi, lạnh như băng nói, được, ta hiện tại liền trở về với ngươi, công chúa Điện Hạ lúc này mới ngoan nha, Ngục La nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn thấy công chúa Điện Hạ yên ổn mà về, Ngô Vương nhất định vui vẻ cho đến hừm, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, Ngục La chán hơi nghiêng, Mạt Lị ánh mắt cụp xuống, nhìn về phía Vân Triệt. Hai người ánh mắt giao tiếp, nhưng chỉ gần một tê xê tắc, Mạt Lị liền đem ánh mắt rời. Sau khi trở về, không cho ngươi cùng người kia nâng lên ta nhận được cái này đệ tử, cũng không cho nói lên liên quan tới nơi này bất cứ chuyện gì, chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Ngục La uy hiếp rất rõ ràng, bây giờ nàng không thuận theo, như vậy, nàng sẽ đem chuyện nơi đây nói cho người kia, thiên huyền đại lục bị toàn bộ hủy, nàng tuyệt sẽ không một chút nhíu mày, nhưng Vân Triệt. Ngục La bộ dạng phục tùng cười yếu ớt. Tựa hồ đối với Mạt Lị yêu cầu này tia không ngạc nhiên chút nào. Công chúa Điện Hạ mệnh lệnh, Nô Gia nào dám không tuân theo đây, Nô Gia chỉ là phụng mệnh đem công chúa Điện Hạ mang về, mới lời nhắc cùng Ngô Vương nói vị kia tuấn tú tiểu đệ đệ sự tình đâu, lạc lạc lạc lạc. Ngục La tại yêu kiều cười, nhưng nàng tràn đầy mị quang đôi mắt chỗ sâu, lại là chớp lên lấy khác thường u mang. Được, mặt Lị chậm rãi gật đầu, người tốt nhất nói được thì làm được, nếu không. Ôi chao, công chúa điện hạ không cần lộ ra dọa người như vậy biểu lộ nha, nô gia lá gan nhỏ như vậy. Ngục La một bộ sợ kiêu kiêu thần sắc, hơn nữa công chúa điện hạ biết rất rõ ràng nô gia ghét nhất người nói láo. Hừ, mặt Lị xoay người sang chỗ khác, đi về trước đó. Ta và hắn cuối cùng sư đồ một trận, có mấy câu ta muốn bàn giao hắn, tính làm tạm biệt, không thể hơm. Ngục La. Ngục La mới vừa phát ra phản đối thanh âm, mặt Lị ánh mắt đột nhiên quay lại, một cỗ giống như đến từ cửu u luyện ngục sát khí gắt gao át ở thanh âm của nàng, ngươi không nên được voi đòi tiên. Ta đã trải qua đáp ứng ngay lập tức sẽ trở về với ngươi, chỉ là cuối cùng với đệ tử của ta đơn giản nói đừng mà thôi, ngươi còn dám nói nhảm nửa chữ, đợi ta khôi phục lực lượng, có một vạn loại phương pháp hủy mặt của ngươi, hơn nữa vĩnh viễn không thể khôi phục. Nhớ ngươi từ đó, người không giống người, quỷ không giống quỷ, ngươi có muốn hay không thử một lần? Ngục La trên mặt nét mặt tươi cười sát na cứng ngắc, lại cười bắt đầu lúc, đã biến đến hơi có chút miễn cưỡng, hiển nhiên là thực sự nhận lấy kinh hãi, thật sao được rồi. Nô gia lại không nói không đáp ứng. Hừ. Mặt Lị sát khí thu liễm, không nhìn nữa Ngục La một chút, từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi vào Vân Triệt trước người. Mặt Lị nhìn lấy gần trong gang tấc, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa nữ hài, Vân Triệt nhẹ nhàng khẽ gọi, thanh âm phiêu hốt liền chính hắn đều không thể nghe rõ, tạm người toàn bộ cút ngay. Mặt Lị nhàn nhạt than nhẹ, tay nhỏ bỗng nhiên vung lên, một cỗ gió bão hoành không cuốn lên, đầy trời trong tiếng kêu sợ hãi, chung quanh tất cả người bàn, ghế dựa, cùng toàn bộ Phượng Hoàng Đại Điện đều bị gió bão cuốn lên, quăng về phía phương xa. Trong nháy mắt, chung quanh bọn họ năm dặm khu vực xuất hiện một mảnh vuông vức đến đáng sợ chân không, lại không nửa điểm bóng người cùng tạp vật, chỉ còn hai người bọn họ, lưu ở trong cái thế giới này tâm, mặt Lị tay nhỏ lại vung, ở chung quanh bay ra tầng một vừa dày vừa nặng cách âm kết giới. Ngục La cũng không có tới gần, càng không có ý đồ đem thần thức xuyên qua kết giới nghe bọn hắn muốn nói gì, nàng ánh mắt buông xuống. Đôi mắt nhẹ híp mắt, thản nhiên vuốt vuốt lấy tóc của mình. Tóc của nàng vốn là đen kịt, nhưng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mơ hồ lưu động một vòng màu xanh thẫm, ánh sáng kỳ dị. Vân Triệt, mặt Lị thanh âm rất thong dong và bình tĩnh, thậm chí có chút hờ hững, ta vốn là muốn tiếp tục lưu lại nơi này 24 năm, sau đó lại trở lại thế giới kia, nhưng là... Trời không theo ý người, ta không thể không hôm nay liền đi. Nàng không phải nói hồi nhà, mà là trở lại thế giới kia, câu này lơ đãng. Giống như cho thấy tại nàng trong tiềm thức, nơi này mới là thuộc về của nàng địa phương, mà nơi đó, thành bên ngoài thế giới. Vân Triệt nhìn chằm chằm nàng, so với mặt Lị bình tĩnh, ánh mắt của hắn, thanh âm vô cùng đắng chát, nhất định, muốn đi sao, mặt Lị không phải người của thế giới này, mà là thuộc về một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau, một cái cấp độ khác. Tại nàng thoát khỏi ma độc, tái tạo thân thể về sau, hắn thì có biết mất đi giác ngộ của nàng, chỉ là, một ngày này tới quá mức đột nhiên, trước đây không lâu. Nàng mới vừa vặn đã đáp ứng hắn, biết ở bên cạnh hắn tiếp tục dừng lại chí ít 24 năm. Nếu như ta cưỡng ép lưu lại, người kia nói không chừng sẽ đích thân lại tới đây, cũng vô cùng có khả năng giận chó đánh mèo đến cái thế giới này, mặt Lị thản nhiên nói, thiên huyền đại lục cũng tốt, huyễn yêu giới cũng tốt, hắn muốn hoàn toàn hủy diệt, đều là dễ như trở bàn tay, người kia Vân Triệt thất thần thấp niệm. Mặt Lị ngôn ngữ cùng quyết định, đều cho thấy trong miệng nàng người kia. Cũng chính là Ngục La trong miệng Ngô Vương, nhất định là so với nàng người còn mạnh mẽ hơn. Mặt Lị mới không đến một thành trạng thái, liên cường đại đến không thể nào hiểu được, mặt Lị trong miệng người kia nếu muốn hủy diệt toàn bộ thiên huyền đại lục, có lẽ thật chỉ là trong nháy mắt. Mặt Lị ánh mắt hơi nghiêng, giây lát, đồng mâu của nàng bên trong ngưng tụ lại nhàn nhạt lạnh ý. Hắn là cha đẻ của ta, cũng là người ta hận nhất, ta không muốn trở về một trong những nguyên nhân, chính là không nguyện ý nhìn thấy cái khuôn mặt kia để cho ta căm hận cùng mặt của chán ghét. Vân Triệt. Hô. Vân Triệt thở dài bất đắc dĩ, có chút thất hồn lạc phách nói, trở về cũng tốt. Dù sao, nơi đó mới là nhà của ngươi, ngươi đã trải qua rời nhà 7 năm, cũng đích xác cần phải trở về, mặc dù ta không nỡ bỏ ngươi đi, nhưng là, ta không thể dùng sự ích kỷ của ta đem ngươi cưỡng ép ở lại đây cái không thuộc về ngươi thế giới. Ta không biết ngươi và phụ thân của ngươi ở giữa vì sao lại có lớn như vậy ngăn cách, nhưng là, hắn chung quy là thân nhân của ngươi. Từ cái kia Ngục La trong lời nói cũng có thể nghe ra, hắn tại biết ngươi không chết về sau, những năm này cũng một mực tại để cho người ta tìm ngươi, nói rõ hắn chí ít vẫn luôn tại vướng vít ngươi. Phân Triệt lời nói không để cho mặt Lị đồng mâu bên trong lạnh ý chút nào chậm lại, chỉ là lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không hiểu, không có tranh luận và giải thích, mặt Lị bỗng nhiên nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngón trỏ chớp lên hồng mang, sau đó bị nàng nhẹ nhàng gõ ở tại Vân Triệt mi tâm bộ vị, thẳng đến nhìn thấy cái kia bôi hồng mang chui vào phân triệt bên trong mi tâm. Cái này mảnh vỡ ký ức bên trong, bao hàm một chút ta không cách nào ở trước mặt nói với ngươi lời nói, mặt Lị Non Nhan vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt có chút nhỏ nhẹ trốn tránh, sau 12 canh giờ, cái này mảnh vỡ ký ức phong ấn liền sẽ tự động giải khai. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết ta muốn nói cho ngươi sự tình, còn có, không có cho Vân Triệt cơ hội hỏi dò, mặt Lị ngay sau đó nói, sáng nay, ta đang cảm giác đến Ngục La khí tức lúc, thì có thời khắc này giác ngộ. Cho nên, ta đem một kiện đồ vật giao cho Hồng Nhi, sau đó bị Hồng Nhi dẫn tới bên trong Thiên Độc Châu, tại ta sau khi đi, ngươi đưa nó từ Hồng Nhi trong tay muốn đi qua, mặc dù nó cũng không thể gia tăng ngươi quá nhiều tu vi, nhưng chí ít có thể kéo dài ngươi mấy ngàn năm thọ nguyên. Ngươi lưu cho ta chính là, không cần nhiều hỏi, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Mặt Lị khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, hôm nay, có quá nhiều người ngoài ở tại, bao quát cái kia cái gọi là bốn đại thánh địa, sau khi ta rời đi, không có ta tồn tại, bọn hắn nhất định sẽ thay đổi sắc mặt tới đối phó ngươi. Không chỉ là bởi vì ngươi trên người luân hồi kính, ngày đó ta đối bọn hắn chế tài cùng nhục nhã, bọn hắn cũng đều biết trả thù ở trên người của ngươi nhất là Thiên Uy kiếm vực cùng Nhật Nguyệt thần cung, không có uy hiếp của ta về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cái này tương lai uy hiếp tiếp tục lưu. Lại trên đời, ta biết, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, so với mặt Lị sắp rời đi, những cái này đối với hắn mà nói, đều không đáng kể chút nào, ta nghĩ tới trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ giết, để trên đời này sẽ không có gì người có thể uy hiếp được ngươi, mặt Lị khẽ lắc đầu. Nhưng là, bọn chúng tại Thiên Huyền Đại Lục dù sao có thánh địa chi danh, nếu như ta đưa nó nhóm diệt, sau tội nghiệp, biết toàn bộ ép đến trên người của ngươi, hơn nữa lấy tính cách của ngươi, cũng sẽ không hy vọng ta làm như vậy. Ngày đó tại Chí Tôn Hải Điện, người tha thứ Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ức, bọn hắn nhưng có liêm sỉ chi tâm, liền sẽ không lại ra tay với ta, Vân Triệt nhẹ nhàng nói ra. Về phần Thiên Uy kiếm vực cùng Nhật Nguyệt thần cung, ta đã đáp ứng ngươi, biết bằng thực lực của mình tìm bọn hắn báo thù, mà không phải ỷ lại tại lực lượng của ngươi, coi như không có bảo hộ của ngươi, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Hơn nữa, dù cho Hoàng Cực Thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện lần nữa giống 20 ngày lúc trước dạng nhằm vào ta, ta cũng không sợ. Cùng lắm thì ta dùng Thái Cổ Huyền Chu mang theo ra ra bọn hắn, mang theo Băng Vân Tiên Cung trở lại Huyền Yêu Giới, một ngày kia, tất để bọn hắn hối hận đến chết. Cho nên, bọn hắn không xứng nhờ ngươi xuất thủ, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng ta. Ta cũng không có lo lắng ngươi, mặt Lị thản nhiên nói, mặc dù ngươi thực lực bây giờ xa xa không ra sao, nhưng nếu là dễ dàng như vậy ngã, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Ta chỉ hy vọng Hoàng Cực Thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện sẽ không lại lặp lại lần trước ngu xuẩn. Những người này, ta sẽ không giết, nếu bọn họ thức thời tốt nhất, nếu không thức thời, liền để cho ngươi tự mình chế tài, cũng miễn cho ngươi lười biếng cùng tịch mịch, bất quá, nếu là bọn họ lựa chọn không biết điều. Chỉ ít tại sau khi ta rời đi mấy năm này, ngươi không có niềm tin tuyệt đối trước đó, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, không cần lỗ mạng muốn chết, ta biết, Vân Triệt nặng nề gật đầu, so với bốn đại thánh địa uy hiếp. Mặt Lị hơi trầm xuống đồng mâu, ta thực sự chính lo lắng, là bên trong cơ thể ngươi ma nguyên châu. Ngươi bây giờ lực lượng khôi phục, lấy bản thân huyền lực, cũng có thể miễn cưỡng đem phong tỏa, chỉ là tần suất muốn sao dùng ta tới phong tỏa cao nhiều, nếu nó có thể một mực bảo trì hiện trạng cũng là còn tốt, liền sợ nó tương lai sẽ có cái gì biến dị. Dù sao, đó là ma thần phương diện đồ vật, còn đã cùng huyền mạch của ngươi tương liên, không cần lo lắng, Vân Triệt miễn cưỡng cười cười, vận khí của ta luôn luôn đều rất tốt, nếu như vạn nhất có dị biến gì lời nói, liền đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc tìm Kim Ô Hồn Linh đi. Đây là mặt Lị có khả năng nghĩ tới phương pháp duy nhất, nó dù sao gánh chịu lấy một bộ phận Kim Ô thần linh ý chí cùng ký ức, kiến thức uyên bác, có lẽ, nó biết có biện pháp nào. Ừ, ta biết, Vân Triệt lần nữa gật đầu, đôi mắt không khống chế được chua xót. Mặt Lị lời nói, mỗi một nói, đều là đối với hắn tương lai lo lắng, căn dặn cùng an bài. Giữa hai người, rất nhiều thứ đều đã giữa bất chi bất giác trở thành thói quen, còn có hai chuyện, ngươi phải nhớ kỹ. Mạt Lị nhìn thoáng qua Ngục La, phát hiện nàng đầu ngón tay phủ vai, tựa hồ tại khoan thai tự thưởng, căn bản không có chú ý hướng bên này. Đệ nhất, phải thật tốt đối đãi Hồng Nhi, nàng mặc dù có lúc lại nũng nịu, tùy hứng, phản nghịch, nhưng tâm không lòng dạ, nhất là đối với ngươi một mảnh lòng son. Sau khi ta đi, thế giới bên trong của nàng cũng chỉ còn lại có một mình ngươi, ngàn vạn không thể lấy khi dễ nàng. Ừ, ta sẽ hảo hảo đợi nàng, hơn nữa, Vân Triệt nỗ lực nở nụ cười, ta cũng không dám khi dễ nàng. Chuyện thứ hai, là ngươi trước đó đã đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần ý đồ dò xét Tuyệt Vân Nhai ngọn nguồn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không tới gần nơi đó. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đã nói, Thái Cổ Huyền Chu bên trong lực lượng, chỉ đầy đủ ta đi tới đi lui một lần Thương Vân Đại Lục. Ta đi về sau, sẽ đem Linh Nhi mang về, trừ Linh Nhi, Thương Vân Đại Lục không còn có bất luận cái gì để cho ta lo lắng đồ vật, về sau, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại hồi nơi đó. Ừm, Mạt Lệnh nhẹ nhàng ứng thanh, sau đó xoay người, Vân Triệt, tạm biệt, Minh. Cách âm kết giới phá toái, Mạt Lị chậm rãi bay lên không, bay về phía Ngục La ở tại. Mạt Lị, Vân Triệt thân thể hướng về phía trước, nhưng chỉ vẻn vẹn một bước, hắn liền lại gắt cao ngừng, dùng chút xuống lấy vô tận tình cảm cùng kiên quyết lớn tiếng hô, ngươi an tâm trở về, một ngày nào đó. Một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngươi, vì có thể gặp lại qua ngươi, ta một ngày cũng sẽ không lười biếng, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt lại. Mạt Lị ở trong không dừng lại, sau đó không nhúc nhích, qua một hồi lâu. Nàng xoay người lại mặt hướng Vân Triệt, vẻ mặt nhưng nàng lại không phải kích động, mà là cơ hồ đem Vân Triệt linh hồn đông băng lãnh. Vân Triệt, ngươi ta cuối cùng sư đổ một trận. Ánh mắt của Mạt Lị lộ ra để Vân Triệt hít thở không thông lạnh lùng, nếu ngươi còn mời ta là sư phụ của ngươi, liền đáp ứng ta một chuyện cuối cùng. Ánh mắt của Mạt Lị để Vân Triệt thật sâu không giảng hòa bất an, hắn chỉ có nhẹ nhàng gật đầu, vô luận là cái gì, chỉ cần là ngươi, ta đều đáp ứng, được. Mạt Lị khẽ gật đầu. Thanh âm lạnh lùng đến tuyệt tình, ta muốn ngươi lập tức thề, cả đời sẽ không bước vào chúng thần chi giới. A Hầm Ngục là ghé mắt xem ra, ngón tay vẫn còn đang khẽ vuốt lấy trên vai tóc dài, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. A, Vân Triệt ngơ ngẩn, thất thanh nói, vì cái gì? Bởi vì đây không phải là ngươi nên đi địa phương, Mạt Lị lạnh lùng nói. Lấy thiên phú của ngươi, ngộ tính, cùng ngươi bây giờ có tất cả, không dùng đến quá lâu, ngươi ở cái thế giới này nhất định không người có thể địch, nhưng ngươi có thể uy lăng một đời, yên ổn một đời. Lại cũng không có gì có thể uy hiếp được ngươi và ngươi nghĩ bảo vệ người đây cũng là ngươi khi đó truy cầu huyền đạo. Lựa chọn trọng kiếm dự tính ban đầu, mà ngươi nếu là đến rồi chúng thần chi giới, lại chỉ sẽ là một cấp thấp kẻ yếu, tùy tiện người nào, cũng có thể tùy tiện nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ta muốn đi nơi đó, là muốn gặp lại ngươi, không phải là vì đến tầng thứ cao hơn thế giới tu luyện, càng không phải là vì mạo hiểm, Vân Triệt lớn tiếng nói, tìm ta tại sao phải tìm ta. Mạt Lị nghiêng để ánh mắt, thành âm lạnh lùng như cũ vô tình. Sau khi ta đi, bên cạnh ngươi còn có Hồng Nhi thời khắc làm bạn, ngươi còn có thân nhân, bằng hữu, cùng nhiều như vậy nữ nhân, có ta hay không, lại có cái gì lớn khác biệt, không giống nhau, Mạt Lị ngươi là. Không cần nói nhảm, Mạt Lị lần nữa xoay người sang chỗ khác. Xem ra, ngươi cũng không muốn đáp ứng, ngươi ta sư đồ phân biệt thời khắc, ngươi lại là ngay cả ta lời sau cùng cũng không chịu nghe, thực sự là khiến ta thất vọng chi cực, hừ, được rồi, tùy theo ngươi đi. Lấy thiên tư của ngươi. Có lẽ mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm về sau, hoàn toàn chính xác có thể sẽ có tiến về thần giới năng lực, nhưng ngươi mặc dù có thể đi vào chúng thần chi giới, ngươi cũng không khả năng tìm tới ta. Lui ngàn vạn bước rằng, ngươi mặc dù thật có thể tìm tới ta. Ta cũng tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. Nói cho cùng, ta bất quá ngươi là trong đời một ngoài ý một khách qua đường, ngươi đối với ta cũng giống như thế. Ngươi ta duyên phận, đến tận đây đã hết, không cần tự mình đa tình. Vô tình thanh âm rơi xuống. Mạt Lị một cái lắc mình, thuấn di đến Ngục La bên cạnh thân, lạnh lùng nói, Ngục La, đi, xoẹt, không gian bị xé nứt, Mạt Lị đã hoàn toàn biến mất, ai ra. Nhìn lấy ngốc trệ ở nơi đó, như là bị mất hồn phách Vân Triệt, Ngục La tay cuối cùng từ mái tóc dài của mình bên trên trượt xuống. Ngón tay rời đi đồng thời, một cây sợi tóc từ đầu ngón tay của nàng chậm chậm mà rơi, nhẹ bỗng rơi vào hạ phong trên mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, cát bụi phiêu tán. Thế nhưng căn rơi trên đất sợi tóc lại là không hề động một chút nào, cũng mơ hồ chớp động lên u lục sắc quỷ dị quang trạch. Tiểu đệ đệ, tạm biệt hừm, Ngục La hướng Vân Triệt ném đi một cái ánh mắt của phong tình vạn trùng, sau đó nói một câu vô cùng lời kỳ quái. Vì cảm tạ ngươi chiếu cố công chúa điện hạ nhiều năm như vậy, nô gia đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một cái tiểu lễ vật, phải thật tốt hưởng thụ nha. Lạc lạc lạc lạc khanh khách. Yêu mị tiếng cười duyên bên trong, Ngục La thanh âm như xương hóa đồng dạng biến mất ở trong hư không. Hư không phá hư, Mạt Lị thân ảnh xuất hiện ở thiên huyền trên Nam Hải, cả biển xanh và bầu trời, cuồn cuộn bát ngát, Mạt Lị bình tĩnh phù ở nơi đó, băng hàn vô tình đôi mắt nhanh chóng tan rã, cho đến tan rã thành tầng một mê vụ, mông lung tầm mắt của nàng, còn có toàn bộ thế giới. Bỗng nhiên liền, vĩnh biệt. Đây hết thảy, đối với Vân Triệt mà nói quá mức đột nhiên, đối với nàng sao lại không phải một dạng, đối với Vân Triệt, chỉ có khoan tim rời đi thống khổ, mà đối với nàng. Còn có quá nhiều Vân Triệt không thể nào hiểu được bất đắc dĩ cùng tàn khốc, dạng này, cũng tốt. Không có Vân Triệt thế giới bên trong, nàng nhẹ nhàng nỉ non, hắn hiện tại, không có ta, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Tiếp qua ngắn ngủi mấy năm, hắn liền có thể tự tay báo thù, giải quyết xong tất cả tâm nguyện, trên đời không còn có người có thể uy hiếp hắn, ngỗ nghịch hắn. hắn sẽ muốn niệm tình ta, có lẽ sẽ khổ sở, nhưng hắn có yêu phụ thân mẫu thân của hắn, có nhiều như vậy bằng hữu, có nhiều nữ nhân như vậy, không bao lâu hắn liền sẽ từ từ quên ta đi. Mặt Lị chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay y nguyên đặt ở ngực, không thể rời đi. Bởi vì nơi đó có lấy quá nặng ngạt thở cảm giác, bình sinh, nàng lần thứ ba có cảm giác như vậy. Lần thứ nhất là mẫu thân qua đời, lần thứ hai là ca ca vẫn lạc, lần thứ ba, khóe mắt cùng khóe môi đồng thời dâng lên cảm giác ấm áp, nàng theo bản năng đưa tay đụng đến. Khóe mắt là nước mắt, khóe môi là máu. Bởi vì về sau cũng không còn cách nào gặp nhau, 7 năm, giống như ảo mộng. Chậm rãi đem tay nhỏ lũng lên, nàng thất thần nỉ non một tiếng, nguyên lai, đây mới là ta, trong số mệnh lớn nhất thiết số. Không gian Tê Minh Thanh từ phía sau lưng truyền đến, tùy theo là Ngục La Kiều Kiều nhu nhu thanh âm, công chúa điện hạ, trước khi đi còn muốn nhìn nhiều một chút phong cảnh nơi này sao, không hứng thú. Mặt Lệ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, không có quay người liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, nếu không, ta nói được thì làm được. Công chúa điện hạ liền biết hù dọa Nô Gia, Ngục La nửa là sợ sợ, nửa là u oán. Nô Gia mang điện hạ sau khi trở về, tuyệt đối sẽ không cùng Ngô Vương nói lên cái kia tuấn tú tiểu đệ đệ a, nếu là nói dối, Nô Gia mặc cho điện hạ xử trí là được. Hừ, đi. Mặt Lị thân ảnh lóe lên, đã lần nữa trước tại Ngục La, biến mất ở trong hư không. Nàng một mực đưa lưng về phía Ngục La, cũng không nhìn thấy Ngục La đang nói chuyện thời điểm, đôi mắt chỗ sâu chỗ nhộn nhạo quỷ quang. Phượng Hoàng Thành hạch tâm nhất chủ điện bị phá vỡ thành đất bằng, trận này tập kết toàn bộ đại lục các đại tông môn thế lực, hoàng thất, vọng tộc đính hôn đại yến lại là lấy loại này ai cũng bất ngờ kết quả kết thúc. Mạt Lị rời đi, Vân Triệt y nguyên đứng ở nơi đó, ánh mắt cùng nỗi lòng hoàn toàn đại loạn, đại não cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Mà chung quanh, bị Mạt Lị quét ngang đi ra tất cả mọi người là đưa mắt nhìn nhau, có người còn ở trong ngơ ngác không có tỉnh lại. Bởi vì bọn hắn ở trên huyền đạo nhận biết, sinh ra chưa bao giờ có dung chuyển, tỷ phu, sư phụ, là người của một cái thế giới khác. Hạo Nguyên Bá ngơ ngác nói nhỏ, chúng thần. Chi giới, nàng đến từ thế giới khác, điểm này chúng ta sớm đã vững tin, bởi vì thiên huyền đại lục có ghi lại lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua cái tầng thứ kia lực lượng, cổ thương chân nhân cảm thán nói, chỉ là không nghĩ tới, nàng lại là đến từ trong truyền thuyết thần giới. Khó trách thực lực của nàng vậy mà khủng bố đến thế. Thần giới Hạo Nguyên Bá quay đầu nhìn sư phụ. Chính là nàng cùng tỷ phu nói chúng thần chi giới sư phụ biết nơi này, cổ thương chân nhân lắc đầu, đại thiên thế giới bằng bạc bát ngát, chúng ta thế giới đang ở bất quá là giọt nước trong biển cả. Truyền thuyết nếu là có thể đột phá quân huyền bình cảnh, thành tự thần huyền cảnh, chính là đặt chân thần đạo biên giới, khi đó, linh giác cũng đem đột phá giới hạn, cảm giác được mặt khác thế giới tồn tại, bên trong truyền thuyết xa vời, đại thiên thế giới trung vị mặt cao nhất thế giới, được xưng thần giới. Vạn năm trước biến mất Đoạt Thiên lão nhân, liền có hắn huyền lực đột phá tới thần đạo, phi thăng chí thần giới truyền thuyết. Đoạt Thiên lão nhân cái gọi là phi thăng, vẫn chỉ là hư vô phiêu miểu truyền thuyết cùng phán đoán, nhưng chúng thần chi giới cái tên này, nhưng ở mấy quyển trong cổ thư có ghi chép rõ ràng. Hôm nay, cái tên này lại là từ Vân Triệt đến từ mặt khác thế giới sư phụ trong miệng nghe được, xem ra, cổ thư chứa đựng chúng thần chi giới, là thật tồn tại. À, Hạ Nguyên Bá há to miệng, thì thào nói. Tỷ phu nói, sư phụ của hắn niên kỷ so Tuyết Nhi muội muội còn nhỏ. Lại lợi hại như vậy, vừa rồi tới cái kia kỳ quái nữ nhân, thoạt nhìn so tỷ phu sư phụ còn càng lợi hại hơn, cái kia thần giới, nên đáng sợ dường nào địa phương, vị diện kia, không phải chúng ta có thể hiểu được. Bất quá, sinh thời có thể tận mắt chứng kiến đến xa xôi trong truyền thuyết thần giới chi nhân, cũng coi là không uổng công đời này, chỉ bất quá. Cổ thương chân nhân yên lặng nhìn thoáng qua chung quanh, hoàng cực thánh vực đám người kinh hãi chưa tiêu, vừa mới tổn thất tam tôn giả trí tôn hải điện buồn kinh đan sen. Mà Nhật Nguyệt thần cung bên kia, cùng Hiên Viên Vấn Thiên phụ tử, bọn hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, sắc mặt không ngừng biến ảo. Nghe bọn hắn lời sau cùng, các nàng rời đi về sau, liền cũng sẽ không trở lại nữa. Cổ thương chân nhân thở dài một tiếng, Nguyên Bá, ngươi phải biết đây bất quá là một trận lễ đính hôn lại như thế to lớn. Không phải là bởi vì Vân Triệt, cũng không phải là bởi vì Phượng Hoàng Thần Tông, mà là bởi vì Vân Triệt sư phụ. Bây giờ Vân Triệt sư phụ tại chúng mục phía dưới cứ vậy rời đi, Vân Triệt tình cảnh, ai? Hạ Nguyên Bá đột nhiên giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vân Triệt thân phận, vì sư phụ của hắn mà không người còn dám nhắc tới lên, hắn thân mang luân hồi kính đã gây thiên hạ đều biết, cũng là bởi vì sư phụ của hắn mà không người dám cướp đoạt, bây giờ sư phụ của hắn rời đi. Cũng liền tương đương che đậy ở trên người hắn, để bốn đại thánh địa đều tuyệt không dám đụng chạm bình chướng cứ thế biến mất. Ngoài ra, Thiên Uy kiếm vực chết tam tôn giả, bị hủy Bắc vực, Dạ Mị Tà cùng Khúc Phong ức bị khuất nhục. Bọn hắn không có đảm lượng hướng Vân Triệt sư phụ trả thù, nhưng vô cùng có khả năng biết toàn bộ trả thù phát tiết đến Vân Triệt trên người. Ta không tin. Vân Triệt nhẹ nhàng thấp nhớ tới, ngươi rõ ràng là không nghĩ rời đi, ta không tin ngươi không muốn gặp lại ta không tin. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi vội vàng đi vào Vân Triệt bên cạnh thân, nàng có thể cảm giác được Vân Triệt thương tâm cùng thất hồn lạc phách, nhẹ nhàng an ủi, mặc dù ta không biết ở trong đó phát sinh qua cái gì, nhưng là ngày đó tại Chí Tôn Hải Điện, nàng cố gắng như vậy bảo hộ ngươi, cho nên ta tin tưởng, ngươi và sư phụ của ngươi nhất định còn sẽ có gặp mặt lại ngày hôm đó. Vân Triệt khẽ ngẩng đầu, sau đó cười bắt đầu, Tuyết Nhi, ngươi nói đúng. Nàng đối với ta tốt và không tốt, những năm này, trong lòng ta như thế nào lại không rõ, nàng lời sau cùng, nhất định là sợ ta vì tìm nàng mà cưỡng ép mạo hiểm, dù sao lấy tiền căn làm cho này loại sự tình, ta đều bị nàng mắng qua thật nhiều lần. Ừ, Phượng Tuyết Nhi dùng sức gật đầu, tỷ phu. Hạ Nguyên Bá vội và xông lại, hạ giọng nói, nhất thiết phải cẩn thận, hiện tại sư phụ ngươi không có ở đây, ta sợ Hiên Viên Vấn Thiên những người đó sẽ. Ta biết, Vân Triệt vô cùng bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh hoàng. Bất quá yên tâm, bọn hắn hiện tại không sẽ như thế nào, nhiều người như vậy ở đây, bọn hắn dù sao vẫn là cần thể diện, dù cho muốn động thủ với ta, cũng nên tại người tản về sau. Nguyên Bá, người không cần lo lắng cho ta, Vân Triệt đè xuống tất cả cảm xúc, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Đừng quên, ta có Thái Cổ Huyền Chu, chỉ cần ta muốn rời đi, 10 cái Hiên Viên Vấn Thiên cũng không thể làm gì ta, chờ một lúc. Ta liền sẽ mang theo Tuyết Nhi cùng rời đi, chỉ có thể tạm hồi huyện yêu giới. Nghe Vân Triệt nói như vậy, Hạ Nguyên Bá cũng yên lòng. Một bên khác, nhìn lấy đứng chung một chỗ Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi, Phượng Hoành không tâm tình so với đại yến trước đó đâu chỉ long trời lở đất. Hắn trùng điệp thán thở ra một hơi, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này. Hơn nữa hết lần này tới lần khác là ở hôm nay, lần này nguy rồi. Tất cả Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử, trưởng lão, bao quát Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê, lúc này cũng đã toàn bộ mắt trợn tròn. Vân Triệt sư phụ cứ như vậy bỗng nhiên đi, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Vân Triệt đã mất đi cái này thiên đại chỗ dựa. Mà bọn hắn Phượng Hoàng Thần Tông hôm nay làm trận này đính hôn đại yến, sao lại không phải vì nói thiên hạ biết bọn hắn dựa vào tòa này ai cũng không chọc đổ chỗ dựa. Nhưng đại yến hay là hoàn thành, tất cả liền bỗng nhiên trở thành bọt nước. Hiên Viên Vấn Đạo khi tiến vào Phượng Hoàng Thành về sau, toàn thân không có chút nào kiêu ngạo tự mãn, dĩ vãng căn vốn không thế nào đem Phượng Hoàng Tông Chủ để ở trong mắt hắn tại Phượng Hoành không trước mặt lại là cung kính có thêm, vì lắng lại Vân Triệt nộ khí, vì chính mình chiếm được sinh cơ không tiếc thấp kém, chủ động. Đem tôn nghiêm đưa đến dưới chân của hắn, mà mắt thấy tất cả kết thúc, nhìn lấy Vân Triệt bóng lưng, ánh mắt của hắn, khí tức, hoàn toàn thay đổi, trong lòng một mực áp chế gắt cao oán hận cùng biệt khuất như là bị thả ra mạnh thú, để toàn thân hắn đều không chịu được run rẩy, phụ thân. Hiên Viên Vấn Thiên lại là khoát tay, sau đó cho hắn một cái ánh mắt của cảnh cáo, sau đó cất bước đi đến Phượng Hoành không bên cạnh thân, thản nhiên nói, không nghĩ tới, thật tốt việc vui, lại trở thành một trận nháo kịch, Phượng Hoàng Tông Chủ mới vừa đến giai tế, cái này giai tế sư phụ lại bay, cũng là đáng tiếc, à. Phượng Hoành không trong lòng đột nhiên cứng lại, hồi tưởng mấy canh giờ trước Hiên Viên Vấn Thiên đến thời điểm, chủ động hành lễ, tự tay dâng lên trọng lễ, còn vì có thể làm cho Hiên Viên Vấn Đạo độc gặp Vân Triệt mà khom người thỉnh cầu. Mà bây giờ, Hiên Viên Vấn Thiên nói chuyện lại hiển nhiên là trên một bức vị người đối mặt hạ vị người khẩu khí, hơn nữa mang theo đồ đần đều có thể nghe được trào phúng. Ha ha, Phượng Hoành không bất đắc dĩ cười một tiếng, ai, thế sự khó liệu, ngược lại là quét chư vị quý khách nhã hứng. Cái kia ngược lại không đến nỗi, dù sao, đây cũng không phải là Phượng Hoàng Tông chủ bản ý, không phải sao? Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Thật tốt Phượng Hoàng Thành bị hủy một mảnh hỗn độn. Nhìn lấy Phượng Hoàng Tông chủ phải tốn rất nhiều thời gian thu thập cái này cục diện rối rắm, đã như vậy, chúng ta tiếp tục lưu lại liền có vẻ hơi vướng bận, Vấn Đạo, chúng ta đi thôi. Thanh âm chưa dứt, Hiên Viên Vấn Thiên đã là bay lên không, cũng không quay đầu lại xa xa bay khỏi, Hiên Viên Vấn Đạo bộ mặt mấy lần run rẩy, hung tợn nhìn Vân Triệt một chút, cũng lập tức theo sát phía sau. Hiên Viên Vấn Thiên liền lãnh đạm như vậy rời đi, không có chút nào muốn cho Phượng Hoàng Thần Tông mặt mũi ý tứ. Bất quá những sau đó thực lực quốc gia lực không người dám nghị luận, mà đổi thành bên ngoài tam thánh chủ trong mắt gần như đồng thời hiện lên một vòng quỷ quang, đi. Hải Hoàng Khúc Phong ức lạnh lùng vứt xuống một chữ, tay áo dài hất lên, lạnh lùng rời đi, Hiên Viên Vấn Thiên còn tốt xấu lên tiếng chào, nàng lại là nhìn đều không có lại nhìn Phượng Hoành không một chút. Mà chết ở ngục la trong tay tam tôn giả thi thể bị độc diệt, mạch Trần Phong càng là hóa thành bụi bay, bọn hắn mặc dù muốn mang đi cũng không thể. Chúng Hải Điện tôn giả trưởng lão cũng lập tức theo sát rời đi, Tử Cực lại là lưu tại cuối cùng, hướng Phượng Hoành không vừa chắp tay, Phượng Hoàng Tông Chủ cáo từ. thứ cho không tiễn xa được, Phượng Hoành không vội vàng đáp lễ. Hừ, Dạ Mị Tà hừ lạnh một tiếng, tùy theo mang theo Nhật Nguyệt Thần Cung người rời đi. Hoàng Cực Vô Dục quát Phượng Hoành không một chút, sau đó hướng Cổ Thương Chân Nhân dùng một cái bình thản ánh mắt, Cổ Thương Chân Nhân lên tiếng nói. Nguyên Bá, chúng ta cũng nên cáo từ. À, Hạ Nguyên Bá quay người trở lại, sư phụ, thánh chủ đại nhân, tỷ phu cùng Tuyết Nhi muội muội vừa mới linh hôn, ta muốn ở chỗ này lưu thêm mấy ngày, đây là bọn hắn hai cái sự tình, cũng là việc nhà của Phượng Hoàng Thần Tông, ngươi ở nơi này còn thể thống gì? Cổ Thương Chân Nhân nghiêm nghị lắc đầu, Nguyên Bá, trở về đi, Vân Triệt mỉm cười nói, sau đó nhỏ giọng truyền âm, lần này sau khi rời đi, ta hẳn là sẽ lập tức trở về huyện yêu giới, sau này mấy năm, lại muốn gặp mặt có lẽ sẽ có chút khó khăn. Bất quá ta an nguy, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, coi như Hiên Viên Vấn Thiên ngày mai sẽ giết tới huyện yêu giới cũng không quan hệ, sư phụ ta chính miệng nói qua, chính là bốn đại thánh chủ liên thủ, cũng không nhất định đánh thắng được tiểu yêu hậu. Hạ Nguyên Bán nắm quả đấm một cái, rốt cục vẫn là khẽ gật đầu một cái, tỷ phu, những năm này ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, lần sau chúng ta lại lúc gặp mặt, nhất định sẽ làm cho ngươi dọa kêu to một tiếng. Ha ha ha, điểm này ta tuyệt đối tin tưởng, Vân Triệt cười bắt đầu. Những năm này, Hạ Nguyên Bá mang cho hắn quá nhiều kỳ tích cùng kinh hỉ. Hoàng Cực Vô Dục mang theo Hạ Nguyên Bá, còn có Hoàng Cực Thánh Vực tất cả mọi người cũng cứ vậy rời đi, đồng dạng không có hướng Phượng Hoành không chào hỏi. Bốn đại thánh địa trong nháy mắt toàn bộ rời đi, bầu không khí có thể nói xấu hổ tới cực điểm, thế lực khác thấy thế cũng chỉ đành nhau nhau hướng về phía trước chào từ giã. Không bao lâu, vạn dặm xa xôi đến đây tham gia đại yến thiên huyền thế lực liền vừa đi mà không, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, chúng liền tâm Phượng Hoàng đại điện đều hóa thành đất bằng phẳng Phượng Hoàng thành. Phượng Hoành không nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong cổ họng tràn ra trầm trọng tới cực điểm thở dài. Hắn kế vị Phượng Hoàng tông chủ, thần hoàng đại đế dòng dã trăm năm, hôm nay lần thứ nhất như thế chân thiết cảm giác được cái gì là hiện thực. Mạt Lị trước khi rời đi cùng về sau, cảnh ngộ đâu chỉ ngày đêm khác biệt. Ai? Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê cũng đồng dạng tại trùng điệp thở dài, mà trong tông tất cả trưởng lão, chấp sự đều là sắc mặt lo sợ không yên, không biết làm sao. Phượng Hoành không ánh mắt nhìn về phía Phượng Thiên Uy cùng Phượng Tổ Khuê, ba người ánh mắt lại đều là bất đắc dĩ. Phượng Hoành không im lặng thở dài, hướng đi Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi. Vân Triệt, ngươi đi đi, Phượng Thiên Uy thản nhiên nói, ngươi huyện yêu giới yêu hoàng thân phận, cùng trên người ngươi có dấu luân hồi kính, đều nhất định bốn đại thánh địa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại sư phụ ngươi đi, không có người có thể bảo vệ được ngươi, đi lập tức đi, đến ngươi cho rằng địa phương an toàn đi, nếu không. Phượng Thiên Uy ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Bọn hắn đám người tản về sau, nói không chừng sẽ trở về ngay thôi. Rất hiển nhiên, Phượng Thiên Uy cũng nhìn thấu điểm này. Dù sao, ở trên Ma Kiếm Đại Hội, hắn chính mắt thấy bốn đại thánh địa đối mặt yêu hoàng lúc thái độ cùng đối mặt luân hồi kính lúc sắc mặt. Ta lập tức biết đi, Vân Triệt trong lòng sớm đã có so đo. Hắn cầm lên Phượng Tuyết Nhi tay, bất quá không phải ta một người, ta sẽ dẫn lấy Tuyết Nhi cùng đi. Phượng Hoành không ánh mắt quét ngang, phẫn nộ nói, không được, ngươi nghĩ đem Tuyết Nhi cũng kéo vào vũng bùn sao?